Ngạo Thị Thiên Địa chương 416 tới chương 437. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trải qua một phen giới thiệu ngắn gọn, đoàn người Tiết Nặc và bốn nữ đã có chút quen biết. Về phần hư không, trên mặt Thủy Chung không chút biểu tình, tự nhiên không ai thân cận hắn. Mà vừa mới trải qua chuyện tình khắc La Đa Thú, nhóm người Tiết Nặc coi như chấm dứt quãng thời gian lịch lãm, dù sao chết mất ba người, bọn họ phải trở về đế đô hồi báo gia tộc. Về phần Tiết Tam, hắn chỉ bị ngoại thương, trải qua Hàng Phong giúp đỡ trị liệu cũng coi như khôi phục cơ bản, mà bởi vì trận chiến lúc trước đã khiến hắn phải lại bộ tung tích, như vậy không cần thiết phải tiếp tục ẩn nấp, trực tiếp đi theo bên cạnh nhóm người Tiết Nặc, cũng thuận tiện chiếu cố bọn họ. Nếu mục tiêu của hai bên giống nhau, lại tăng thêm Hàng Phong và Tiết Nặc có quen biết, bởi vậy mọi người quyết định làm bạn đi với nhau. Hơn nữa tồn tại Hàng Phong và hư không bảo hộ, tương đối mà nói, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đáng nói. Đương nhiên, chuyện này chỉ riêng mấy người Hàng Phong biết rõ, về phần những đệ tử thế gia, cho dù đều là tinh anh gia tộc, cũng rất cảm tạ Hàng Phong xuất thủ cứu giúp, thế nhưng tâm tư của bọn họ so với Hàng Khang không khác biệt nhiều. Hiển nhiên, những đệ tử thế gia này vẫn chưa nhận ra Hàng Phong là ai, tự nhiên cũng không biết được 6-7 năm trước, Hàng Phong gây nên một hồi sóng gió cực lớn trong đế đô. Nếu Hàng Phong đã không nói, Tiết Nặc tự nhiên cũng không tiện nói thân phận Hàng Phong cho mọi người. Vì vậy, đám người này còn đang suy nghĩ Hàng Phong cho dù là đệ tử thế gia như bọn họ, chẳng qua thực lực thoáng mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Năng lực như vậy trong giới đệ tử quyền quý đế đô tự nhiên không tính là cái gì, dù sao thân phận của bọn họ cao như vậy, tự nhiên không chủ động kết giao. Mà Hàng Phong đối với những đệ tử thế gia này không quá mức để tâm tư chú ý, lấy thực lực của hắn hiện tại, phóng mắt toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu người can đảm coi thường hắn. Với lại, quan hệ giữa hắn và hoàng thất cũng không phải là đệ tử thế gia chưa tham dự chính sự như bọn họ có thể hiểu rõ. Vì vậy, đối với đám đệ tử thế gia mơ hồ biểu hiện vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, Hàng Phong căn bản không thèm để ý. Nhưng Lâm Phỉ Vân bên cạnh thấy đám đệ tử thế gia có thái độ này, trong mắt mơ hồ hiện thái độ lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy tức giận. May mắn có Lâm Nguyệt khuyên nhủ nàng, không cho nàng gây sự. Mà Tiết Nặc tự nhiên cũng nhận ra thái độ của bọn họ, hiểu rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, bất quá nàng không thừa hơi đi bóp trần, trong lòng chỉ âm thầm cười nhạt. Đến lúc đó nếu như để bọn họ biết được thân phận chân chính của Hàng Phong, Tiết Nặc rất muốn nhìn xem biểu tình của những người này sẽ là thế nào. Dọc theo đường đi, song phương coi như khách khí kết bạn cùng tiến về đế đô, giữa bọn họ chưa phát sinh ra tình huống đặc biệt gì đó. Mà tồn tại hai đại cao thủ thiên giai Hàng Phong và hư không tọa trấn, mà thú xung quanh tự nhiên không dám lỗ mãng, vì vậy đoàn người trở về rất thuận lợi, chỉ trong thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi đã rời khỏi Ám Hắc Chi Lâm. Đối với bốn nữ mà nói, Ám Hắc Chi Lâm tự nhiên không gây cho bọn họ bao nhiêu cảm xúc. Thế nhưng đối với nhóm người Tiết Nặc mà nói, quả thực chính là nơi khiến bọn họ phải sợ hãi than thở. Dù sao, lúc trước đồng bạn còn cười cười nói, chỉ chớp mắt đã chết mất ba người, nếu như không phải cuối cùng Hàng Phong xuất hiện, hôm nay chỉ sợ bọn họ toàn bộ tán thân dưới móng vuốt khắc La Đa Thú. Dẫn theo đoàn người tiến vào đế đô, Hàng Phong nhìn kiến trúc to lớn hùng vĩ trước mặt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những chuyện phát sinh năm đó. Lập tức, trong lòng Hàng Phong đối với phụ thân mấy năm không gặp cảm thấy vô cùng tưởng niệm. Mà bốn nữ đằng sau Hàng Phong, tâm tư các nàng không giống nhau. Trầm Ngọc từ sau khi Hàng Phong cứu nàng từ trong tay tử thần, nàng vẫn chưa hề quay về đế đô nửa bước, không nghĩ tới chớp mắt đã trôi qua hơn 10 năm. Trầm Ngọc ngày hôm nay xuất thân từ một nô bộc nho nhỏ trong luyện dược phòng Lâm gia, hiện tại chuyển biến thành đại nhân vật Huyền Thiên Tông. Hơn nữa, tay nghề luyện đan của nàng trải qua nhiều năm không ngừng khổ luyện, cộng thêm Hàng Phong chỉ điểm, từ nửa năm trước nàng đã trở thành đại sư luyện dược thứ hai của Huyền Thiên Tông từ trước tới nay. Đệ nhất tự nhiên chính là Hàng Phong, về phần lão dược sư, bởi vì tư chất có hạn, hôm nay chỉ là luyện dược sư thượng phẩm. Mà hắn tự hồ đã buông tha hy vọng tiếp tục tiến giai, ngược lại suốt ngày trầm mê nghiên cứu các loại thảo dược. Từ khi Hàng Phong đưa phương pháp gieo trồng Tử La thảo cùng với một số dược thảo trân quý khác cho hắn biết, lão dược sư tự hồ đã triệt để trầm mê trong đó. Những năm gần đây, trải qua lão dược sư 10 phần tỉ mỉ quan sát và khổ tâm nghiên cứu, Huyền Thiên Tông hiện tại đã có nhiều hơn mấy phương pháp nuôi dưỡng dược thảo trân quý. Tất cả điều này đều là lão dược sư nghiên cứu được, không có nửa điểm quan hệ với Hàng Phong. Thời điểm Hàng Phong biết được chuyện này, cũng có chút kinh ngạc năng lực của lão dược sư trong phương diện nuôi trồng dược thảo. Lại trở về đề tài cũ, Trầm Ngọc nhìn tòa Thiên Tinh Thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái không ngớt. Năm đó nàng đã bị Lâm gia và Thượng Quan Vỗ Ngã hãm hại, ngay từ đầu nàng xác thực tràn ngập cừu hận, thế nhưng trải qua hơn 10 năm, hôm nay Lâm gia đã rơi đài, Thượng Quan Vỗ Ngã cũng đã chết, cừu hận năm đó đã tiêu tan thành mây khói. Trầm Ngọc hôm nay tới đế đô mà nói, bất quá chỉ là một tia hoài niệm nhàn nhạt mà thôi. Đối với phản ứng của Trầm Ngọc, Hàng Phong tự nhiên thu hết vào trong mắt, hắn nhớ rất rõ năm đó sau khi trở lại Huyền Thiên Tông, Hàng Phong chính miệng nói cho Trầm Ngọc biết chuyện này, Trầm Ngọc từng ôm hắn khóc rống lên. Lúc này nhìn lại thực sự khiến Hàng Phong thở ra một hơi, Hàn Phong vẫn rất lo lắng Trầm Ngọc giấu chuyện cũ trong lòng sẽ khiến nàng đi vào cực đoan, bất quá hiện tại xem ra tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Kỳ thực, Hàn Phong không biết từ lúc Trầm Ngọc cùng với Hàn Phong sinh hoạt 2 năm tại Hồng Nguyệt Thành Thiên Nguyệt Đế Quốc liền dần dần cởi bỏ cừu hận trong lòng. Thậm chí, thỉnh thoảng Trầm Ngọc còn nghĩ chính mình nên cảm tạ Lâm Gia và Thượng Quan Vô Ngã. Nếu như không bởi vì bọn họ hãm hại, Trầm Ngọc tự nhiên không gặp được Hàn Phong, đừng nói tới những chuyện tình phát sinh sau đó. Hôm nay tuy rằng nàng đối với sinh hoạt hiện tại 10 phần thỏa mãn, tuy rằng Hàn Phong cũng không biết nội tâm của nàng, thế nhưng chỉ cần ở lại Huyền Thiên Tông, thỉnh thoảng được Hàn Phong coi trọng liếc mắt một cái, nói với nàng vài câu, như vậy nàng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc dù sau khi biết được chuyện tình xảy ra giữa Hàn Phong và Tiêu Linh, thế nhưng Trầm Ngọc không có bao nhiêu tâm tình ghen ghét, nàng chỉ muốn tận lực đề cao khả năng luyện dược của chính mình, trở thành trợ lực tốt nhất cho Hàn Phong. Vì vậy, lúc này thấy Hàn Phong nhìn nàng với ánh mắt thân thiết, nội tâm Trầm Ngọc không khỏi ngọt ngào, mà trên mặt đối với hắn còn lộ ra nụ cười tươi bình thản. Nhưng Lâm Phỉ Vân nhìn thấy cử động của Trầm Ngọc, không khỏi nhảy tới bên cạnh Trầm Ngọc, không có ý tốt hét lớn, "Ngọc tỷ tỷ." Trầm Ngọc bị nha đầu Lâm Phỉ Vân hét lớn đọa giật nảy mình, không khỏi đưa tay nhéo nhéo cái má mịn màng trắng nõn của nàng, đồng thời oán trách nói, "Nha đầu chết tiệt kia, muội gọi lớn như vậy làm cái gì?" Trong mắt Lâm Phỉ Vân vừa chuyển, lập tức bản thân đầu tiên là cười khanh khách, lại dùng thanh âm thanh thúy hỏi, "Ngọc tỷ tỷ, muội thấy vừa rồi tỷ nhìn về phía sư huynh cười nha." Từ nha cuối cùng bị Lâm Phỉ Vân kéo dài ngân vang, nói xong đôi mắt to tròn của Lâm Phỉ Vân không khỏi đảo qua đảo lại giữa hai người Hàn Phong và Trầm Ngọc. Mọi người cũng đã bị hành động của Lâm Phỉ Vân hấp dẫn, tự nhiên nghe được nàng nói chuyện, vì vậy mọi người cũng giống như Lâm Phỉ Vân, đều chuyển ánh mắt đảo qua lại giữa hai người. Mà bị mọi người nhìn kỹ như vậy, lấy da mặt mỏng của Trầm Ngọc tự nhiên không chịu nổi, không khỏi xấu hổ đỏ bừng lên, mà đôi bàn tay nhỏ bé không khỏi nhẹ nhàng xoay tròn bên hông Lâm Phỉ Vân. Có lẽ thầm trách tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân không phân biệt nặng nhẹ, dĩ nhiên dám nói giỡn nàng như vậy, khiến nàng phải xấu hổ trước mặt mọi người, cho nên nàng không khỏi dùng thêm vài phần lực đạo. Nhất thời, Lâm Phỉ Vân chỉ cảm thấy bên hông truyền tới từng đợt đau đớn, nhưng nàng tự hồ ý thức được bản thân gặp rắc rối, vì vậy chỉ có thể nghiến răng, vẻ mặt ủy khuất lặng yên chịu đựng. Hàn Phong thấy nha đầu này càng quấy, không khỏi xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng khiển trách, "Nha đầu, không nên vui đùa Ngọc tỷ tỷ của muội như vậy." Nói xong, Hàn Phong giải thích với mọi người, "Ngọc tỷ tỷ trước kia là ngươi đế đô, đồng thời trước đó phát sinh vài chuyện không tốt mới có thể đến Huyền Thiên Tông, vì vậy vừa rồi ta lo lắng cho nàng, hiểu không?" "Biết." Lâm Phỉ Vân vừa nghe Hàn Phong nói tới thân thế Trầm Ngọc, lập tức biết được chính mình nói sai, không khỏi đầy lòng hổ thẹn cúi đầu về phía Trầm Ngọc. Bất quá, Trầm Ngọc không trách cứ tiểu nha đầu tinh quái này, thấy nàng rất hổ thẹn thì ngược lại cảm thấy vui vẻ, đồng thời còn bất mãn nói với Hàn Phong, "Ngươi sao phải hung hăng với nàng như vậy, Vân Nhi không phải cố ý." Hàn Phong nghe vậy, không khỏi tràn đầy phiền muộn, cười khổ sờ sờ mũi, cuối cùng thẳng thắn đi tới bên cạnh Tiêu Linh, không nghĩ tới Tiêu Linh cũng trách cứ hắn không nên hung hăng với tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân như vậy. Nghe hai người này nói, trong lòng Hàn Phong ngoại trừ cười khổ không còn ý nghĩ khác. Không nghĩ tới, tiểu sư muội của chính mình được sủng ái tới như vậy, xem ra sau này không thể đắc tội với nàng, bằng không mấy nữ còn không nháo ngất trời với chính mình hay sao? Trong lòng Hàn Phong âm thầm suy nghĩ. Mà lúc này, Lâm Nguyệt bối phận lớn nhất đứng ra, nhàn nhạt nói, "Được rồi, các ngươi không nên quá cưng chiều nha đầu này, thỉnh thoảng để sư huynh của nàng giáo huấn một chút là chuyện tốt, hiện tại nha đầu này không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ sư huynh, nếu như các ngươi tiếp tục cưng chiều như vậy về sau không biết ngẩng đầu cao bao nhiêu." Lâm Phỉ Vân nghe được sư phụ của chính mình nói, không khỏi xoay người nắm cánh tay Lâm Nguyệt, nũng nịu phản kháng nói, "Sư phụ, nào có nghiêm trọng như người nói." "Ngươi nha." Nhẹ nhàng nháo cái mũi quỳnh của Lâm Phỉ Vân, Lâm Nguyệt tràn đầy cưng chiều thở dài nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi, không nên để bọn họ chờ quá lâu, ta cũng muốn nhìn thấy địa phương đệ tử kiệt xuất nhất của ta sinh ra." Xem ra Lâm Nguyệt hết sức hứng thú đối với địa phương lúc nhỏ Hàn Phong sinh hoạt, không khỏi vui đùa với Hàn Phong vài câu. Tiếp theo, nhóm người đi theo đằng sau Tiết Nặc tiến vào Thiên Tinh Thành, các đệ tử thế gia tự nhiên đều tự trở về gia tộc của chính mình, vì vậy vừa mới vào thành liền tạm biệt lẫn nhau rời đi. Mà còn lại đoàn người Hàn Phong và Tiết Nặc, đương nhiên còn có Tiết Ba theo bảo hộ Tiết Nặc cùng với Hàn Lâm có quan hệ không tệ với Tiết Nặc. Đợi khi những người khác rời khỏi, lúc này Tiết Nặc mới hỏi, "Được rồi, còn không hỏi ngươi, lần này ngươi trở về đế đô làm gì?" Nghe vậy, Hàn Phong vừa cười vừa nói, "Đến là một ít chuyện, tiện thể thăm phụ thân ta. Dường như ngươi đã 6-7 năm chưa từng trở về đế đô." Tiết Nặc có chút bừng tỉnh nói, "Vài ngày trước ta đã từng gặp qua phụ thân ngươi, yên tâm đi, hắn hiện tại rất khỏe." "Cảm ơn đã nói cho ta biết." Hàn Phong nghe được tình huống của cha mình, tự nhiên nói lời cảm tạ. Đương nhiên, tuy rằng Hàn Phong đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại phụ thân, thế nhưng đối với tình trạng của Hàn Nhất Nguyên vẫn tương đối rõ ràng. Trải qua nhiều năm nỗ lực như vậy, địa vị Hàn Nhất Nguyên hôm nay trong Hàn gia tự nhiên càng lúc càng cao, có thể nói, hiện tại trong toàn bộ Hàn gia ngoại trừ gia chủ Hàn Thiên Sơn ra, người có quyền nói chuyện cao nhất chính là Hàn Nhất Nguyên. Bất quá, thiên tính Hàn Nhất Nguyên không thích tranh đấu, bởi vậy tuy rằng cầm thực quyền trong tay, thế nhưng không đơn giản đắc tội người khác, cũng bởi vì loại tâm lý này rất ngoài dự liệu khiến đại bộ phận đệ tử trong tộc kính yêu. Thế nên cho tới hôm nay, danh vọng của Hàn Nhất Nguyên tại Hàn gia đã lên rất cao. Đối với điều này, Hàn Thiên Sơn làm gia chủ Hàn gia không hề có bất cứ ý nghĩ gì khác, trái lại trong suy nghĩ của hắn, uy vọng của Hàn Nhất Nguyên trong Hàn gia càng cao càng là chuyện tốt. Trải qua mấy năm bồi dưỡng, Hàn Thiên Sơn càng lúc càng coi trọng Hàn Nhất Nguyên. Năm đó, nguyên bản Hàn Thiên Sơn để Hàn Nhất Nguyên trở về Hàn gia và giữ bên cạnh hắn, nguyên nhân chính là vì có Hàn Phong phía sau lưng Hàn Nhất Nguyên. Trong suy nghĩ của hắn, hy vọng nhờ vào quan hệ với Hàn Nhất Nguyên ngày sau có thể khiến Hàn Phong hồi tâm chuyển ý tiếp nhận Hàn gia, cuối cùng lớn mạnh Hàn gia. Bất quá, trong mấy năm bồi dưỡng và quan sát, Hàn Phong Sơn ngoài dự liệu phát hiện ra năng lực của Hàn Nhất Nguyên không tầm thường. Tuy rằng tu vi không kinh khủng như Hàn Phong, thế nhưng tại các phương diện khác liên tiếp bộc lộ tài năng. Hơn nữa tính cách của hắn thoạt nhìn bề ngoài hết sức thành thật, thế nhưng bên trong không phải là loại tâm từ thủ nhuyễn, vô cùng hợp với tính tình Hàn Thiên Sơn. Chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể càng lúc càng nhận được yêu thích từ Hàn Thiên Sơn. Kỳ thực, những năm trước đây nguyên nhân Hàn Nhất Nguyên ăn nói khép nép, có giận cũng nén nhịn, tất cả đều là vì Hàn Phong mà thôi. Khi đó hắn suy nghĩ hy vọng nhi tử của chính mình có thể ở Hàn gia thu được chút tài nguyên, nếu may mắn tương lai có thể trở nên nổi bật. Mà hôm nay con mình đã có tiền đồ, Hàn Nhất Nguyên tự nhiên không còn gì lo lắng, tự nhiên hắn không còn cần phải giữ ý nghĩ ẩn giấu bản thân. Tuy rằng hắn sẽ không vì vậy mà bức hiếp người khác, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay. Hơn nữa, trải qua mấy năm tu luyện, tu vi đấu khí của Hàn Nhất Nguyên cũng có bước đề cao trên diện rộng, hiện hôm nay hắn đã là cường giả địa giai bá phẩm. Sở dĩ đề thăng nhanh như vậy, trong đó không thể thiếu công lao của Hàn Phong, cho dù nhiều năm trước chưa từng bước vào đế đô, nhưng cách một đoạn thời gian Hàn Phong sẽ phân phó đệ tử Huyền Thiên Tông đưa một nhóm đan dược về đế đô cung cấp cho phụ thân mình sử dụng. Dù sao, ở loại địa phương thường xuyên lục đục với nhau, tận lực đề cao tu vi của bản thân mới chân chính có sức bảo vệ chính mình, đặt chân vững chắc. Mà Hàn Thiên Sơn hiện nay đã triệt để coi Hàn Nhất Nguyên trở thành người nối nghiệp, mà toàn bộ Hàn gia tự hồ đã đạt thành nhận thức chung. Kỳ thực điều này có một phần là do bất chấp phản đối, bỏ qua thực lực Hàn Nhất Nguyên không nói, chỉ cần phía sau Hàn Nhất Nguyên còn có Hàn Phong, bất cứ ai trong Hàn gia dám đắc tội với hắn. Hàn Phong là ai, có thể trong lứa tuổi thanh thiếu niên không quá hiểu rõ, hoặc giả chưa từng nghe nói. Nhưng đối với thế hệ trước lại không thể không biết, năm đó Hàn Phong tại đế đô nhất lên một hồi sóng gió cực lớn, khiến tất cả các thế lực đế đô phải khiếp sợ, thậm chí về sau còn nghe nói Hàn Phong dùng tuổi tác chưa tới 20 đã bước vào cảnh giới thiên giai người người mơ ước. Sau đó, tại Huyền Thiên Tông tàn sát thập đại tông môn đánh lén, tiếp tục không lâu sau lập chiến không đẩy lùi năm thế lực nhất lưu, ngay cả trọng tài giả khiến không ít thế lực sợ hãi cũng chịu thiệt trong tay Hàn Phong. Những sự tình phát sinh mấy năm qua khiến toàn bộ đại lục một lần nữa nhận thức Hàn Phong. Mọi người đều biết tại Huyền Thiên Tông có một thanh niên tuổi chưa tới 20 nhưng thực lực đã đạt tới cảnh giới thiên giai kinh khủng. Đáng tiếc bọn họ không rõ ràng lắm, qua thời gian 2 năm ngắn ngủi Hàn Phong đã là cường giả thiên giai lục phẩm, nếu như tin tức này truyền đi chỉ sợ một lần nữa khiến người đời thất kinh. Lúc này, Hàn Lâm đứng bên cạnh Tiết Nặc nghe được hai người đối thoại, trong lòng nhiều nghi hoặc, mà ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong cũng xảy ra nhiều biến hóa. Cúi đầu trầm tư hồi lâu, trong giây lát, Hàn Lâm mang theo ánh mắt khiếp sợ ngẩng đầu lên. Hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin tưởng nhìn Hàn Phong. Sau một lát mới có chút gian nan mở miệng hỏi, "Hàn Phong, lẽ nào ngươi chính là Hàn Phong Hàn gia năm đó?" Hàn Phong nghe vậy, biết Hàn Lâm tất nhiên đã suy đoán ra thân phận của mình, cũng chỉ cười cười không trả lời. Nhưng Lâm Phỉ Vân trông thấy Hàn Lâm biểu hiện bộ dáng khiếp sợ như vậy, nhất thời có chút không hiểu ra sao, lờ đỉnh nói, "Sư huynh của ta tự nhiên chính là Hàn Phong, lẽ nào Hàn gia còn có Hàn Phong thứ hai hay sao?" Lâm Phỉ Vân nói lời này nhất thời xác định suy đoán trong lòng Hàn Lâm. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong đã xảy ra nhiều lần biến hóa. Có lẽ người khác không biết thân phận của Hàn Phong, cũng có thể không quan tâm, thế nhưng hắn không giống, hắn chính là đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm của Hàn gia thời gian gần đây. Mà tuy rằng Hàn Phong chưa từng trở về Hàn gia, nhưng uy danh trong lòng mỗi một đệ tử Hàn gia đều giữ lấy một phần không nhỏ, huống chi phụ thân hắn hiện tại chính là nhân vật số 2 nắm giữ thực quyền, thậm chí tộc trưởng Hàn Thiên Sơn cũng là gia gia của hắn. Bất luận là thực lực hay là thân phận, Hàn Phong trước mắt so với hắn cao hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, khuôn mặt Hàn Lâm nghiêm chỉnh, lập tức đi tới trước mặt Hàn Phong, cung kính hành lễ với Hàn Phong. Hàn Phong thấy thế, không khỏi cau mày hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Nghe vậy, Hàn Lâm cung kính hồi đáp, xin thiếu gia thứ tội, lúc trước Hàn Lâm không biết thân phận của ngài, nếu như có chậm trễ xin thiếu gia trách phạt. Nghe được thái độ cung kính của Hàn Lâm, Hàn Phong tự nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó, bất quá hắn không thích như vậy, vì vậy liền nhàn nhạt nói, ngươi đã biết được thân phận của ta cũng không cần phải giấu giếm, nhưng ta không phải là người Hàn gia. Vì vậy ngươi không cần phải cung kính với ta như vậy. Hàn Lâm cũng đại khái hiểu được quan hệ giữa Hàn Phong và Hàn gia, cho nên đối với lời nói của Hàn Phong ngược lại không hề biểu hiện bất cứ vẻ kinh ngạc gì. Hắn không giống như Hàn Khang không coi ai ra gì, ngạo mạn tự đại. Trong con mắt của hắn, phiến đại lục này rất lớn, Thiên Tinh Thành bất quá chỉ là một địa phương vô cùng nhỏ bé, có lẽ thực lực của ngươi trong một đời tuổi trẻ Thiên Tinh Thành được xem như vô cùng hiếm thấy. Nhưng Hàn Phong cũng rất tin tưởng một câu nói, đó chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hàn Phong trước mắt không phải là ví dụ lớn nhất hay sao? Tiết Nặc trông thấy bộ dạng của Hàn Lâm, ngược lại có chút kinh ngạc vì hắn nhận ra được Hàn Phong, bất quá đối với thái độ Hàn Lâm biểu hiện ra, Tiết Nặc cũng cảm thấy đúng đắn. Dù sao thân phận Hàn Phong như vậy, mà Hàn Lâm là đệ tử Hàn gia, tự nhiên không dám lỗ mãng. Tiếp theo Tiết Nặc nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng dẫn theo Tiết Tam trở lại Tiết gia. Mà Hàn Phong tỉ mỉ ngẫm lại, tuy rằng rất muốn lập tức đi gặp phụ thân, nhưng hắn còn chưa quên mục đích tới đế đô lần này. Trước đó, thời điểm rời khỏi Huyền Thiên Tông, Huyền Cơ Tử nói với hắn mười phần thần bí, chỉ nói gần đây Trọng Tài giả có động tác, giống như tìm kiếm một thứ gì đó. Mà chuyện này, Tiêu Tấn tự nhiên nắm giữ nhiều tư liệu liên quan nhất, nhưng xuất phát từ phòng ngừa tiết lộ, Tiêu Tấn không gửi đi quá nhiều tin tức. Vì vậy, Hàn Phong phải tự mình tới đế đô một chuyến, đồng thời hắn đối với kế hoạch của Trọng Tài giả gần đây hết sức tò mò, dĩ nhiên có thể khiến Tiêu Tấn bảo mật như vậy, chỉ sợ Trọng Tài giả mưu đồ không phải là thứ tầm thường. Vì vậy, Hàn Phong vì tránh đêm dài lắm mộng, liền trực tiếp quyết định đi hoàng cung tìm Tiêu Tấn hỏi rõ ràng trước. Dặn Hàn Lâm nguyên bản đi theo sát Hàn Phong rời đi, mấy người Hàn Phong liền bước về phía hoàng cung. Kỳ thực, từ lúc bọn họ bước chân vào đế đô, Tiêu Tấn đã nhận được tin tức. Vì vậy bây giờ đang do một thủ hạ của Tiêu Tấn dẫn nhóm người Hàn Phong vào tấn kiến Tiêu Tấn. Có thủ dụ của Tiêu Tấn, nhóm người Hàn Phong tự nhiên thoải mái đi lại trong hoàng cung, không quá lâu Hàn Phong liền bước vào đại điện. Lúc này trong đại điện chỉ có một mình Tiêu Tấn, xem ra cố ý ở đây chờ Hàn Phong. Hàn Phong thấy Tiêu Tấn, mỉm cười bắt chuyện, bệ hạ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước. Ha ha! Tiểu tử ngươi khó có chế giễu ta, mấy năm nay sự tích về ngươi truyền khắp đại lục, xem ra ngươi đoạn thời gian gần đây quả thực rất không tồi. Dừng lại một chút, Tiêu Tấn nhìn về phía Tiêu Linh đứng bên cạnh Hàn Phong, vừa cười vừa nói, Linh Nhi, thấy trẫm sao không lên tiếng chào, lẽ nào ngươi định trốn mãi sau lưng tiểu tử kia sao? Nguyên bản Tiêu Linh xác thực hơi đứng phía sau Hàn Phong, nhưng không phải là cố ý trốn đi. Chẳng qua hiện tại vì Hàn Phong đang nói chuyện với Tiêu Tấn, nàng tự nhiên không tiện chen miệng. Không nghĩ tới Tiêu Tấn đột nhiên gọi nàng, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, lập tức vòng qua Hàn Phong, tiến lên hai bước, hướng về phía Tiêu Tấn cung kính hành lễ, có chút xấu hổ nói, Linh Nhi ra mắt phụ hoàng. Đến bên cạnh trẫm, để trẫm xem tiểu nữ ngươi mấy năm gần đây thế nào. Tiêu Tấn vẫy vẫy tay với Tiêu Linh, ra hiệu bước tới gần hắn. Mà Tiêu Linh tự nhiên rất nghe lời. Nha đầu ngươi, tiểu tử này cho ngươi canh mê hồn gì? Nhiều năm như vậy vẫn không trở về thăm trẫm. Tiêu Tấn cười lớn nói. Mà Tiêu Linh bị lời nói của Tiêu Tấn làm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Thấy Tiêu Linh quẩn bách, Hàn Phong cười cười, thay nàng giải vây nói, bệ hạ, lần này ngươi khẩn cấp tới tìm ta như vậy, chỉ sợ không phải là muốn ôn chuyện tại đây. Tiêu Tấn nghe vậy, vừa cười vừa nói, ha ha. Xem ra có người không nỡ. Dừng lại một chút, khuôn mặt Tiêu Tấn ngưng tụ, lập tức nói, ta nguyên bản không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Bất quá ngươi đã tới tự nhiên rất tốt, chuyện này quan hệ tới vận mệnh Thiên Tinh Đế quốc, không được phép có nửa điểm sơ suất. Vừa nghe nói đến chính sự, bốn người Lâm Nguyệt và Tiêu Linh đều biết điều, không tiếp tục ở lại chờ đợi. Vì vậy, Linh Nhi chủ động hướng Tiêu Tấn chào hỏi rời đi, đồng thời dẫn theo ba nữ còn lại. Tốt xấu gì thì Tiêu Linh cũng có thân phận chủ nhân, đã từng ở lại hoàng cung một đoạn thời gian, tự nhiên coi như nửa chủ nhân, có nàng dẫn đường sẽ không khiến ba nữ bị lạnh nhạt. Về phần hư không, đối với chuyện quốc gia đại sự gì đó không có hứng thú. Vì vậy càng thẳng thắn, không nói một câu đã quay đầu đi. Đối với hành động của hư không, Hàn Phong nhìn thấy nhưng không thể trách, chỉ có Tiêu Tấn. Dù sao làm người nắm quyền một quốc gia, hắn chưa từng gặp qua loại tràng cảnh như vậy, bất quá hắn biết người đi theo bên cạnh Hàn Phong nhất định không tầm thường, không hề bởi vì hành động vô lễ mà cảm thấy tức giận. Tiêu Tấn chỉ có chút ngạc nhiên dò hỏi Hàn Phong, nói, Hàn Phong, vị lão giả vừa rồi là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Hư không vừa mới rời khỏi hóa ngoại chi cảnh, cho dù Tiêu Tấn có bản lĩnh hơn trời cũng không có khả năng tra được lai lịch hư không. Đương nhiên, Hàn Phong cũng sẽ không nói cho hắn biết lai lịch chân chính của hư không, chỉ thay thế một câu chuyện khác nói cho Tiêu Tấn nghe. Tiêu Tấn nghe được, hư không dĩ nhiên là cường giả tới từ thiên môn, trong lòng nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong càng tràn ngập vẻ kinh dị. Lúc trước Hàn Phong liên thủ Tứ Cát và Thánh Lam Tông đối phó với Ngũ Đại Tông Môn đã khiến Tiêu Tấn có chút giật mình, dù sao mấy thế lực này đều là những thế lực nhất lưu số một số hai khắp đại lục. Mà Hàn Phong có được năng lực mời chào các thế lực lớn này không thể không khiến Tiêu Tấn kinh ngạc và bội phục. Nhưng hôm nay, Tiêu Tấn trăm triệu lần không ngờ tới, Hàn Phong và Thiên Môn dĩ nhiên có tầng quan hệ này. Không nói cái khác, chỉ đơn giản có thể khiến người của Thiên Môn theo bên cạnh, tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ Tiêu Tấn không biết, từ mấy năm trước bên cạnh Hàng Phong đã có người đến từ Thiên Môn đi theo, đó chính là Lý Thần. Bất quá, hư không hôm nay so với Lý Thần trước kia không chỉ mạnh hơn nửa điểm một phần. Nhưng chỉ có trong lòng Hàng Phong và hư không rõ ràng, hư không không phải là người của Thiên Môn. Đối với Thiên Môn thần bí, Tiêu Tấn làm quân vương thống trị đế quốc, tự nhiên là có tình báo đặc biệt, chỉ bất quá lai lịch Thiên Môn quá mức lặng lẽ và thần bí, vì vậy Tiêu Tấn đối với Thiên Môn chỉ dừng lại tại hiểu biết mặt ngoài. May mà Thiên Môn trăm ngàn năm qua luôn luôn lánh đời không ra ngoài, càng không hề có quan hệ mật thiết với bất cứ thế lực nào, khiến hoàng thất không cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng hiện tại, Thiên Môn dĩ nhiên phái người đến hiệp trợ Hàng Phong, ý tứ thích hợp đằng sau chuyện này không thể không chế Tiêu Tấn suy đoán. Kỳ thực điều này không thể trách Tiêu Tấn, dù sao ngồi ở vị trí của hắn, những chuyện cần phải lo lắng tự nhiên rất nhiều. Chẳng qua ý niệm này chỉ dừng lại trong đầu Tiêu Tấn chốc lát liền bị hắn đẩy ra khỏi đầu. Đối với Hàng Phong, Tiêu Tấn có chút rõ ràng, biết người thiếu niên thiên phú dị bẩm này không có giả tâm quá lớn, đó chính là nguyên nhân lớn nhất trong những năm gần đây Tiêu Tấn quyết định dốc sức hình thành liên minh với Hàng Phong. Sắp xếp những ý niệm rối rắm trong đầu lại, lúc này Tiêu Tấn đã khôi phục bình tĩnh, lập tức nhàn nhạt nói, trận chiến với trọng tài giả hơn 2 năm trước, ta đã nghe Tiêu Chiến nhắc tới, đối với việc hoàng ngươi có ý kiến gì? Hàng Phong không nghĩ tới Tiêu Tấn và hắn đàm luận chuyện đầu tiên lại là chuyện này, ngẫm lại Hàng Phong không chút giấu giếm nói, lần đầu tiên gặp phải Diệt Hoàng, ta cảm giác ngươi này phi thường cường đại, cho dù toàn bộ mọi người lúc đó hợp sức cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đây là suy nghĩ trong lòng ta lúc đó, tin tưởng những người khác hẳn là cũng có loại cảm giác này. Nghe vậy, Tiêu Tấn không khỏi gật đầu, thuận tiện nói, không sai, ngày đó sau khi Tiêu Chiến trở về cũng nói giống như ngươi. Dừng lại một chút, Tiêu Tấn nói tiếp, lẽ nào không có biện pháp nào đối phó với hắn? Lúc này, trên mặt Hàng Phong đột nhiên lộ nụ cười khẽ, lập tức nói, bệ hạ, nếu như là trước kia, có lẽ Diệt Hoàng đối với chúng ta là tồn tại 10 phần kinh khủng, bất quá hiện tại. Thoáng dừng lại, sau đó trong ánh mắt không giải thích được của Tiêu Tấn, Hàng Phong tự tin nói, bất quá hiện tại trong con mắt ta, hắn chỉ được xem như một đối thủ cường đại mà thôi. Đối thủ cường đại. Tiêu Tấn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó phản ứng kịp, không khỏi kinh ngạc hỏi, lẽ nào ngươi đã? Tiêu Tấn còn chưa dứt lời, Hàng Phong liền khẳng định gật đầu, tự tin nói, hai năm qua ta may mắn có đột phá, hiện tại đã là cường giả thiên giai lục phẩm. Nghe được lời nói này của Hàng Phong, trong lòng Tiêu Tấn không khỏi thầm hít một ngụm lương khí. Cường giả thiên giai lục phẩm. Trong lòng Tiêu Tấn lúc này khiếp sợ đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đối với hoàng thất mà nói, cường giả thiên giai lục phẩm trên phiến đại lục này tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng dùng tình báo của hoàng thất tự nhiên biết được một ít. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ tới, lúc trước Hàng Phong còn chưa rời khỏi đế đô bất quá chỉ là cao thủ địa giai cửu phẩm mà thôi, ai biết hiện tại mới 6-7 năm trôi qua hắn đã trở thành tuyệt thế cường giả thiên giai lục phẩm. Mà quan trọng hơn chính là, Hàng Phong mới chỉ hơn 20 tuổi mà thôi, một cường giả thiên giai lục phẩm trẻ tuổi như vậy không phải là Tiêu Tấn có khả năng không động dung. Tự nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai chính mình, Tiêu Tấn không khỏi thì thào hỏi, ngươi là nói, ngươi đã thành công bước vào thiên giai lục phẩm. Đúng. Hơn nữa ta là cường giả thiên giai lục phẩm nắm giữ pháp tắc thiên giai, Diệt Hoàng tuy mạnh nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của ta, có thể miễn cưỡng ứng phó được với hắn. Hàng Phong khẳng định nói. Kỳ thực, trong lòng Hàng Phong còn có câu nói khác chưa tiết lộ, đó chính là cho dù hiện tại gặp phải Diệt Hoàng, bản thân không đối phó được, nhưng bên cạnh hắn còn có hư không thiên giai thất phẩm. Tin tưởng lấy thực lực của hư không, đối phó với Diệt Hoàng hoàn toàn dư giả. Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm phân tích nhiều năm của hư không, lúc trước Diệt Hoàng không hiện ra chân thân mà chỉ dùng một đạo thần niệm gửi tới trợ trận. Trong chuyện này tồn tại khả năng cực kỳ lớn đó là bản thân Diệt Hoàng phát sinh một ít chuyện tình bọn họ không biết, cuối cùng dẫn tới việc hắn không thể hiện thân. Khả năng lớn nhất trong chuyện này là Diệt Hoàng thụ thương, hơn nữa còn là loại thương thế trong thời gian ngắn không thể hồi phục hoàn toàn. Bằng không lấy tác phong của trọng tài giả xưa nay, không có đạo lý tùy ý để Huyền Thiên Tông tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đối với phân tích của hư không, Hàng Phong có chút tin tưởng. Nhất là sau khi hắn chân chính đạt tới cảnh giới thiên giai lục phẩm càng đối với thực lực bản thân Diệt Hoàng có bước lý giải sâu hơn. Mà lúc này, Tiêu Tấn nhận được đáp án khẳng định của Hàng Phong, nhất thời vui mừng nhất cao đôi lông mày, khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh như nước lộ ra nụ cười vui vẻ, thuận miệng nói, đây thực là chuyện tốt lớn, xem ra lần này ngươi đến đế đô thực sự rất kịp lúc. Bệ hạ, cho tới bây giờ còn chưa nói rõ tình hình cho ta biết. Hàng Phong nhắc nhở nói. Tiêu Tấn nghe vậy, lập tức cười cười hồi đáp, ngươi xem ta quá hưng phấn nên quên mất mọi chuyện, kỳ thực là muốn tìm Huyền Cơ Tử tới đây thương lượng đối sách, thế nhưng tu vi của ngươi hiện tại tiến nhanh như vậy, chuyện này chúng ta càng có cơ hội ngăn cản lớn hơn. Dừng lại một chút, Tiêu Tấn không để Hàng Phong có cơ hội nói tiếp, mà khuôn mặt nghiêm túc, nói, từ khi biết được thân phận chân chính của Diệt Hoàng chính là kẻ phản bội hoàng thất chúng ta, ta liền phái người trọng điểm điều tra tung tích trọng tài giả. mà công sức mấy năm qua đã giúp chúng ta thu được một ít đầu mối. Nguyên lai trong vòng hơn 2 năm qua, nguyên nhân Trọng Tài giả không xuất thủ với Huyền Thiên Tông chính là vì bọn họ đang có một kế hoạch bí mật, mục tiêu là muốn đoạt được Thiên Địa Chi Chứng. Thiên Địa Chi Chứng? Hàn Phong nghi hoặc hỏi. Đối với thứ này, Hàn Phong chưa bao giờ nghe qua, tự nhiên không rõ vì sao Trọng Tài giả khổ tâm kế hoạch muốn đoạt được Thiên Địa Chi Chứng này. Càng thêm không thể hiểu được, Tiêu Tấn nhìn qua tựa hồ vô cùng lưu ý đối với việc này. Thấy biểu tình của Hàn Phong, Tiêu Tấn tự nhiên đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, không khỏi trầm giọng nói, Thiên Địa Chi Chứng người đời rất ít nghe nói qua, thế nhưng đối với thành viên trong hoàng thất chúng ta lại không hề xa lạ. Thiên Địa Chi Chứng chính là mạch máu của hoàng thất chúng ta, cũng là bí mật quan trọng nhất liên quan tới hoàng thất trường thịnh không suy. Có thể nói, nghìn năm qua, hoàng thất có thể kéo dài nhất mạch truyền thừa tới hiện nay, mấu chốt trong đó chính là Thiên Địa Chi Chứng. Nghe được Tiêu Tấn nói, Hàn Phong rất kinh ngạc, đồng thời đối với Thiên Địa Chi Chứng càng cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng qua, trong suy nghĩ của Hàn Phong, Thiên Địa Chi Chứng tối đa xem như tín vật hoàng thất, cho dù mất đi cũng không đến mức tạo thành tổn hại quá lớn đối với hoàng thất. Có thể Thiên Địa Chi Chứng tồn tại bí mật nào đó, đây mới là địa phương khiến Tiêu Tấn lo lắng. Mà đúng như Hàn Phong suy nghĩ, tiếp theo Tiêu Tấn giải thích chân tướng sự tình. Ngươi cũng biết thực lực của ta từ rất nhiều năm trước đã đạt tới thiên giai, nhưng chắc ngươi không biết được đây không phải thực lực một thân thực lực của ta không phải do tu luyện đạt được. Tiêu Tấn chậm rãi nói, mà là dựa vào Thiên Địa Chi Chứng cha truyền con nối, có tổ tông chúng ta lưu truyền tới nay, mà chỉ có thành viên huyết mạch hoàng thất mới có thể kế thừa, huyết mạch càng thuần khiết, lực lượng kế thừa càng mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Hàn Phong nghe đến cách nói huyết mạch này, trong lòng khó tránh khỏi kinh dị, chẳng qua hắn cũng rất hiếu kỳ dò hỏi, đã như vậy, đây không phải nói rõ Thiên Địa Chi Chứng đang ở trong tay bệ hạ, như vậy Trọng Tài giả làm cách nào đoạt được? Ai biết, Tiêu Tấn đột nhiên thở dài lắc đầu nói, không phải đơn giản như ngươi nghĩ, Thiên Địa Chi Chứng tuy là vật của hoàng thất, nhưng không phải là ta có thể nắm trong tay. Dừng lại một chút, Tiêu Tấn đột nhiên thấp giọng nói, kỳ thực Thiên Địa Chi Chứng này luôn luôn được cất giữ trong một địa phương bí ẩn, mà địa phương này chỉ có dòng chính hoàng thất chúng ta mới có thể biết được, rốt cuộc Diệt Hoàng làm sao biết được chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là quan hệ tới thân phận của hắn trước kia. Bất quá Thiên Địa Chi Chứng trăm triệu lần không thể rơi vào tay người khác, vì vậy ta đã tìm Huyền Cơ Tử tới thương lượng. Đến đây, Hàn Phong nhất thời hiểu ra, nguyên lai là Tiêu Tấn muốn tìm Huyền Thiên Tông hỗ trợ đối phó với Diệt Hoàng, đồng thời tránh khỏi tín vật hoàng thất bị Diệt Hoàng cướp đi. Hàn Phong và Tiêu Tấn nói chuyện không lâu lắm, rất nhanh Hàn Phong liền rời khỏi đại điện. Trải qua đoạn thời gian nói chuyện vừa rồi, Hàn Phong cơ bản đã nắm giữ ngọn nguồn sự tình. Vị trí cất giữ Thiên Địa Chi Chứng 10 phần bí ẩn, Tiêu Tấn không hề nói cho hắn biết vị trí cụ thể, chỉ nói là chờ hắn an bài tất cả mọi chuyện xong xuôi sẽ dẫn hắn tiến vào, đối với hành động này Hàn Phong tự nhiên không có ý kiến gì. Mà mấy ngày nay, Tiêu Tấn tăng số lượng nhân thủ tìm kiếm xung quanh thu thập tin tức Trọng Tài giả. Dựa theo ý tứ của Tiêu Tấn chính là Diệt Hoàng có tính uy hiếp quá lớn đối với hoàng thất, hắn phải nhân cơ hội này nhất cử tiêu diệt, đồng thời còn muốn tiêu diệt Hoàng bộ Trọng Tài giả liên quan. Khôi u ác tính do đời trước lưu lại liền do hắn đến tiêu diệt. Tình báo trong tay Tiêu Tấn kỳ thực không nhiều lắm, hắn cũng biết được Diệt Hoàng đánh chủ ý lên Thiên Địa Chi Chứng, thế nhưng không biết hắn dùng Thiên Địa Chi Chứng để làm gì. Vì vậy, tình huống trước mắt đối với hoàng thất và nhóm người Hàn Phong mà nói vô cùng bị động. Đương nhiên, Hàn Phong đối với việc này tự nhiên không bàng quan đứng nhìn, không nói tới quan hệ giữa chính mình và hoàng thất, Trọng Tài giả đối với Huyền Thiên Tông chính là địch nhân, vì vậy Hàn Phong rất vui vẻ giúp Tiêu Tấn tiêu diệt đối phương. Sau khi rời khỏi đại điện, Hàn Phong liền tìm mấy người Tiêu Linh, lúc này bốn nữ đang chơi đùa trong hoa viên hoàng cung. Thời điểm Hàn Phong tới tìm, đúng lúc bốn nữ vừa vào tiểu viện nghỉ ngơi, từ xa Hàn Phong đã nghe được thanh âm tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân ríu ra ríu rít không dứt miệng. Thấy Hàn Phong đến, bốn nữ tự nhiên đình chỉ đàm luận. Hàn Phong trông thấy bốn nữ, liền mỉm cười nói, hiện tại ta muốn đi tìm phụ thân, các nàng có muốn đi cùng ta hay không? Tốt nha! Tốt nha! Ta nhanh nhanh tới chỗ sư huynh sinh ra. Tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân nhảy lên hô đầu tiên. Mà sắc mặt Tiêu Linh đỏ ửng, lập tức thấp giọng lên tiếng trả lời. Dù sao, quan hệ giữa nàng và Hàn Phong đã như vậy, đã tới đế đô hiển nhiên phải đi gặp Hàn Nhất Nguyên một chuyến. Nếu hai người đều đồng ý, còn lại Lâm Nguyệt và Lâm Phỉ Vân tự nhiên không có ý kiến gì. Vì vậy, đoàn người dưới sự dẫn đầu của Hàn Phong chậm rãi rời khỏi hoàng cung, tiến về phía Hàn gia. Lấy địa vị hiện tại của Hàn Nhất Nguyên, lúc này hẳn là đang ở trong lãnh địa Hàn gia, từ hoàng cung tới Hàn gia phải đi một vòng qua Thiên Tinh Thành. Mà dọc theo đường đi, Lâm Phỉ Vân vô cùng hứng thú đối với mọi cảnh vật xung quanh, liên tục thu thập kỳ hoa dị thảo, dọc theo đường đi lôi kéo Hàn Phong hết hỏi cái này lại hỏi cái kia. Khiến Hàn Phong không khỏi đau đầu. Cũng may Tiêu Linh nhìn ra Hàn Phong đang khổ não, vô cùng yêu thương liền chủ động kéo Lâm Phỉ Vân qua một bên, giúp nàng giải đáp các loại vấn đề. Tốt xấu gì Tiêu Linh cũng đã ở lại đế đô một đoạn thời gian, tự nhiên đối với hoàn cảnh xung quanh tương đối quen thuộc. Bất quá, mặc dù đã nhiều năm chưa trở về, thế nhưng mị lực của Tiêu Linh so với năm đó không hề giảm đi, cộng thêm ba nữ xung quanh đều là mỹ nữ nhất đẳng, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Cũng may Hàn Phong đã dự đoán trước, sớm để Tiêu Linh dùng khăn che mặt giấu đi dung mạo tuyệt thế, tránh cho người đi đường nhận ra nàng chính là Khuynh Thành công chúa năm đó. Cho dù như vậy, mị lực của bốn nữ vẫn đưa tới ánh mắt ngắm nghía từ vô số người. Mà càng ngoài ý muốn chính là, phía trước Hàn Phong lúc này đang có vài tên hộ vệ thân hình cao lớn đang đứng, mà phía trước đám hộ vệ là một thanh niên mặc bạch y, nhìn bộ dáng người thanh niên coi như phong lưu phóng khoáng, trên mặt thủy chung hiện lên tiếu ý nhàn nhạt. Nhưng Hàn Phong vẫn có thể nhìn thấy được từ sâu thẳm trong đáy mắt đối phương vẻ tham lam không thể che giấu. Lúc này, thanh niên kia ngăn cản lối đi nhóm người Hàn Phong, trực tiếp đi tới trước mặt bốn nữ, hướng về bốn nữ có chút phong độ nói, tại hạ Lưu Tử Minh Lưu gia, xin hỏi phương danh bốn vị tiểu thư. Từ đầu tới cuối Lưu Tử Minh không hề liếc mắt nhìn qua Hàn Phong một cái, kỳ thực không thể trách hắn, cho dù thực lực của Hàn Phong đã đạt tới thiên giai lục phẩm, thế nhưng sau khi nắm giữ pháp tắc thiên giai, Hàn Phong đối với việc vận dụng khống chế đấu khí càng thêm thuận lợi như ý, cho tới hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khống chế đấu khí thu liễm ẩn sâu trong cơ thể, không hề hiển lộ bên ngoài mảy may. Cứ như vậy, trong con mắt người bình thường, trên người Hàn Phong căn bản không có nửa điểm đấu khí, so với người thường không khác gì nhau, thảo nào Lưu Tử Minh lại không để ý như vậy. Bất quá Lưu Tử Minh không để ý tới Hàn Phong không có nghĩa là Hàn Phong cứ để hắn làm càn như vậy. Bước chân hơi chuyển nhanh, lập tức thân hình che chắn trước mặt bốn nữ mà Lưu Tử Minh nguyên bản bước chân rất tự nhiên đột nhiên không thể khống chế được dừng lại, tựa hồ muốn tiếp tục bước về phía trước một bước là chuyện tình vô cùng gian nan. Hàn Phong tự nhiên không để cho loại người nhàm chán như vậy quấy nhiễu tâm tình bốn nữ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhận trách nhiệm sứ giả hộ hoa. Mà Lưu Tử Minh tự nhiên không biết Hàn Phong làm cái gì, chẳng qua nguyên bản chưa kịp vì gặp được bốn nữ tử tuyệt sắc cảm thấy mừng rỡ vui sướng thì đột nhiên xảy ra biến cố. Hắn muốn tiếp tục tiếp cận bốn người Tiêu Linh, nhưng phát hiện ra vô luận chính mình nỗ lực như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, trên mặt hiện rõ vẻ vô cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Thế nào chân ta dường như có đeo tạ nghìn cân? Lưu Tử Minh kinh ngạc hô. Mà Hàn Phong đứng phía trước hắn không hề mở miệng trả lời, nguyên nhân Lưu Tử Minh không thể nhấc chân lên đều là vì Hàn Phong vô hình hạ lên người hắn một đạo khí tức. Từ khi thăng cấp trở thành cường giả thiên giai lục phẩm, khí tức của Hàn Phong phát ra không phải người bình thường có thể chống lại, Lưu Tử Minh trước mắt dù nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là nhân giai sơ cấp mà thôi, càng không thể nào ngăn cản được cổ khí thế kinh người từ Hàn Phong. Hơn nữa, Hàn Phong hiện tại lý giải và khống chế đối với đấu khí 10 phần nhuần nhuyễn, đạt tới độ cao không thể tưởng tượng, vì vậy ngoài trừ Lưu Tử Minh ra người ngoài căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì. Mà trong con mắt người ngoài, Lưu Tử Minh như đột nhiên bị trúng gió, toàn thân cứng ngắc tại chỗ, động tác 10 phần hoạt kê kỳ quái. Mấy tên hộ vệ đi theo đằng sau hắn đều không thấy rõ rốt cuộc thiếu gia nhà mình bị làm sao, nhưng dựa theo hành vi cử chỉ quen thuộc của Lưu Tử Minh, đám hộ vệ này không dám đơn giản tiến lên, rất sợ khiến cho tiểu tổ tông này không vui, đến lúc đó không tránh khỏi bị trách phạt. Lúc này, Hàn Phong quay đầu lại ra hiệu với bốn nữ, liền không hề để ý tới Lưu Tử Minh, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Thẳng cho tới khi đoàn người Hàn Phong biến mất trong phạm vi tầm mắt mọi người, Lưu Tử Minh mới cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như cũ, ngay sau đó không thể khống chế được mềm oặt ngã ngồi xuống dưới đất. Đông đảo hộ vệ đằng sau thấy thế đều ập ào tiến lên, lúc này mới phát hiện ra thiếu gia nhà mình tràn đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ như vừa mới từ trong hồ nước đi ra, đồng thời sắc mặt hắn tái nhợt dọa người. Lúc này, Lưu Tử Minh tựa hồ còn chưa hiểu ra trên người chính mình phát sinh chuyện gì, vừa rồi hắn cảm giác được có một lực lượng vô hình cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên đè ép hắn, ngay sau đó hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không thuận tiện, mà nháy mấy khí lực để nói chuyện cũng triệt để mất đi. Trong đoạn thời gian nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, Lưu Tử Minh cảm giác chính mình giống như trải qua một lần chết đi. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong lòng Lưu Tử Minh sợ hãi sâu sắc, không dám tiếp tục nghĩ nhiều. Về phần bốn vị nữ tử gặp phải, Lưu Tử Minh căn bản không dám tính toán, vội vàng kêu mấy tên hộ vệ đi theo bên cạnh, sau đó dưới sự hộ tống của đám hộ vệ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối với chuyện này, Hàn Phong tự nhiên đều biết rõ, đương nhiên đối với tiểu nhân vật như vậy Hàn Phong căn bản không thèm để trong lòng. Một đường vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh mọi người đã đi tới phụ cận lãnh địa Hàn gia. Đương nhiên, nơi này chỉ là vòng ngoài, là địa phương các đệ tử Hàn gia khác họ cùng với một ít tỳ nữ hạ nhân ở lại. Đệ tử hạch tâm chân chính tự nhiên ở chỗ trung tâm lãnh địa Hàn gia, mà phụ thân Hàn Nhất Nguyên của hắn không thể không ở bên trong. Đương nhiên, đường đường là một trong tam đại thế gia, Hàn gia nguyên bản đã từ từ xuống dốc nhưng vài năm gần đây đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là tại một năm trước gia chủ đương nhiệm Hàn gia Hàn Thiên Sơn ngoài dự liệu đột phá thiên giai, trở thành cường giả thiên giai duy nhất trăm năm gần đây của Hàn gia. Tuy rằng chỉ là thiên giai nhất phẩm, thế nhưng dù sao cũng là cường giả thiên giai. Tự nhiên bởi vì nguyên nhân Hàn Thiên Sơn, lực ngưng tụ trung tâm Hàn gia càng thêm mạnh mẽ hơn. Mà theo Hàn gia không ngừng phát triển, số lượng nhân thủ phụ trách vòng ngoài Hàn gia từ từ tăng lên. Đối với Hàn Phong đã nhiều năm chưa từng lộ diện tại đế đô mà nói, những hộ vệ trước mắt tự nhiên không có khả năng nhận biết hắn. Cũng may trên người Hàn Phong có giữ lại tấm yêu bài phụ thân đưa cho hắn trước kia, lúc trước thời điểm Hàn Nhất Nguyên đưa cho hắn đã nói rõ ràng, chỉ cần người mang theo tấm yêu bài này bất luận là địa phương nào trong Hàn gia cũng đi lại thông suốt không trở ngại. Mà hôm nay, Hàn Phong dựa vào tấm yêu bài này có thể thuận lợi giải quyết giám hộ vệ vòng ngoài. Một đường tổng cộng đi qua nắm cánh cửa lớn, lúc này nhóm người Hàn Phong mới thuận lợi tiến vào hạch tâm lãnh địa Hàn gia. Mà Lâm Phỉ Vân vỗ vỗ ngực bản thân, có chút giật mình nói, Hàn gia cảnh giới cũng quá xâm nghiêm đi, cho dù Huyền Thiên Tông chúng ta cũng không quá 10 đệ tử luân phiên thủ vệ, mà Hàn gia trước trước sau sau cộng lại đã vượt qua hơn 100 người. Đối với điều này, Hàn Phong cũng cảm thấy rắc rối, nhưng hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân Hàn Thiên Sơn làm như vậy. Năm đó Hàn Phong ở lại đế đô, Hàn gia lọt vào Võ Hoàng Điện đánh lén tổn thất thảm trọng, nhưng trải qua lần đó Hàn Thiên Sơn mới chú ý vào việc phòng ngự trong lãnh địa như vậy, chắc hẳn định phòng ngự chuyện tương tự phát sinh một lần nữa. Không để ý tới Lâm Phỉ Vân, Hàn Phong một đường coi như quen thuộc tiến thẳng tới phòng nghị sự Hàn gia. Cũng không phải Hàn Phong thần thông quảng đại mà là có hạ nhân sớm thông báo cho hắn biết, Hàn Nhất Nguyên biết được tin tức hắn trở về Hàn gia liền lập tức chạy tới phòng nghị sự chờ đợi. Đi tới phòng nghị sự, Hàn Phong vừa mới bước vào cửa lớn, vừa vào mắt liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đồng thời cảm thấy vô cùng thân thiết. Mà thân ảnh kia trong nháy mắt khi Hàn Phong tiến đến cũng có chút kích động đứng dậy, rất nhanh bước tới trước người Hàn Phong, đầu tiên là cẩn thận quan sát một lát, sau đó mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hàn Phong, ngữ khí có chút vui mừng nói, Phong Nhi, nhiều năm không gặp, càng ngày càng giống nam tử hán rồi. Người trước mắt tự nhiên không xa lạ, chính là phụ thân Hàn Phong Hàn Nhất Nguyên. Sau đó, Hàn Phong và Hàn Nhất Nguyên nói chuyện tiếp một lúc thì Hàn Phong cũng biết được thực lực hiện tại của Hàn gia. So với lúc hắn rời đi thì thực lực và địa vị của Hàn gia hiện nay rõ ràng đề cao không ít. Thêm vào việc Lâm gia diệt vong lưu lại thế lực đều bị hai nhà Tiết Hàn chia cắt sạch sẽ. Cho nên hiện giờ ở đế đô cũng chỉ còn hai nhà này mà thôi. Mấy năm nay Hàn gia phát triển mơ hồ có chút vượt qua Tiết gia. Mà Hàn Thiên Sơn bất ngờ bế quan đột phá vào năm ngoái càng làm lòng người Hàn gia càng thêm vững tin. Nghe Hàn Nhất Nguyên nói xong, Hàn Phong ngược lại không có bất luận biểu tình gì gọi là vui vẻ. Đối với Hàn gia, Hàn Phong không có chút hứng thú nào, chỉ vì phụ thân hắn ở đây nên hắn mới lo lắng thôi. Hôm nay Hàn gia phát triển quá nhanh dẫn đến các đệ tử có chút không yên phận, đây cũng không phải là việc tốt lành gì. Hàn Phong trong lòng vì thế mà càng cảm thấy lo lắng. Nói chuyện với Hàn Nhất Nguyên hơn nửa ngày, Hàn Phong mới mang mọi người rời khỏi Hàn gia, mặc dù Hàn Nhất Nguyên muốn lưu mọi người lại nhưng Hàn Phong không muốn ở lại chỗ này. Mà từ lúc Hàn Phong tới rồi đi, Hàn Thiên Sơn cũng không hề thấy mặt, Hàn Nhất Nguyên không nói thì Hàn Phong cũng không hỏi. Mục đích của hắn tới đây chủ yếu là thăm phụ thân hắn, những chuyện khác hắn không quan tâm. Vài ngày kế tiếp, Hàn Phong và chúng nữ đều ở lại trong hoàng cung. Ba ngày sau, Tiêu Tấn sai người tới tìm Hàn Phong. Hàn Phong biết mấy ngày nay Tiêu Tấn đang triệu tập nhân thủ để đối phó với Sở Tài Phán. Lúc này Tiêu Tấn gọi hắn thì một là công tác chuẩn bị đã xong, hai là bên phía Sở Tài Phán có động tĩnh gì đó. Hàn Phong tới trước mặt Tiêu Tấn thì thấy hắn đang vùi hắn trong đống tư liệu, thỉnh thoảng còn cau mày. Một lát sau, buông tư liệu trên tay xuống, Tiêu Tấn ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Phong đã tới nên có chút xấu hổ nói, hôm nay ta thu được tin tức, Sở Tài Phán đã tìm được vị trí chính xác của thiên địa chứng nhận và Diệt Hoàng cũng đã đi trước tới đó rồi. Nhanh như vậy. Hàn Phong nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Bệ hạ còn chưa nói cho ta biết đó là chỗ nào. Tiêu Tấn cũng không giấu giếm, chậm rãi nói, chỗ đó là thủy tổ chi mộ của hoàng thất ta. Thủy tổ chi mộ. Hàn Phong nghe Tiêu Tấn nói vậy thì rất kinh ngạc, đối với thủy tổ chi mộ của hoàng thất, Hàn Phong tất nhiên có nghe nói qua, đó là nơi lịch đại thiên tinh hoàng đế sau khi mất đi an nghỉ. Điều này thì không chỉ hắn mà hầu như mọi người ở thiên tinh đế quốc này đều biết, nhưng không ngờ nơi này lại chính là nơi có thiên địa chứng nhận. Tuy nơi này hoàng thất canh giữ rất nghiêm ngặt, nhưng nếu bị những tên trộm mộ nhìn trúng thì cũng không còn cái gì gọi là an toàn. Theo như Hàn Phong biết thì cũng đã có mấy vụ thủy tổ chi mộ bị trộm mộ ghé thăm. Tiêu Tấn thấy biểu tình của Hàn Phong thì cũng đoán ra hắn nghĩ gì, kỳ thực, thủy tổ chi mộ hiện nay thế nhân biết cũng không phải là thật, nơi này chỉ dùng để che mắt thế nhân tránh cho lịch đại tổ tiên bị quấy rầy khi an nghỉ thôi. Thủy tổ chi mộ chân chính ngoại trừ một số ít người trực thuộc hoàng thất ra thì rất ít người có thể biết được. Cho nên thiên địa chứng nhận cũng được đặt trong đó. Tiêu Tấn nói xong, Hàn Phong cũng hiểu ra, tin tức này quả thật khiến hắn rất chấn động. Hắn không ngờ hoàng thất còn có cái bí mật như vậy. Nếu hôm nay không phải Tiêu Tấn nói ra, thì chỉ sợ cả đời hắn cũng không thể nào biết được cái thủy tổ chi mộ hàng năm thế nhân cúng bái lại là giả. Hàn Phong rốt cuộc cũng biết tại sao Tiêu Tấn lại bảo mật việc này như vậy. Nếu chuyện này để người ngoài biết được sợ là sẽ đưa tới phản ứng rất kịch liệt, nghiêm trọng hơn có thể hoàng thất còn bị đả kích không nhẹ. Hiển nhiên, Tiêu Tấn đối với Hàn Phong rất tin tưởng nên mới nói cho hắn biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn Phong nói, vậy thủy tổ chi mộ chân chính nằm ở chỗ nào? Sở Tài Phán đã tìm được vị trí rồi. theo người ta cài vào trong đó báo về thì Diệt Hoàng đã nắm chính xác vị trí, có lẽ lúc này bọn chúng đã xuất phát rồi cũng nên. Tiêu Tấn trầm mặt nói. Dừng một chút, Tiêu Tấn nói tiếp, kỳ thực, thủy tổ chi mộ chính thức nằm ngay phía sau thủy tổ chi mộ hiện tại. Hai hoàng lăng cách nhau một ngọn núi. Hàn Phong nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Tiêu Tấn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Phong thì cười nói, rất ngạc nhiên phải không? Kỳ thực tòa hoàng lăng hiện tại dựa trên hoàng lăng chính thức mà xây dựng. Hai tòa hoàng lăng đều có liên hệ với nhau, cho nên thủy tổ chi mộ mà mọi người thấy bên ngoài cũng không tính là giả. Nghe Tiêu Tấn nói, Hàn Phong cũng hiểu được ý tứ trong đó. Sau khi biết được vị trí chính xác của thủy tổ chi mộ, Hàn Phong cũng không khỏi khâm phục người đưa ra ý kiến đó. Đầu tiên dùng một cái hoàng lăng bên ngoài để che mắt mọi người tránh cho các tiên đế bị quấy rầy. Nếu thực sự có người phát hiện ra, thì cho dù bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra tòa hoàng lăng chân chính lại nằm ngay phía sau. Nắm bắt tâm lý con người đến mức này thật khiến người ta khâm phục. Tiêu Tấn hiện tại còn có thể bình tĩnh ngồi đây hoàn toàn là dựa vào hàm dưỡng của hắn. Việc liên quan đến huyết mạch hoàng thất, nói Tiêu Tấn không khẩn trương thì nhất định là giả. Vì vậy, Tiêu Tấn nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, người thu thập một chút, tối nay cùng với nhân thủ của Trâm đi trước tới Hoàng Lăng. Hàn Phong tất nhiên không có ý kiến, dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải quyết chiến với đám người Sở Tài Phán, hiện tại có hoàng thất một bên thì hắn càng cam tâm tình nguyện mà ra trận này. Dù sao, nếu để cho Huyền Thiên Tông một mình đấu với Sở Tài Phán, tuy không phải không. Có phần thắng nào nhưng tổn hao sẽ rất nghiêm trọng, với căn cơ hiện tại của Huyền Thiên Tông căn bản là không chịu nổi. Vì vậy, lần này Hàn Phong tự nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Hoàng Thất tiêu diệt Sở Tài Phán. Nếu có thể thì tốt nhất là tiêu diệt luôn Diệt Hoàng. Sau khi nói chuyện xong, Hàn Phong liền rời đi tìm Hư Không đem sự tình nói lại một chút. Hư Không nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ đi theo ngươi, nếu lỡ thân thể này của ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ta biết đi đâu tìm ngươi. Mặc dù Hư Không nói nhẹ nhàng như vậy nhưng Hàn Phong biết ý tứ trong lòng hắn, đó là sẽ cùng Hàn Phong tham gia hành động lần này, giúp Hàn Phong đối phó Sở Tài Phán. Đạt được sự đồng ý của Hư Không, hai người rất nhanh thu thập một chút. Lần này bọn họ rời đi không phải là đi du ngoạn cho nên cũng không cần mang theo thứ gì. Khi sắc trời dần tối, Hàn Phong liền dẫn Hư Không đi gặp Tiêu Tấn. Về phần chúng nữ, Hàn Phong lúc ban này đã nói với họ là hắn phải rời đi vài ngày có việc. Chúng nữ biết Hàn Phong muốn làm chính sự nên cũng không hề bất mãn. Tiêu Linh còn thập phần thân thiết dặn dò hắn giữ an toàn, bộ dáng xấu hổ lúc đó trông cứ như một tiểu tức phụ vậy. Lần hành động này Tiêu Tấn không đi theo, dù sao hắn cũng là quốc quân chi chủ, cả đế quốc còn cần hắn chủ trì cho nên không thể phân thân ra được. Mà lúc này, Hàn Phong gặp lại Tiêu Chiến. Từ sau khi phục dụng huyễn thần đan do Hàn Phong cung cấp, Tiêu Chiến cũng đã đột phá lên thiên giai ngũ phẩm. Tiêu Chiến với Hàn Phong đương nhiên rất quen thuộc, lần này Tiêu Tấn đem toàn quyền giao cho Tiêu Chiến cũng đủ thấy địa vị hắn trong hoàng thất không thấp. Lúc trước Hàn Phong cũng đã biết Tiêu Chiến là người hoàng thất, nhưng cũng không ngờ là Tiêu Chiến lại có địa vị quan trọng như vậy. Sau khi mấy người gặp mặt cũng không có khách sáo gì nhiều, bởi vì sự tình khẩn cấp nên suốt đêm liền lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Theo ý của Tiêu Tấn thì Hàn Phong lần này tăng tiến tu vi quá nhanh cho nên người biết được rất ít. Vì vậy hắn định lợi dụng điểm này để Hàn Phong làm vũ khí bí mật. Trừ khi gặp phải địch nhân quá cường đại, trong tình huống bình thường Hàn Phong và Hư Không sẽ không ra tay, như vậy đến thời khắc mấu chốt, Hàn Phong đột nhiên bạo phát nhất định sẽ khiến địch nhân trở tay không kịp. Đối với kế hoạch lần này của Tiêu Tấn, Hàn Phong cũng rất tán thành. Hơn nữa hắn và Hư Không cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Lần hành động này bên hoàng thất ngoại trừ Tiêu Chiến còn có thêm 9 thiên giai cường giả khác. Theo Tiêu Chiến giới thiệu thì 9 người này hiện tại đều là cung phụng của hoàng thất. Trong đó có mấy người lúc trước Hàn Phong đã gặp qua, những gương mặt xa lạ khác là những người mà hoàng thất trong mấy năm nay mời gọi được. Tuy những người này đại bộ phận đều là thiên giai nhất phẩm, nhị phẩm nhưng đừng xem thường họ. Phóng mắt khắp cả đại lục thì hiện tại cũng không có mấy thế lực có được nhiều thiên giai cường giả như vậy. Điều này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hoàng thất. Dù sao cũng đã thống trị hơn 1.000 năm, năng lực của hoàng thất chắc chắn không thể nhỏ được. Những người này thực lực đa số không cao nhưng nếu thực sự đánh lên thì lúc bọn họ liên thủ, cho dù thực lực Hàn Phong hiện tại cũng không dám nắm chắc phần thắng. Đương nhiên Tiêu Tấn cũng không thể chỉ phái những người này đi. Từ mấy tháng trước hắn đã bí mật điều động một số người đi trước tới Hoàng Lăng chờ rồi. Chỉ cần đám người Tiêu Chiến tới là có thể sai phái được. Mà những người cũng không biết rõ ràng lần hành động này cho nên cũng không thể nào biết Hoàng Lăng chân chính ở chỗ nào. Bọn họ chỉ đơn thuần là nghe theo phân phó của Tiêu Tấn. Như vậy, Hàn Phong thầm tính ra lần hành động này bên mình có 12 thiên giai cường giả, mà trong đó có hắn và Hư Không đều trên ngũ phẩm. 10 người còn lại thực lực không sai biệt nhiều, nhưng Hàn Phong tin tưởng khi đối phó với đám người Sở Tài Phán cũng không bị thiệt thòi. Một đêm hành tẩu, với thực lực của đám người Hàn Phong thì trên đường không có tình huống bất ngờ nào phát sinh. Thủy Tổ chi mộ cũng không phải nằm gần đế đô, mà nằm gần một thôn xóm tên là Bạch Đế Trấn ở khá xa đế đô. Về phần tại sao Thủy Tổ chi mộ lại được đặt ở đây là do nơi này chính là nơi đệ nhất Thiên Tinh Đại Đế sinh ra. Vị Thiên Tinh Đại Đế đầu tiên này chính là Thủy Tổ của Tiêu Tấn Tiêu Phá Quân. Trước khi Tiêu Phá Quân lập quốc đã sinh ra và lớn lên trong thôn trang hẻo lánh bị ngăn cách này. Nếu như quỹ tích của số phân không có việc gì bất ngờ phát sinh thì dựa theo thông lệ, Tiêu Phá Quân sau khi lớn lên chắc chắn sẽ lấy một người vợ trải qua cuộc sống bình thường hàng ngày. Cuộc sống sẽ rất đơn giản mà trôi qua. Đáng tiếc lịch sử thường rất thích treo người. Tại lúc Tiêu Phá Quân 12 tuổi, có một người lạ đến Bạch Đế Thôn. Đối với một tiểu sơn thôn quanh năm ngăn cách với bên ngoài như Bạch Đế Thôn thì đây là một chuyện rất hiếm gặp. Thôn dân thuần phát ở đây cũng rất hiếu khách, đối với vị khách này cũng không có quá tò mò mà rất nhiệt tình tiếp đãi hắn. Người xa lạ đó không biết nghĩ gì cũng đồng ý ở lại thôn. Kể từ lúc đó, số phận của tiểu tử 12 tuổi Tiêu Phá Quân cũng bắt đầu thay đổi. Về sau này, Tiêu Phá Quân mới biết được người xa lạ kia là vì trốn tránh Cừu gia nên mới đến Bạch Đế Thôn. Đương nhiên, những chuyện này cũng không quan trọng. Trọng yếu chính là lúc người này gặp Tiêu Phá Quân, không biết xuất phát từ mục đích gì mà người này lại dạy cho Tiêu Phá Quân tu luyện đấu khí. Tiêu Phá Quân lúc đó đã 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện đấu khí, thì so với những người khác đã coi như là rất trễ. Nhưng khiến người ta bất ngờ là thiên phú của Tiêu Phá Quân rất tốt, mặc dù đã bỏ qua thời kỳ tốt nhất để tu luyện nhưng hắn dựa vào sự thông minh tài trí của mình ở trong thời gian 3 năm trực tiếp tấn thăng lên nhân giai võ giả. Lúc này Tiêu Phá Quân cũng đã 15 tuổi. Tự hồ phát hiện thiên phú trác tuyệt của Tiêu Phá Quân, người xa lạ kia động lòng, nguyên bản hắn chỉ muốn ở lại đây một thời gian ngắn, chờ sự tình ở bên ngoài lắng xuống sẽ rời đi. Nhưng khi phát hiện thiên phú của Tiêu Phá Quân, hắn lại vì Tiêu Phá Quân mà lưu lại. Sau khi chính thức thu Tiêu Phá Quân làm đồ đệ, người này liền đem toàn thân tuyệt học toàn bộ dạy cho Tiêu Phá Quân, không chỉ là về đấu khí mà tất cả những phương diện khác hắn đều chỉ dạy cho Tiêu Phá Quân. Hao tốn 6 năm thời gian, Tiêu Phá Quân hầu như đã đem tất cả những tri thức của sư phụ mình đào rỗng. Tiêu Phá Quân giống như một miếng bọc biển không ngừng hấp thu tất cả những tri thức xung quanh. Cũng từ trong miệng của sư phụ, hắn biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu hấp dẫn. Mấy thứ này đối với một tiểu tử chưa bao giờ rời khỏi Bạch Đế Thôn như Tiêu Phá Quân không nghi ngờ gì rất hấp dẫn. Thế nhưng sư phụ hắn yêu cầu khi nào thực lực của hắn ít nhất đạt đến địa giai mới được rời khỏi Bạch Đế Thôn. Vì muốn rời khỏi đây đi kiến thức thế giới bên ngoài nên Tiêu Phá Quân lúc đó càng khắc khổ tu luyện hơn. Với thiên phú của hắn thì lúc hắn được 22 tuổi đã thành công đột phá thành địa giai võ giả. Đối với việc Tiêu Phá Quân có thể nhanh chóng đột phá như vậy, sư phụ hắn cũng vừa mừng vừa sợ. Cho tới lúc đó, hắn mới biết được khả năng của Tiêu Phá Quân còn hơn xa trí tưởng tượng của hắn. Bên cạnh đó, trong hơn 10 năm này, toàn bộ kiến thức của hắn hầu như đều bị Tiêu Phá Quân hấp thu không còn sót lại chút gì. Từ thiên văn địa lý đến các loại kỹ xảo, Tiêu Phá Quân đều toàn bộ nắm giữ. Đồng thời ở một số phương diện thậm chí còn lý giải sâu hơn cả sư phụ hắn. Cuối cùng, không còn cái gì có thể chỉ dạy cho Tiêu Phá Quân nên hắn đành cho Tiêu Phá Quân rời thôn. Mặc dù Tiêu Phá Quân rất hứng thú đối với thế giới bên ngoài nhưng hắn cũng rất để tâm lời dặn dò của sư phụ là bắt hắn khi ra ngoài phải hạ mình hành sự, không được chủ động gây chuyện. Đêm trước ngày rời đi Bạch Đế Thôn, Tiêu Phá Quân cũng biết được lai lịch của sư phụ mình chính là một đạo tặc. Sư phụ hắn đã từng đi qua vô số địa phương, đạo thủ được vô số vật phẩm xa xỉ quý hiếm. Đối với người này thì trộm cướp cũng chỉ là một loại hưởng thụ chứ không đơn thuần là vì bảo vật. Người này sở dĩ tới Bạch Đế Thôn là vì trong một lần đi trộm bị thiên giai cường giả của đối phương phát hiện, cuối cùng hắn thụ thương chạy thoát. Mà mục tiêu của lần trộm đó, thế lực đằng sau rất cường đại nên nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn đại lục, muốn bắt tên đạo tặc này. Bất đắc dĩ, người này đành phải đi tìm một nơi hẻo lánh để mai danh ẩn tích, vì vậy mới tới Bạch Đế Thôn. Tuy đến cuối cùng Tiêu Phá Quân vẫn không biết được tên của sư phụ mình, cũng không hiểu được những chuyện trước kia sư phụ làm. Nhưng không thể phủ nhận địa vị của sư phụ đạo tặc này trong lòng Tiêu Phá Quân rất trọng yếu. Mấy năm sau khi rời khỏi Bạch Đế Thôn, Tiêu Phá Quân vẫn lặng lẽ đi du lịch theo cảnh huấn của sư phụ hắn. Ngắn ngủi mấy năm mà hắn đã đi qua hơn một nửa đại lục. Những địa phương hắn từng đặt chân tới nhiều không kể xiết. Nếu dựa theo quỹ tích phát triển như vậy thì nhân sinh của Tiêu Phá Quân cũng sẽ không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng khi hắn rời khỏi Bạch Đế Thôn năm thứ 10 thì phát sinh một việc khiến cuộc đời hắn không còn bình yên nữa. Trong lúc đi du lịch, Tiêu Phá Quân gặp được một nữ tử mỹ lệ và hắn đã nhất kiến chung tình. Nữ tử kia tự hồ cũng bị mị lực của Tiêu Phá Quân hấp dẫn nên hai người rất nhanh liền đi cùng nhau. Lúc đó, tu vi của Tiêu Phá Quân đã là địa giai đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể bước vào thiên giai. Nhưng ngày vui không được bao lâu thì Tiêu Phá Quân biết được nữ tử mình yêu mến lại là công chúa của một tiểu công quốc, đồng thời đã có hôn ước bên người. Khi hai người kết bạn đi du lịch đến năm thứ 2 thì người của công quốc đó đến tìm gặp, muốn nàng quay về thực hiện hôn ước gả cho một hoàng tử của một công quốc khác. Việc này đương nhiên Tiêu Phá Quân không thể nào đồng ý được, nhưng đối mặt lại là hai gã thiên giai cường giả, cho nên lúc đó hắn không phải là đối thủ, cuối cùng suýt nữa còn bị đánh chết. Cuối cùng do vị công chúa kia đau khổ van xin, rồi đáp ứng quay về mới cứu được một mạng của Tiêu Phá Quân. Trải qua việc này, Tiêu Phá Quân hãm sâu trong thống khổ. 3 tháng sau, Tiêu Phá Quân liên nảy lên kế hoạch muốn cướp nữ nhân của mình trở về. Đương nhiên hắn cũng biết thực lực của bản thân xa xa không đủ để đối phó với một quốc gia. Mà hắn cũng không có ý định chỉ dựa vào thực lực một mình hắn. Hắn dựa vào tài trí của mình cộng thêm các bằng hữu đã kết giao trong những năm du lịch đã tổ chức ra một lực lượng không nhỏ. Tiêu Phá Quân có một mặt đáng sợ, đó chính là hắn là rất lãnh tĩnh. Mặc dù biết ngày người trong lòng kết hôn, nhưng hắn cũng không hề có bất luận tâm tình dao động nào. Bởi vì hắn biết được, phẫn nộ sẽ không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thực lực của mình mạnh mẽ mới có thể giải quyết được mọi việc theo ý mình. Do đó, vì người trong lòng, Tiêu Phá Quân đã dẫn dắt một đội nhân mã, bắt đầu chậm rãi chinh chiến. Dựa vào kiến thức phong phú và tài trí hơn người, chưa tới 5 năm thời gian Tiêu Phá Quân đã thành lập được một thế lực không kém một tiểu quốc chút nào, đồng thời thực lực của hắn cũng đột phá lên thiên giai. Sau đó, hắn vẫn không ngừng thâu tóm các tiểu quốc xung quanh, làm lớn mạnh thêm lực lượng của hắn. Thêm 3 năm nữa, thế lực của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Rốt cuộc, khi hắn cảm thấy lực lượng của mình cũng đã đủ để đối kháng với tiểu công quốc của người trong lòng cùng với tên hôn phu của nàng thì hắn bắt đầu hành động lớn. Tiêu Phá Quân dùng 1 năm thời gian đã triệt để công phá và chiếm lĩnh công quốc của tên hoàng tử kia và đoạt được người yêu trở về. Đôi tình nhân ly biệt 10 năm gặp lại nhau, tràn diện rất cảm động. Nhưng cũng vì trận chiến này đã động chạm đến lợi ích của các quốc gia khác, cho nên hơn 10 quốc gia khác cũng gia nhập vào vòng chiến khiến cả đại lục lúc đó như chìm trong mùi máu tanh. Để tự bảo vệ mình, Tiêu Phá Quân cũng bất đắc dĩ gia nhập vào vòng chiến này. Theo thời gian trôi đi, thế lực của Tiêu Phá Quân ngày càng lớn mạnh và các quốc gia kia cũng bị các thế lực khác xâu xé và chiếm đoạt lung tung. Đến lúc này, Tiêu Phá Quân mới ý thức thế lực của hắn sau 10 năm phát triển đã trở thành một đại cự đầu. Và hắn cũng được những người dưới trướng hưởng ứng ngồi lên bảo tọa đế vương. Và từ đó, một thiên tinh đế quốc rộng lớn như hiện nay đã được thành lập, và Tiêu Phá Quân chính là vị đệ nhất đại đế, vị công chúa năm nào tất nhiên là trở thành đế hậu. Đây cũng là truyền kỳ cả đời của Tiêu Phá Quân. Những chuyện này cả đại lục ai cũng biết nên Hàn Phong tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu phí nửa tháng thời gian, Hàn Phong và đám người Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi tới Bạch Đế Trấn. Thầm nghĩ bản thân đang ở rất gần nơi sinh ra của nhân vật truyền kỳ Tiêu Phá Quân kia, nội tâm Hàn Phong cũng có chút rung động. Khi đám người Hàn Phong tới Bạch Đế Trấn thì trời cũng vừa sáng. Nhìn cái trấn nhỏ trước mắt, ai có thể ngờ được nơi này không lâu sau sẽ có một hồi đại chiến. Bạch Đế Trấn này mặc dù là cố hương của Tiêu Phá Quân, nhưng Hoàng Lăng lại không nằm trong trấn mà nằm trên một ngọn núi cũng gọi là Bạch Đế Phong. Bạch Đế Phong chính là chỗ xưa kia của Bạch Đế Thôn, nhưng sau khi Bạch Đế Trấn được thành lập thì mọi người đều chuyển tới trong trấn sinh sống cả. Hàn Phong dưới sự dẫn đường của Tiêu Chiến, rất nhanh tìm được người phụ trách của Hoàng Thất ở đây. Người này sau khi gặp Tiêu Chiến cũng không nhiều lời mà trực tiếp dẫn đám người Hàn Phong đi tới Bạch Đế Phong. Từ miệng người này, Tiêu Chiến cũng biết được gần đây trong trấn cũng xuất hiện không ít người lạ mặt. Không cần nghĩ cũng biết đây là người do Sở Tài Phán phái tới. Theo tình hình này thì có lẽ không lâu nữa đám người của Sở Tài Phán sẽ tới đây. Do đó, Tiêu Chiến sau khi phân phó vài câu với người phụ trách, lệnh cho hắn cẩn thận nhất cử nhất động quanh trấn rồi dẫn đám người Hàn Phong đi tới Hoàng Lăng. Đương nhiên chỗ bọn họ tới không phải là Hoàng Lăng mà thế nhân đều biết, mà là Hoàng Lăng chân chính nơi các bậc đế vương an nghỉ. Bạch Đế Phong, Hoàng Lăng chân chính, lúc này đang nghênh đón đám người Hàn Phong. Nơi này chính là Hoàng Lăng chân chính. Tiêu Chiến chỉ một cái động khẩu trông rất bình thường trước mặt nói. Nhìn cái động khẩu mọc đầy cỏ dại trước mặt, cùng với hoàn cảnh hoang vắng xung quanh, Hàn Phong thực sự vô pháp liên hệ được chỗ này với Hoàng Lăng chân chính. Nhìn lại phía Hoàng Lăng thế nhân, đều biết phía xa quả thật mới có chút phong phạm hoàng gia. So với cái động khẩu trước mắt này quả thật là thiên xoa địa viễn. Ngẫm nghĩ lại, Hàn Phong liền minh bạch Tiêu Phá Quân nhất định là sợ bản thân sau khi chết đi sẽ có người tới quấy nhiễu lăng mộ của hắn nên mới nghĩ ra biện pháp như thế này. Dù cho mọi người có suy nghĩ nát óc cũng không thể nào ngờ được đường đường một vị đế vương danh chấn thiên hạ sau khi chết đi lại được an táng ở mộng nơi hoang vắng như thế này. Những ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Hàn Phong rồi thôi, sau đó hắn lập tức hỏi, hiện giờ chúng ta làm gì? Trực tiếp đi vào hay ở ngoài này chờ đợi? Tiêu Tấn chắc đã sớm phân phó nên Tiêu Chiến không hề do dự nói, chúng ta đi vào trong, không nên đứng ngoài này. Khi vào trong các ngươi sẽ biết cái gì là cao nhân, những thứ bên ngoài này đều chỉ dùng để che mắt chúng sinh mà thôi. Ngay cả cửa của Hoàng Lăng chân chính chúng ta còn chưa tới đâu. Hàn Phong và những người khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì liền đi theo sau Tiêu Chiến vào bên trong hang động. Động khẩu bởi vì có cỏ dại bên ngoài che phủ nên bên trong ánh sáng có phần yếu ớt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tầm mắt của mấy người Hàn Phong. rất nhanh mọi người đã đi qua đoạn đường hôn ám này. Hàng Phong thấy Tiêu Chiến lục lọi vài cái trên vách tường, sau đó xung quanh liền sáng lên. Hàng Phong dương mắt lên nhìn thì không biết lúc nào trong tay Tiêu Chiến đã có thêm một cây đuốc. Và trước mặt bọn họ xuất hiện ba cái thông đạo đi ba hướng khác nhau. Hàng Phong cũng không hề lo lắng, hắn biết Tiêu Chiến sẽ biết phải đi như thế nào. Mà Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, nhàn nhạt nói, đây là vì phòng ngừa một vài người vô ý đi vào đây tìm được hoàng lăng quấy rầy giấc ngủ của các vị tiên đế. Lát nữa, các ngươi nhất mực đi theo sau ta, không được phân tán ra, nếu không muốn tìm được các ngươi sẽ rất khó khăn. Mọi người nghe vậy cũng không dám đại ý, sau đó, mọi người cũng minh bạch tại sao lúc nãy Tiêu Chiến lại nói như vậy. Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, nhưng bọn họ trước sau đã đi qua không ít các lối rẽ, hơn nữa mỗi chỗ đều có ít nhất là 5 thông đạo trở lên. Cái này quả thật chính là một mê cung rất lớn, nếu không Tiêu Chiến dẫn đường chỉ sợ bọn họ có mất 10 ngày nửa tháng cũng không thể tìm được chính xác lối đi. Hơn nữa, theo như lời Tiêu Chiến nói thì nơi này ngoài trừ lộ tuyến chính xác ra thì tất cả những con đường còn lại đều có các loại cơ quan ám khí tập kích. Thực lực hơi yếu một chút chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ, mà cho dù người có tu vi cao thâm hơn cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa cũng không được tùy ý phá hư nơi này. Một khi ở đây bị ngoại lực phá hủy thì sẽ phát động cơ quan đánh sập tất cả các thông đạo này, biến nơi này chân chính thành một mảnh phế tích. Hàng Phong thầm nghĩ Tiêu Phá Quân thiết kế nơi này quả thật là nhọc lòng mà. Suy nghĩ cẩn thận thì cũng có thể hiểu được, dù sao sư phụ của Tiêu Phá Quân cũng là một đạo tặc, nên hắn trên danh nghĩa cũng có thể tính là một đạo tặc. Đạo tặc trên đại lục này thường thường đều rất yêu thích trộm mộ, dù sao một lăng mộ của một cường giả nào đó chắc chắn sẽ có không ít bảo vật quý hiếm. Có thể là tâm pháp vũ kỹ, cũng có thể là thần binh lợi khí. Tiêu Phá Quân minh bạch điểm này thì tự nhiên lúc sinh thời hắn cũng đoán được khi hắn chết đi sẽ có không ít người quan tâm tới lăng mộ của hắn. Bất quá, cho dù Tiêu Phá Quân có nghĩ như thế nào cũng không thể nào ngờ được người muốn quấy rối giấc ngủ nghìn thu của hắn lại là người của Sở Tài Phán. Hơn nữa còn là hậu nhân của hắn, nếu hắn biết được chắc chắn sẽ muốn đội mồ sống lại. Vừa đi vừa suy nghĩ nên bất tri bất giác Hàng Phong cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu cái lộ khẩu. Mất gần nửa ngày, đoàn người Hàng Phong dưới sự dẫn đường của Tiêu Chiến mới đi ra khỏi mê cung này. Lúc này, trước mặt bọn họ là một thạch môn rất lớn. Thoáng nhìn, Hàng Phong phát hiện trên mặt thạch môn có điêu khắc đồ án trông rất đẹp mắt, đồ án này Hàng Phong cũng không xa lạ vì nó đơn giản chính là ký hiệu của hoàng thất. Nhưng khiến Hàng Phong kinh ngạc là hắn lại cảm giác được từ thạch môn toát ra một cổ năng lực không yếu. Hư Không vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên nhíu mày nói, cổ năng lượng này nhìn như nhu hòa, chỉ khi nào gặp phải ngoại lực tập kích sẽ lập tức trở nên rất cuồng bạo, không được khinh thường. Tiêu Chiến nghe vậy cũng hơi sửng sốt, rồi có chút bội phục nói, Hư Không tiên sinh nhãn lực thật tốt, chỉ nhìn một cái đã phát hiện được. Không sai. Thạch môn này nhìn như đơn giản nhưng nếu không có phương pháp khai mở thì muốn mạnh mẽ phá vỡ sẽ bị năng lượng cuồng bạo trên đó phản phệ không nhẹ. Sau đó Hàng Phong thấy Tiêu Chiến móc ra một khối lệnh bài hình vương, mặt trên có khắc hoa văn rất phức tạp. Tiêu Chiến cầm lệnh bài đi tới trước thạch môn nhẹ nhàng đặt vào chính giữa. Liền sau đó mọi người nghe được thanh âm thạch môn nặng nề di chuyển. Sau khi đi vào chưa được vài bước mọi người lại nhìn thấy một thạch môn y đúc như trước, chỉ bất đồng đồ án trên bề mặt một chút. Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nhiều lời. Móc thêm một khối lệnh bài như trước nhẹ nhàng đặt lên thạch môn. Cứ như vậy, mọi người đi theo Tiêu Chiến qua 18 cái thạch môn như vậy. Dọc đường đi Hàng Phong càng cảm nhận được hoàng lăng này được thiết kế gần như là không có chỗ hở, chỉ sợ đám trộm mộ trên đại lục đối mặt với một lăng mộ khoa trương như thế này cũng có cảm giác vô lực. Ngay khi Hàng Phong đang cảm thán thì trước mặt xuất hiện một cái thông đạo quanh co. Đi qua cái thông đạo này, trước mắt Hàng Phong đột nhiên biến đổi. Nguyên bản, nãy giờ đi qua những địa phương bốn bề đều hôn ám, dưới chân lầy lội. Trừ mấy cái thạch môn và mê cung ra thì nơi này giống như một cái động khẩu rất đơn sơ vậy. Ngay lúc Hàng Phong đang thầm đoán tại sao Tiêu Phá Quân lại thiết kế lăng mộ của hắn đơn sơ như vậy thì cảnh sắc trước mặt đã khiến hắn hiểu được. Tuy rằng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cảnh sắc trước mặt và những nơi vừa đi qua cách nhau một trời một vực. Nếu như hoàn cảnh lúc trước coi là đơn sơ thì hoàn cảnh trước mắt có thể dùng từ xảo đoạt thiên công để hình dung. Trên đỉnh đầu khảm mấy trăm khối thâm hải dạ minh châu, giá trị rất xa xỉ. Mà đám dạ minh châu này cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Theo bước chân đi sâu vào, cả đoàn người nhìn thấy hai bên trái phải đều khảm đầy các loại bảo thạch quý giá. Mà những bảo thạch này cũng chỉ được dùng để làm dụng cụ chiếu sáng. Thiết kế xa xỉ như thế đúng là rất phù hợp với thân phận của Tiêu Phá Quân. Thông đạo trước mặt nhìn như kéo dài vô tận, hai bên vách tường đều dùng kỳ trân dị bảo để chiếu sáng. Khi đến cuối thông đạo, mọi người tiến vào một gian phòng khách rất rộng rãi và khá trống trải. Nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng Hàng Phong chỉ có duy nhất một ý niệm, quả là một cung điện tráng lệ. Trước mặt Hàng Phong là hàng loạt các thiết kế tinh xảo và các loại bảo vật hoa lệ, căn bản không thua gì trong hoàng cung. Không chỉ Hàng Phong, mà cả đám người còn lại ngoại trừ Tiêu Chiến đều bị chấn động với khung cảnh trước mắt. Ngay cả hư không luôn lãnh tĩnh lúc này cũng phải kinh ngạc. Sau một lát hồi phục tinh thần, Hàng Phong thấy mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua hắn vẫn không quên mục đích tới đây nên mở miệng hỏi, nơi này nhìn qua rất an toàn, cũng không có cái gì bị phá hư, xem ra Diệt Hoàng còn chưa tới đây. Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu tán thành, tuy là như vậy nhưng chúng ta cũng không nên đại ý, cung điện ở đây thiết kế hết sức phức tạp, sự phức tạp của nó đến ngay cả ta và ngươi cũng không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Hơn nữa, theo lời bệ hạ tiết lộ, chỉnh thể kiến trúc ở đây rất rộng, đồng thời bốn phương đều thông nhau, con đường chúng ta vừa đi qua cũng không phải là lộ khẩu duy nhất, bởi vậy, vì an toàn, chúng ta vẫn phải đi xem thiên đại chứng nhận có hoàn hảo không. Nghe Tiêu Chiến nói, Hàng Phong cũng ngầm đồng ý, hắn không ngờ nơi này vẫn còn lộ khẩu khác. Trong lòng hắn có chút khó hiểu, nơi này đã thiết kế làm lăng mộ tại sao còn thiết kế thêm nhiều lộ khẩu như vậy? Đây không phải là cấp thêm cơ hội cho bọn trộm mộ sao? Tuy thắc mắc nhưng Hàng Phong cũng không nghĩ nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Chiến, mọi người lại tiếp tục di chuyển thêm một lúc lâu nữa mới tới một phiến đại môn. Nhìn phiến đại môn có tạo hình kỳ lạ trước mắt, Tiêu Chiến nói, xem ra chúng ta tới kịp lúc, nơi này cũng không có dấu hiệu bị phá hư, nhất định Diệt Hoàng còn chưa tới đây. Chỗ này chính là thiên đại chứng nhân sao? Hàng Phong nghi hoặc hỏi. Tiêu Chiến gật đầu nói, không sai, phía sau đại môn kia chính là thiên địa chứng nhận. Phiến đại môn này dùng một loại tài liệu rất đặc thù chế tạo thành, trừ phi có phương pháp chính xác mở ra, bằng không với thực lực thiên giai ngũ phẩm cũng không thể đơn giản dùng lực phá hư. Nghe Tiêu Chiến giải thích, Hàng Phong cũng hiểu ra. Nếu phiến đại môn trước mặt này không có vấn đề gì, mà Diệt Hoàng cũng không có phương pháp mở ra thì cũng gián tiếp nói lên thiên địa chứng nhận vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì. Nhưng điều này cũng nói lên chẳng lẽ bọn họ phải ở chỗ này canh giữ phiến đại môn này sao? Tuy nơi này không còn hôn ấm ẩm ướt, nhưng tóm lại vẫn là trong lăng mộ, Hàng Phong cảm thấy không được tự nhiên. Trong lúc Hàng Phong còn đang tự hỏi, thì hư không đột nhiên lên tiếng, cẩn thận, có động tĩnh. Chuyện gì? Hàng Phong nghe hư không nói cũng ngạc nhiên hỏi lại. Hư không không trả lời Hàng Phong, mà hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào phiến đại môn trước mắt. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì hư không lại lần nữa hô lớn, không tốt. Mọi người mau lui lại phía sau. Hàng Phong cũng là lần đầu tiên thấy biểu tình như vậy của hư không, nhưng bởi vì hắn tin tưởng hư không nên không hề do dự lui lại phía sau. Mà Tiêu Chiến bên cạnh cũng phản ứng không chậm đồng thời lui lại phía sau. Trước khi đi hắn đã được Tiêu Chiến nói cho biết thực lực của hư không mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên vừa nghe hư không lên tiếng hắn cũng không hề do dự lui lại. Chẳng qua những tên cung phụng khác đối với hư không không hề biết nên khi nghe hư không hô lên cũng không có lập tức lui lại mà có chút nghi hoặc nhìn hư không. Cũng vì vậy mà bọn họ bị chậm mất một nhịp. Phiến đại môn nãy giờ vẫn hoàn hảo không có gì đúng lúc này lại đột nhiên bạo ra. Phiến đại môn vốn rất cứng rắn mà cứ như vậy bị bạo tạc ra hóa thành đá vụn bay tán loạn. Đồng thời cổ năng lượng ẩn chứa trên phiến đại môn cũng điên cuồng hướng tới mọi người phát tiết. Mà lúc nãy hư không nhắc nhở mọi người cũng là lo sợ bị cổ năng lượng này bạo tạc. Mấy tên cung phụng lúc nãy nghi hoặc lúc này cũng không kịp phản ứng. Khoảng cách gần như vậy, bị một cổ năng lượng cuồng bạo như thế đánh tránh. Quy lực không thua gì một kích toàn lực của một thiên giai ngũ phẩm cường giả đã khiến bọn họ bị trúng thương không nhẹ, có người thậm chí còn thổ huyết sắc mặt tái nhợt. Cổ năng lượng đó duy trì một lúc lâu sau mới chậm rãi tán đi. Mà lúc này Hàng Phong cũng đã lui về sau hơn 10 trượng. Một màn vừa rồi cũng khiến hắn có chút giật mình. Nếu không phải hư không nhắc nhở chỉ sợ bây giờ bản thân hắn cũng giống mấy tên cung phụng kia, không chết cũng trọng thương. Chuyện gì thế này? Tiêu Chiến có chút khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn thực sự không thể nào nghĩ ra phiến đại môn cứng rắn như vậy tại sao đột nhiên lại bạo tạc. Không ai có thể trả lời vấn đề này cho Tiêu Chiến, vì ngay cả bản thân hắn là người quen thuộc nhất với nơi này cũng không thể hiểu mà. Đúng lúc này, Tiêu Chiến dường như nghĩ tới cái gì, biến sắc hô lên, không tốt, thiên địa chứng nhận có chuyện rồi. Lời còn chưa dứt thân hình hắn đã nhanh chóng bay vào phía trong. Nhưng còn chưa chờ Hàng Phong đi vào theo thì đã thấy Tiêu Chiến bay ngược trở ra. Nói đúng ra là hắn bị đánh bay ra. Hàng Phong lanh tay lẹ mắt. Thân hình khẽ động đã tiếp được Tiêu Chiến. Sau khi hai người tiếp đất thì Hàng Phong phát hiện khóe miệng Tiêu Chiến có thêm một vệt máu. Thấy vậy, Hàng Phong cũng cả kinh, không ngờ vừa đối mặt mà Tiêu Chiến đã thụ thương. Tiêu Chiến dù sao cũng là một thiên giai ngũ phẩm cường giả, bên trong kia rốt cuộc có chuyện gì mà có thể khiến một cường giả như Tiêu Chiến trong nháy mắt đã bị thương như vậy. Trong lòng Hàng Phong rất băn khoăn. Bất quá ngay sau đó hắn đã biết được đáp án. Lúc này ngay vị trí phiến đại môn kia dần hiện ra một thân ảnh. Nhìn thân ảnh xa lạ này, hai mắt Hàng Phong chợt ngưng lại, hắn có thể cảm thụ được một sự uy hiếp phát ra từ người này. Hư không khi nhìn thấy người này hai mắt vốn lãnh đạm cũng lóe lên một tia tinh quang. Hư không bước tới trước một bước che trước mặt Hàng Phong. Ngươi là ai? Hàng Phong nhìn người trước mặt, trầm giọng hỏi. Người nọ chỉ cười cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Phong, mà nói, thiên địa chứng nhận này quả là thứ tốt. Dĩ nhiên có thể giúp ta đột phá. Quả là huyền diệu. Thanh âm người nọ khá nhỏ nhưng với thực lực của đám người Hàn Phong thì vẫn nghe rõ mồn một. Người này bộ dáng bên ngoài nhìn không ra tuổi thật, nhìn qua chỉ như một trung niên nhân hòa ái mà thôi. Nhưng Hàn Phong có thể từ trên người đối phương cảm giác được một cổ khí tức hung lệ âm tàn. Sự kết hợp mâu thuẫn như thế cũng là lần đầu tiên Hàn Phong gặp phải. Đúng lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, người là Tiêu Nham Quân. Hàn Phong nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, có chút bất khả tư nghị nhìn trung niên nhân trước mắt. Người này chính là tên Diệt Hoàng lúc trước hiện phân thân ở Huyền Thiên Tông. Nguyên lai là lão bất tử Tiêu Chiến ngươi. Trung niên nam tử cũng không phủ nhận mà còn người lớn nói, mấy năm nay, hình như ngươi có chút tiến bộ, đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm, nhưng thật đáng tiếc. Tiêu Chiến nghe vậy, biểu tình không chút biến hóa mà chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Nam Quân. Đáng tiếc, ngươi vẫn như trước, trong mắt ta vẫn chỉ là phế vật. Cũng giống như tên Tiêu Tấn kia, đều là những tên hỗn đảng. Tiêu Nam Quân ngữ khí có chút giận dữ nói. Tiêu Chiến ngược lại có chút bình tĩnh nói, Tiêu Nam Quân, kẻ khi sư diệt tổ như ngươi mau nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Nam Quân lạnh lùng cười nói, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta ở chỗ này đương nhiên là vì thiên đại chứng nhận mà tổ tiên lưu lại. Ta dù sao cũng là tổ tôn của Tiêu gia, tôn tử gặp nạn chắc hẳn tổ tiên cũng không thể không quan tâm rồi. Thiên địa chứng nhận. Tiêu Chiến quát lên. Tiêu Nam Quân thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy thì khẽ lắc đầu nói, cần gì phải nổi giận như vậy? Thiên địa chứng nhận lưu lại cũng chỉ để Tiêu Tấn tiểu tử kia chiếm được chút tiện nghi, đã như vậy thì không bằng trực tiếp thành toàn cho ta, ngươi nhìn xem, ta hiện tại đã có đột phá. Ta tin tưởng trong lịch sử ngàn năm qua, ta chính là Tiêu gia đệ nhất nhân. Vô liêm sỉ. Ngươi là kẻ phản bội, làm gì có tư cách tự xưng là người Tiêu gia? Tiêu Chiến lạnh giọng nói. Ai ngờ, Tiêu Nam Quân khi nghe vậy đột nhiên sắc mặt biến đổi, một cổ khí thế sắc bén hung ác đột nhiên tỏa ra từ người hắn. Tiêu Nam Quân từ bộ dáng hòa ái đột nhiên toát ra khí tức rất hung tàn. Khí tức của hắn làm cả không gian ở đây đều tràn ngập uy áp khiến kẻ khác hít thở cũng khó khăn. Đúng lúc này, hư không đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt Tiêu Nam Quân, cũng không thấy hắn có động tác gì mà một cổ khí tức cường đại cũng không kém Tiêu Nam Quân trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chớp mắt đã ngăn trở khí thế của Tiêu Nam Quân. Hàn Phong vừa rồi cảm nhận khí thế của Tiêu Nam Quân cũng đã mơ hồ phán đoán được thực lực của hắn, chỉ sợ không chỉ là một thiên giai lục phẩm đơn giản như trước. Trong nháy mắt vừa rồi, Hàn Phong phát hiện, thực lực của Tiêu Nam Quân còn trên hắn. Cũng may hư không rất nhanh chóng áp chế khí thế của Tiêu Nam Quân. Tiêu Nam Quân thấy người đột nhiên xuất hiện này cũng có khí tức cường đại như vậy thì trong lòng cũng cả kinh. Cường giả tu vi càng cao thì cảm giác với khí tức càng thêm mẫn cảm, tuy rằng mới chỉ thoáng giao phong một chút khí thế mà thôi nhưng Tiêu Nam Quân đã cảm giác được thực lực của người này không thấp. Nhưng hắn lại nghi hoặc là theo tin tình báo vì sao lại không có chút tin tức gì về người này. Sắc mặt hư không không có bất cứ biến hóa nào, hai mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Nam Quân trước mặt, rồi giống như có ý nhắc nhở Hàn Phong nói, thiên giai thất phẩm, không ngờ ở nơi này lại gặp được một người. Chẳng qua khí tức có vẻ không được ổn định cho lắm. Hư không vừa nói đã khiến sắc mặt Tiêu Nam Quân trở nên rất khó coi. Chẳng qua hắn thấy thực lực hư không không đơn giản nên nén giận hỏi, hư, người là người phương nào mà dám dõng dạc như thế? Hư không không nhanh không chậm nói, chỉ là một tên vừa tiến vào thiên giai thất phẩm như ngươi còn không có tư cách biết thân phận của ta. Rồi bỗng nhiên ngữ khí của hư không biến đổi trở nên sắc bén, nhưng mặc kệ ngươi là ai thì hôm nay cũng khó có thể rời khỏi đây. Dứt lời, trên người hư không toát ra một cổ khí tức còn cuồng bạo mạnh mẽ hơn trước, trong nháy mắt đã tràn ngập nơi này. Khí thế vừa rồi của Tiêu Nam Quân trong nháy mắt gần như biến mất không thấy tăm tích. Hàn Phong bản thân là thiên giai lục phẩm nên đối với uy áp của Tiêu Nam Quân cũng không cảm thấy ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hắn cũng minh bạch, theo lời hư không nói thì Tiêu Nam Quân lúc này thực lực là thiên giai thất phẩm, với thực lực của Hàn Phong thì mặc dù không e ngại nhưng vẫn không phải là đối thủ. Vì vậy, nếu hư không xuất thủ thì hắn chỉ có thể đứng một bên tùy thời hành động. Tiêu Nam Quân lúc này cũng bị ngữ khí của hư không dẫn nộ, thân hình hắn khẽ động, khí thế lại tăng lên. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt hư không rồi nói, ngươi sẽ vì sự tự đại của ngươi mà trả giá đắt. Dứt lời, hai tay hắn cách không phách một chưởng. Chưởng thủ chưa tới hư không nhưng từ bàn tay hắn đã hiện một chưởng ấn phách tới. Hàn Phong đứng một bên cũng miễn cưỡng thấy được động tác của Tiêu Nam Quân. Trong tích tắc đó mà Tiêu Nam Quân đã phách ba chưởng tới hư không, mà ba chưởng này sinh ra năng lượng không tiêu tán mà ngưng lại giữa không trung. Ba đạo chưởng ấn sau khi hình thành liền nhanh chóng hướng hư không ập tới. Tam điệp chưởng. Tiêu Nam Quân vừa dứt lời thì ba đạo chưởng ấn liền quỷ dị dung hợp lại. Ba đạo chưởng ấn trọng điệp lên nhau thì uy lực không phải chỉ là một cộng một bằng hai nữa. Ngay trong nháy mắt này, Hàng Phong thậm chí có thể cảm thấy một tia nguy hiểm phát ra từ trong chưởng ấn đó. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy đã thể hiện được đầy đủ thực lực của Tiêu Nam Quân, xác thật là thâm bất khả trắc. Hàng Phong thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn thì hắn căn bản không có phương pháp nào để phá giải chiêu thức này. Tuy không thể phá giải nhưng Hàng Phong tin tưởng nếu đổi lại là hắn đối mặt với chiêu này thì hắn có thể dựa vào cường độ thân thể và tụ linh thuẫn phụ trợ để đón một chiêu này mà không bị thương. Đây chính là ưu thế của Hoàng Kim thân thể. Mà Hàng Phong cũng rất rõ ràng tình trạng thân thể của hư không. Tuy trên ý nghĩa thân thể của hư không không khác gì của nhân loại nhưng thực tế lại có thêm một phần của các mảnh thú hợp thành. Lúc trước khi Hàng Phong lựa chọn yêu thú để trọng tổ thân thể cho hư không, hắn đã lựa chọn những bộ phận đặc dị của các yêu thú khác nhau. Nhưng vì hư không yêu cầu có bộ dáng nhân loại nên Hàng Phong cũng đã bỏ qua tuyệt đại đa số ưu điểm của yêu thú. Tuy vậy nhưng cường độ thân thể của hư không cũng rất cường hãn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Hư không nhìn công kích của Tiêu Nam Quân, trên mặt cũng chỉ khẽ cười nhàn nhạt nói, chút tài mọn mà còn muốn ở trước mặt lão phu bày vẽ. Hư không vừa dứt lời, liền vung tay lên hình thành một quyền đối chưởng, động tác nhìn rất chậm rãi. Nhưng thực tế, hư không xuất thủ rất nhanh, chưởng ấn còn chưa tới thì quyền đầu của hắn đã xuất. Hình ảnh trái với lẽ thường như vậy thật khiến người khác bất khả tư nghị. Lúc này cũng không có thời gian cho Tiêu Nam Quân tự hỏi. Lực lượng hai người xử ra chạm vào nhau. Thực lực của hai người so với những người khác ở đây đều cao hơn rất nhiều, cho nên lực lượng hai người xuất ra những người còn lại hoàn toàn không có khả năng đối kháng lại. Tiêu Chiến và chín tên cung phụng còn lại nhanh chóng vận đấu khí hộ thể và lùi nhanh lại phía sau. Hàng Phong không giống họ, dù sao hắn cũng là một thiên giai lục phẩm cường giả, đồng dạng nắm giữ thiên địa pháp tắc cho nên sự lý giải đối với lực lượng và cách vận dụng hơn xa những người còn lại. Hơn nữa hắn còn có tiên thiên đấu khí 9 lần trọng lập cùng với thân thể hoàng kim cho nên chỉ cần hai người này không hướng hắn xuất thủ thì cho dù hắn không làm gì cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nắm tay hơi gầy của hư không hung hăng chạm vào chưởng ẩn. Cảm thụ từng đợt năng lượng cuồng bạo và nóng rực từ cánh tay truyền đến, mi đầu của hư không khẽ nhíu lại, lập tức quát nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân một lần nữa phát ra. Trong nháy mắt đó, Hàng Phong có thể cảm giác được cánh tay giấu trong tay áo của hư không dường như lớn hơn một vòng, bỗng nhiên đẩy mạnh về phía trước dễ dàng đánh tan tam điệp chưởng của Tiêu Nam Quân. Tiêu Nam Quân khó có thể tin được điều này, đồng thời hắn cũng xác nhận thực lực của đối phương cao thâm khó dò. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Nam Quân thoáng ngưng trọng và có chút kiên kỵ. Đáng tiếc, hư không cho hắn cơ hội thoát ra, ngay khi đánh tan tam điệp chưởng của Tiêu Nam Quân, hư không bước mạnh tới một bước tiếp cận Tiêu Nam Quân. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hư không chút lưu tình vỗ một chưởng lên vai của Tiêu Nam Quân. Khi bàn tay của hư không vừa tiếp xúc với vai của mình, Tiêu Nam Quân cảm giác thân thể rung mạnh lên, một cổ lực lượng mà hắn không thể chống đỡ nổi nhanh chóng chui vào trong thân thể hắn. Tiêu Nam Quân thầm kinh hãi, vội vàng vận chuyển đấu khí nhằm hóa giải cổ lực lượng này, đồng thời thân hình hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã kéo dài ra hơn 10 trượng. Miễn cưỡng áp chế cổ lực lượng của hư không, Tiêu Nam Quân ngẩng đầu lên dùng nhãn thần khó tin nhìn hư không. Hắn không ngờ bản thân vừa phá quan đi ra, đang vui vẻ vì vừa đột phá lên thiên giai thất phẩm, chuẩn bị dành cho Tiêu gia một lần giáo huấn khó quên mà lại gặp phải một cường giả của Tiêu gia so với hắn mạnh hơn. Tuy rằng vừa rồi chỉ mới giao thủ đơn giản một chút, nhưng cao thủ so chiêu chỉ cần một chớp mắt đó là đủ rồi. Tiêu Nam Quân từ lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi trong lòng đã rõ ràng đối thủ của hắn bất luân là tu vi hay vũ kỹ hay trình độ nắm giữ thiên địa lực lượng so với hắn đều thuần thục hơn. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ để Tiêu Nam Quân biết hắn nhất định bại trận. Nghĩ đến giữa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, tâm tình của Tiêu Nam Quân rất khó chịu. Hắn mưu tính lâu như vậy, thật vất vả mới thành công để cho thân thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng là vì muốn cấp cho Tiêu gia một cái giáo huấn. Nhưng sự tình tới hôm nay đã không còn theo suy tính của hắn nữa rồi, mà trái ngược là hắn đang rơi vào tình huống rất bị động. Thực lực của ngươi không sai, thảo nào vừa rồi không xem ai ra gì. Tiêu Nam Quân thoáng hoạt động thân thể một chút, lau vết máu trên miệng nói, chẳng qua, chỉ bằng nhiêu đó mà muốn lưu ta lại thì ngươi quá vọng tưởng. Hư không nghe Tiêu Nam Quân nói cũng không để ý, bởi vì trong mắt hắn, tuy Tiêu Nam Quân có tu vi thiên giai thất phẩm nhưng hư không hắn là ai, làm sao có thể để cho đối thủ dễ dàng thoát khỏi tay hắn được chứ. Hư không rất tự tin, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn hoàn toàn dễ dàng có thể đối phó tên diệt hoàng này. Lúc này, những người còn lại vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau màn chiến đấu vừa rồi. Nhưng Tiêu Chiến nãy giờ đứng đằng xa quan sát, thấy hư không dễ dàng áp chế Tiêu Nam Quân như thế liền mở miệng chất vấn, Tiêu Nam Quân, lúc trước ngươi cả gan giết cha bỏ gia tộc trở thành kẻ phản bội của Tiêu gia, hôm nay không ngờ còn dám quấy rối nơi an nghỉ của tổ tiên, còn muốn đoạt vật tổ của Tiêu gia, đến tột cùng là ngươi có mưu đồ gì? Nghe Tiêu Chiến chất vấn, Diệt Hoàng giống như nhớ lại chuyện xưa, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến càng thêm hung lệ nói, lúc trước, lão già kia không chịu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, mà lại dự định giao vào tay tên đại ca vô năng của ta, ngươi nói ta làm sao có thể cam tâm đây? Với năng lực của ta, lẽ nào trong Tiêu gia lúc đó còn có ai thích hợp hơn để kế thừa vị trí tộc trưởng sao? Nhắc lại chuyện xưa, thần sắc Diệt Hoàng rất dữ tợn, ngữ khí tràn ngập oán độc, hiển nhiên sự tình lúc trước hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu lão già đó đã không muốn đem ngôi vị truyền cho ta, thì ta giết hắn để giá họa cho tên đại ca vô năng của ta, cuối cùng người ngồi lên hoàng vị sẽ là ta. Diệt Hoàng lúc này gần như đã lâm vào điên cuồng, đáng tiếc, không ngờ cuối cùng ta lại bị bại lộ, khiến ta phải bất đắc dĩ rời khỏi đế đô. Dừng một chút, khí tức âm lãnh trên người Diệt Hoàng lại tăng thêm, rồi lạnh giọng nói tiếp, không ngờ Tiêu gia lại tuyệt tình như thế, phái rất nhiều cường giả đến truy sát ta khiến ta phải mai danh ẩn tích trốn đi. Tất cả những điều này đều thương tổn hoàng thất gây ra cho ta, lúc đó ta đã phát thệ sẽ hủy diệt hoàng thất của Tiêu gia, thậm chí cả thiên tinh đế quốc này. Dứt lời, Diệt Hoàng điên cuồng cười ha hả, hoàn toàn mất đi phong phạm thản nhiên ôn hòa trước đó. Tiêu Chiến thấy biểu tình của Diệt Hoàng thì lạnh lùng nói, tất cả những chuyện này đều do ngươi tự chuốc lấy, vậy mà còn đi trách người khác. Dừng một chút, Tiêu Chiến nói tiếp, ta hiện tại chỉ muốn biết thiên địa chứng nhận như thế nào. Tiêu Chiến không cho rằng Diệt Hoàng kiêu ngạo phá phiến đại môn kia chỉ đơn thuần là để hù dọa bọn họ đơn giản như vậy. Nếu Diệt Hoàng từ bên trong đi ra thì rất có khả năng hắn đã thu được thiên địa chứng nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến liền trầm xuống. Điều khiến hắn nghi hoặc nhất là Diệt Hoàng làm sao có thể yên lặng không một tiếng động tiến nhập thủy tổ chi mộ, đồng thời dưới tình huống bọn họ không hề hay biết lại từ bên trong chỗ thiên địa chứng nhận phá cửa mà ra. Nghe Tiêu Chiến hỏi, Diệt Hoàng cũng chấm dứt tràn cười điên cuồng của mình, lập tức cười nhạt nói, thiên địa chứng nhận quả thật là thứ tốt, ta tất nhiên sẽ không để cho ngoại nhân có được, vì vậy hôm nay trên phiến đại lục này đã không còn tồn tại cái gì gọi là thiên địa chứng nhận nữa rồi. Về sau ngay cả Tiêu gia cũng sẽ không còn tồn tại, tất cả những gì liên quan đến Tiêu gia ta đều sẽ hủy diệt. Nghe Diệt Hoàng nói, tâm tình của Tiêu Chiến đã chìm xuống đáy vực, thậm chí ngay cả việc Diệt Hoàng làm sao tiến vào nơi này hắn cũng không còn muốn biết nữa. Diệt Hoàng sau khi nói xong thì nhìn về phía hư không, thần sắc có chút kiên kỵ, cảnh giác nói, tuy nhiên làm ta không ngờ là Tiêu Tấn lại có thể tìm đến một cao thủ có tu vi cao thâm như ngươi tới đây, nếu ta đoán không sai thì thực lực của ngươi hẳn cũng là thiên giai thất phẩm. Lời Diệt Hoàng vừa ra khiến mọi người xung quanh đều lâm vào khiếp sợ. Những người ở đây, ngoại trừ Hàn Phong thì những người còn lại đối với lai lịch của hư không đều không hề biết. Cộng thêm trên đường đi hư không cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cho nên mọi người đều cho rằng thực lực của hư không cũng giống như họ. Lúc này, Diệt Hoàng đột nhiên nói ra thực lực của hư không mới khiến họ tỉnh ngộ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hư không. Tiêu Chiến cũng đồng dạng như vậy, hắn không ngờ lão giả trong bình thường này lại là một thiên giai thất phẩm cường giả. Tuy vừa rồi hư không dễ dàng áp chế khí thế của Diệt Hoàng, nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ rằng thực lực của hư không lại cao như thế. Nhưng Tiêu Chiến cũng kinh ngạc với thực lực của Diệt Hoàng. Diệt Hoàng có thể nhẹ nhàng bình tĩnh nói ra thực lực của hư không như vậy thì chắc chắn thực lực của hắn cũng không kém hơn hư không bao nhiêu. Nghĩ tới Diệt Hoàng vốn là người trong hoàng thất nhưng hôm nay lại đứng ở phía đối lập, hoàng thất không chỉ tổn thất một thiên giai thất phẩm cường giả mà còn rước thêm một địch nhân thiên giai thất phẩm. Lúc này hư không chỉ nhàn nhạt nói, tuy bản lĩnh không bao nhiêu nhưng ánh mắt coi như không tồi. Ngươi. Hư không vừa nói ra câu này khiến Diệt Hoàng tức điên lên, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế được. Lúc nãy hư không triển lộ thực lực đã chứng minh là hơn xa hắn. Nếu lúc này hắn mà nổi giận xuất thủ chỉ sợ hôm nay đúng là khó lòng rời khỏi nơi này. Trong lòng Diệt Hoàng lúc này khổ não không thôi. Hắn hối hận vì bản thân kiêu ngạo xuất hiện trước mặt đám người này. Chẳng qua, lúc trước theo tin tức điều tra được thì thiên giai cường giả trong tay Tiêu Tấn tuy nhiều nhưng thực lực mạnh cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến. Đối với cả đám thực lực như vậy, Diệt Hoàng không để trong lòng. Đúng như Hàn Phong và hư không đã suy đoán, Diệt Hoàng ngoài ý muốn đột phá tiến vào cảnh giới mơ ước của bao nhiêu thiên giai cường giả thiên giai lục phẩm. Đây vốn là một tin vui nhưng Diệt Hoàng sau khi thăng cấp lên lục phẩm thì đấu khí lại đi theo đường rẽ khiến thân thể của hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Cũng vì vậy nên hắn mới phải hạn chế hành động. Bởi vì một khi hắn sử dụng lực lượng quá mức thì thân thể sẽ không chịu nổi, càng thêm tổn hại hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của hắn sẽ không chịu nổi áp lực của đấu khí mà dẫn đến bạo thể. Vì vậy nên sau khi tiến giai lên lục phẩm, Diệt Hoàng lập tức bế quan dài hạn, chỉ phân ra một tia thần niệm để liên lạc với đám người tài phán sở. Lúc trước hắn xuất hiện ở Huyền Thiên Tông cũng là bằng thần niệm này. Tuy lần đó hắn khiến mọi người rất khiếp sợ nhưng cuối cùng lại bị Tiểu Bạch đẩy lui. Lần đó cũng khiến tâm thần của hắn bị tổn thương một chút, phải tốn một phen khổ cực mới có thể khôi phục lại. Sau khi bị thương, Diệt Hoàng cũng đã từng đi khắp nơi tìm cách chữa trị nên mặc dù có một thân tu vi thiên giai lục phẩm nhưng hắn cũng chỉ có thể giấu kín không tiết lộ ra ngoài. Điều này khiến cho Diệt Hoàng rất không cam tâm. Không biết có phải tổ tiên thương cảm cho hắn hay không, mà sau khi tốn hao một thời gian dài hắn đã tìm được biện pháp giải quyết thân thể mình. Mà phương pháp này lại nằm trong chỗ cất giấu thiên địa chứng nhận. Đối với thiên địa chứng nhận này Diệt Hoàng cũng chưa từng thấy qua nhưng hắn cũng có biết đến thiên địa chứng nhận này là một hắc thạch quái dị chứa đựng một loại năng lượng hết sức quái lạ. vật dùng để làm truyền thừa tín vật cho lịch đại hoàng đế của Thiên Tinh, đế quốc dĩ nhiên không thể là phàm vật được. Thiên địa chứng nhận này chỉ có duy nhất một tác dụng là có thể hấp thu hầu hết các loại năng lượng vào đó. Nhưng những năng lượng này sẽ không bị tiêu tán mà được bảo tồn bên trong tảng đá. Mà cũng chỉ có người Tiêu gia mới biết được cách hấp thu năng lượng trong hắc thạch này chuyển hóa cho bản thân dùng. May mắn Diệt Hoàng hắn cũng từng là người của Tiêu gia, hơn nữa lúc trước ở trong Tiêu gia địa vị và quyền hạn cũng cực cao. Vì vậy một ít bí mật của hoàng thất hắn cũng rất rõ ràng. Đối với tín vật truyền thừa này hắn tất nhiên đã nghiên cứu qua. Do đó hắn nghĩ đến biện pháp lợi dụng bí thuật đem thiên địa chứng nhận này cùng với thân thể của hắn hợp lại với nhau. Như vậy thì chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu tải được năng lượng mạnh mẽ thì hắn không còn sợ bị bào thể mà chết nữa. Do đó những năm gần đây, Diệt Hoàng không ngừng âm thầm tìm kiếm phương vị của thủy tổ chi mộ chân chính. Kỳ thực, lần trước khi hắn dùng thần niệm tới Huyền Thiên Tông thì không lâu sau đó hắn đã phát hiện ra thủy tổ chi mộ chính thức. Cũng vì vậy mà trong khoảng thời gian sau đó hắn và Sở Tài Phán mới không có động tĩnh gì. Dù sao, trong mắt Diệt Hoàng, Huyền Thiên Tông có phát triển nhanh hơn nữa thì chỉ cần hắn xuất quan ra cũng rất dễ dàng thu thập được. Cho nên hắn mới quyết định đi xâm nhập vào thủy tổ chi mộ trước. Về phần tại sao gần đây Tiêu Tấn mới biết được tin tức là do hắn cố ý tiết lộ ra. Mục đích rất đơn giản là vì hơn một tháng trước hắn đã tìm ra thiên địa chứng nhận ở đây, đồng thời còn lợi dụng bí pháp đem thân thể triệt để dung hợp với nó, hình thành một thân thể hoàn toàn mới. Càng làm hắn vui mừng hơn là sau khi luyện hóa thiên địa chứng nhận xong hắn đồng thời cũng nhận được một luồng năng lượng khổng lồ từ nó. Cho nên sau khi dung hợp xong hắn đã nhất cử đột phá lục phẩm tiến lên thiên giai thất phẩm. Thân thể khôi phục, thực lực tăng vọt nên cừu hận đối với hoàng thất của hắn lại nổi dậy. Bởi vậy mới có xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Lạnh lùng nhìn một vòng, đối với mấy tên thiên giai tiêu chiến mang vào đây, Diệt Hoàng quả thật không để vào mắt. Đám người này cho dù toàn bộ cùng lên cũng không có khả năng lưu hắn lại, đương nhiên thực lực của đám người này liên hợp cũng không thể xem thường, nhưng Diệt Hoàng vẫn rất tự tin vào mình. Người khiến cho hắn kiên kỵ chính là hư không. Trong lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi trong lòng Diệt Hoàng đã rõ ràng, nếu tiếp tục đánh tiếp thì hắn cũng không phải là đối thủ của hư không. Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc chính là Hàng Phong. Thanh danh của Hàng Phong quật khởi những năm gần đây hắn làm sao không biết. Cộng thêm ân oán của Sở Tài Phán với Huyền Thiên Tông nên hắn cũng đã từng gặp Hàng Phong một lần, chẳng qua lúc đó hắn không mấy để ý đến một tiểu tử chưa tới 20 như Hàng Phong, mặc dù lúc đó thực lực của Hàng Phong đã là thiên giai ngũ phẩm. Chính là vừa nãy mặc dù Hàng Phong không hề có động tác gì, thậm chí nói cũng không. Nhưng lại khiến Diệt Hoàng chú ý bởi vì hắn có chút nhìn không thấy Hàng Phong. Khí tức trên người Hàng Phong lúc này so với lần gặp ở Huyền Thiên Tông lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lần này gặp lại Hàng Phong, tuy biểu hiện của Hàng Phong cũng không khác trước đây là mấy nhưng khí tức trên người lại có vẻ yếu hơn. Thân là một thiên giai thất phẩm nên nhãn lực của Diệt Hoàng không tồi, hắn cảm giác được từ người Hàng Phong có một cổ uy hiếp khó hiểu. Có thể khiến một cường giả thiên giai thất phẩm cảm thấy nguy hiểm cũng đã đủ chứng minh thực lực của Hàng Phong rất mạnh. Chẳng qua, Diệt Hoàng không rõ vì sao chỉ mới hơn 2 năm mà tên tiểu tử lúc trước mới chỉ là thiên giai ngũ phẩm lại có thể tiếp tục đột phá. Với khí tức lúc này của Hàng Phong, Diệt Hoàng đoán là Hàng Phong đã tiến vào thiên giai lục phẩm. Hơn nữa, có thể khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm thì Hàng Phong không chỉ là một thiên giai lục phẩm bình thường. Với hư không, Diệt Hoàng đã vô pháp chiến thắng, cộng thêm Hàng Phong ở ngoài hơi chút kiềm chế hắn cũng đã đủ cho hư không diệt hắn rồi. Nghĩ đến đây, Diệt Hoàng không khỏi phát lạnh trong lòng. Lúc Diệt Hoàng còn đang băn khoăn suy nghĩ thì Hàng Phong nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng. Diệt Hoàng, người cố ý dẫn chúng ta tới đây đúng không? Cái gì? Tiêu Chiến đột nhiên nghe Hàng Phong nói vậy cũng giật mình nhìn Hàng Phong rồi nhìn Diệt Hoàng. Hàng Phong không để ý đến phản ứng của những người khác mà tiếp tục nói, chắc chắn ngươi đã tìm được nơi này từ trước, đối với địa vị của ngươi ở trong Tiêu gia lúc trước thì việc tìm được nơi này cũng không quá khó. Mà từ nãy đến giờ ngươi biểu hiện rất thông dong cũng đã chứng thực suy đoán của ta. Nghe Hàng Phong nói, đám người Tiêu Chiến cũng nghĩ ra, hồi tưởng lại biểu hiện của Diệt Hoàng, xác thực là đúng như Hàng Phong nói. Lúc này đám người Tiêu Chiến kinh nghi nhìn Diệt Hoàng, không rõ mục đích của hắn là gì. Diệt Hoàng thấy Hàng Phong nói toạc ra tâm cơ của bản thân cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn cười lạnh nói, ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã đoán được ý đồ của ta. Không sai, đúng là ta cố ý sai người truyền tin tức ra, mục đích để dẫn dụ người của Tiêu gia tới đây. Dừng một chút, Diệt Hoàng nhìn Tiêu Chiến cười khinh thường nói tiếp, ta biết, thiên địa chứng nhận này Tiêu gia rất coi trọng, vì vậy một khi nghe ta muốn cướp đoạt nó thì chắc chắn sẽ phái người tới đây. Ngươi làm vậy có mục đích gì? Tiêu Chiến khó hiểu hỏi. Hàng Phong lúc này lại lên tiếng, ta nghĩ, mục đích của hắn là muốn dẫn mọi người tới đây rồi nhất cử tiêu diệt toàn bộ. Sợ rằng lúc này quân đội lưu lại ở Bạch Đế Trấn cũng đã rơi vào tập kích của Sở Tài Phán. Tiêu Chiến nghe vậy, vẻ mặt liền biến đổi, trong lòng trầm xuống, đóng quân ở Bạch Đế Trấn chính là mấy ngàn cấm vệ quân trực thuộc của Tiêu gia, đại bộ phận đều do đệ tử của Tiêu gia cấu thành, là một đội ngũ không thể thiếu của Tiêu gia, cũng là trợ lực lớn nhất để Tiêu gia thống trị Thiên Tinh Đế quốc này. Nếu đúng như lời Hàn Phong nói thì lần này Diệt Hoàng đã chuẩn bị rất hoàn tất, e là đám cấm vệ quân bên ngoài quả thật đã lành ít dữ nhiều. Diệt Hoàng cũng không ngờ Hàn Phong không chỉ đoán ra hắn cố ý dẫn người của Hoàng thất tới đây, mà còn đoán ra cả kế hoạch hắn trù tính, cho nên trong lòng hắn đối với Hàn Phong càng thêm kiên kỵ. Nhưng biểu tình trên mặt hắn lại không chút biến hóa. Ngươi quả nhiên thông minh, từ lúc các ngươi tiến vào đây thì 500 thủ hạ của ta đã toàn diện tiến công Bạch Đế Trắng. Không nên xem thường 500 thủ hạ này của ta, bọn họ đều là nhân thủ ta tự tay bồi dưỡng bao nhiêu năm nay, so với cấm vệ quân của Tiêu gia phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng mấy ngàn tên cấm vệ quân bên ngoài kia căn bản không đủ cho bọn chúng tàn sát. Ta rất chờ mong phản ứng của Tiêu gia. Diệt Hoàng vừa dứt lời liền không nhịn được cười ha hả. Mà Tiêu Chiến lúc này đã như phát điên, hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệt Hoàng thì nổi giận nói: Ngươi tự hồ còn chưa rõ ràng tình huống của bản thân, cho dù cấm vệ quân bên ngoài toàn bộ đều bị thủ hạ của ngươi tiêu diệt thì ngươi đừng quên bản thân ngươi vẫn còn ở đây. Nơi này còn có hư không tiên sinh tọa trấn, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội chạy thoát sao? Ngươi thật là ngu xuẩn, tình thế lúc này lẽ nào ta không rõ ràng, chẳng qua ngươi tự hồ không có nhìn ra, ta từ đầu đến giờ có sợ hãi sao? Diệt Hoàng nhàn nhạt hỏi ngược lại. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên biến sắc gấp giọng quát to, hư không bắt hắn lại, hắn muốn chạy trốn. Hàn Phong vừa nói thân hình đồng thời cũng di động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tới chỗ Diệt Hoàng. Mà hư không phản ứng cũng rất nhanh, vừa nghe Hàn Phong lên tiếng hắn còn nhanh hơn Hàn Phong phóng tới chỗ Diệt Hoàng. Chẳng qua Diệt Hoàng lại không có bất luận phản ứng gì, trên mặt thủy chung vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Hư không và Hàn Phong hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt Diệt Hoàng, hai người vừa xuất thủ thì một cổ khí tức mãnh liệt từ trên người Diệt Hoàng bạo phát ra. Công kích của Hàn Phong và hư không tuy rằng không hề lưu thủ nhưng cũng thất bại. Chính xác mà nói thì thân thể của hai người trực tiếp đi xuyên qua người của Diệt Hoàng và công kích của hai người đều đánh trúng mặt đất sau lưng Diệt Hoàng. Địa cung vốn rất cứng rắn lúc này cũng bị một kích liên thủ của hai người khiến cho rung động. Sau khi tro bụi tiêu tán thì thân ảnh của Diệt Hoàng cũng đã biến mất. Hàn Phong và hư không nhìn nhau có chút khó tin. Hai người thật sự không rõ Diệt Hoàng làm sao có thể lặng yên không tiếng động rời đi như vậy được. Lúc này, đám người Tiêu Chiến cũng mới kịp phản ứng lại, khi thấy Diệt Hoàng đã biến mất trong lòng Tiêu Chiến càng trầm xuống. Nhưng hắn biết việc này cũng không thể nào trách Hàn Phong và hư không được, cho nên trong lòng hắn vừa phẫn nộ lại vừa lo lắng. Hàn Phong nhìn mặt đất đầy bụi trước mặt có chút tiếc nuối nói, không ngờ tên này lại giảo hoạt như vậy. Có thể ở trước mặt ta vô thanh vô tức đào tẩu như vậy, cũng không tồi. Hư không nhàn nhạt nói. Nghe ngữ khí của hắn cũng không có vẻ gì là tiếc nuối, giống như là đang nói tới một việc râu ri gì đó vậy. Sau khi cảm khái, Hàn Phong nhìn Tiêu Chiến nói, Tiêu Cung Phụng, hiện tại chúng ta làm thế nào? Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút lo lắng nói, cũng nên rời khỏi đây, nếu Diệt Hoàng đã chạy mất thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám cấm vệ quân bên ngoài bị tiêu diệt được, nói gì thì nói ta cũng muốn bảo trụ chi quân đội này. Đối với tâm tình của Tiêu Chiến, Hàn Phong cũng hiểu được cho nên chỉ nói, đã vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Đúng lúc mọi người muốn rời đi thì cả tòa địa cung đột nhiên kịch liên lay động. Và tên Cung Phụng cũng bị giật mình không nhẹ. Hàn Phong cũng cau mày khó hiểu hỏi, chuyện gì? Tiêu Chiến dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên khẩn trương và phẫn nộ nói, hỗn đảng Tiêu Nam Quân, dám động vào cơ quan của Hoàng Lăng muốn hủy nơi này, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ rất phiền phức. Mọi người còn không rõ lắm Tiêu Chiến nói có ý gì, nhưng phản ứng không chậm, nhanh chóng triển khai tốc độ phóng ra ngoài. Nhưng không đợi mấy người đi được vài bước, địa cung rung động càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Mọi người không dám tiếp tục dừng lại mà nhanh chóng vận chuyển toàn thân đấu khí dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa động. Lúc cả đám cho rằng sắp thoát ra thì trước mặt đột nhiên hạ xuống một tấm cửa sắt rất lớn bịt kín đường đi của họ. Hư không lúc này đột nhiên lên tiếng, để ta. Dứt lời, hư không tụ khởi đấu khí tung một quyền về phía cửa sắt. Tiếng nổ mạnh khiến lỗ tai mọi người đều ong ong lên, nhưng ngay sau đó lại khiếp sợ phát hiện tấm cửa sắt kia lại hoàn hảo không bị tổn hao gì. Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc, hư không chính là một thiên giai thất phẩm cường giả mà vẫn không thể phá được cái cửa sắt này. Tiêu Chiến đứng bên cạnh trên mặt cười khổ không thôi. Tiêu Chiến thấy hư không toàn lực một kích như vậy mà cũng không thể phá hủy cái cửa sắt này thì cười khổ nói, xem ra chúng ta đều đã lọt vào mưu kế của Diệt Hoàng, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể thoát ra ngoài. Chuyện này là sao? Hàn Phong quan sát tấm cửa sắt trước mặt rồi hỏi Tiêu Chiến. Hư không đứng một bên cũng có chút khó tin, với thực lực của hắn mà ngay cả một cái cửa cũng không thể đánh xuyên qua, đối với hư không đúng là một việc bất khả tư nghị. Nghe Hàn Phong hỏi, vẻ cười khổ của Tiêu Chiến càng đậm, xem ra kế hoạch lần này của Tiêu Nam Quân đã được chuẩn bị chu đáo từ lâu. Ngay cả các cơ quan địa hình trong này hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Mục đích hắn dẫn dụ chúng ta tới nơi này đúng là muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, nếu không thể đánh bại thì cũng muốn vây khốn chúng ta trong này. Không có biện pháp khác rời khỏi đây sao? Hàng Phong truy vấn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, kỳ thực động tĩnh vừa rồi chính là do Tiêu Nam Quân đã mở cơ quan lớn nhất trong này. Cơ quan này là vì phòng ngừa có người ngộ nhập vào đây mà bố trí. Cơ quan này cũng chỉ khi nào tiến vào bên trong chỗ an nghỉ của các bậc tiên đế mới có thể mở ra, không ngờ tên Tiêu Nam Quân kia lại lợi dụng nó để vây khốn chúng ta. Theo lời Tiêu Chiến nói thì tấm cửa sắt này cũng là một phần của cái cơ quan kia. Khi xưa lúc Tiêu Phá Quân xây dựng Hoàng Lăng này vì phòng ngừa có người quấy rối nên mới thiết lập cơ quan này. Một khi có người tiến tới gần di thể của hắn thì cơ quan này sẽ tự động mở ra phong kín hoàn toàn nơi này. Như vậy thì người cố ý xông vào chỉ có thể bị vây chết ở nơi này. Mà tài liệu để chế tạo những cái cửa sắt này đều là một dạng tài liệu đặc thù có thể hấp thu năng lượng. Loại tài liệu này rất hy hữu, năm đó Tiêu Phá Quân vì thu thập chúng đã mất thời gian 10 năm mới đủ. Đối với độ cứng rắn của chúng thì cũng đã được một kích vừa rồi của hư không kiểm chứng. Và như vậy bọn họ xem như vô pháp rời khỏi nơi này. Nhưng lời nói tiếp theo của Tiêu Chiến lại khiến Hàng Phong khẽ thở phào. Tiêu Chiến nói, kỳ thực, cơ quan này cũng không phải là cơ quan chết. Năm đó tổ tiên thiết kế cơ quan này cũng chỉ để phòng ngừa ngoại nhân, nhưng cũng đề phòng hậu nhân vô ý bị nhốt nên đã thiết kế thành một loại cơ quan sống, chúng ta chỉ nơi điều khiển của cơ quan này là có thể dễ dàng mở ra. Ngươi biết vị trí cơ quan không? Hàng Phong vội hỏi. Tiêu Chiến gật đầu nói, biết, nhưng có chút đặc thù. Là cái gì? Hàng Phong truy vấn. Mặc dù hiện tại chúng ta tìm được nơi đặt cơ quan thì cũng phải một ngày một đêm sau mới có thể mở ra. Nói cách khác, chúng ta vẫn phải lưu lại nơi này một ngày một đêm mới có thể rời khỏi. Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này trong lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, bên ngoài là mấy ngàn cấm vệ quân bị Sở Tài Phán tập kích, nhưng hắn lại bị nhốt ở nơi này không thể ra ngoài viện trợ được. Nghĩ đến hạ tràng của mấy ngàn cấm vệ quân kia, Tiêu Chiến vừa hận lại vừa cảm thấy bất lực. Không ngờ Hoàng Thất Thiên tính vạn toán cũng không ngờ được lần này là do chính Diệt Hoàng chủ động tiết lộ tin tức. Nhưng mà cho dù Hoàng Thất biết đây là do Diệt Hoàng cố ý tiết lộ thì chỉ sợ cũng không quản nhiều như vậy. Dù sao sao thủy tổ chi mộ đối với Hoàng Thất quả thật quá trọng yếu. Cho dù biết có bẫy cũng sẽ nhảy vào. Lúc này Tiêu Chiến càng lo lắng cho Tiêu Tấn hơn. Tiêu Tấn lần này hầu như đã phái ra toàn bộ tinh anh bên người, bao gồm cả 10 cung phụng ở đây và mấy ngàn cấm vệ quân ngoài kia. Tuy nói hiện tại bên trong Tiêu gia vẫn còn một ít cường giả tòa trấn nhưng Diệt Hoàng nếu trắng trận tới đế đô thì với chút lực lượng đó căn bản là vô pháp chống lại. Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Chiến càng như lửa đốt. Thấy vẻ mặt âm trầm của Tiêu Chiến, Hàng Phong cũng hiểu được nỗi lo lắng của hắn. Nhưng tình hình lúc này cũng không có biện pháp giải quyết. Mà Hàng Phong tất nhiên cũng không muốn ở đây lâu như vậy. Cho nên hơi suy nghĩ một chút, Hàng Phong nói, đợi ở đây cũng không phải là cách, không bằng chúng ta đi trước tới chỗ đặt cơ quan xem thử, có thể còn có biện pháp khác. Tiêu Chiến biết Hàng Phong muốn an ủi mình nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác nên sau khi nghe Hàng Phong nói hắn cũng gật đầu mang theo đám cung phụng đi sâu vào bên trong. Một lát sau Tiêu Chiến đã mang mọi người trở lại chỗ giao chiến với Diệt Hoàng lúc nãy. Tiêu Chiến dừng lại một chút nói, kỳ thực, địa phương đặt chốt cơ quan nằm ngay bên trong nơi tổ tiên an nghỉ, mà muốn tới nơi đó thì nhất định phải đi qua chỗ thiên địa chứng nhận. Sau khi Tiêu Chiến giải thích Hàng Phong cũng hiểu ra thiên địa chứng nhận chính là bia mộ của Tiêu Phá Quân, mặt trên còn khắc lại sự tích cả đời của Tiêu Phá Quân để hậu nhân tới cúng bái. Ngay phía sau thiên địa chứng nhận chính là nơi đặt di hài của Tiêu Phá Quân. Mọi người rất nhanh đi qua cánh cửa đá lúc trước Diệt Hoàng đã phá nát đi vào bên trong nơi có thiên địa chứng nhận. Hàng Phong nhìn quanh một vòng, có thể thấy rất rõ ở trung tâm của thạch thất này vốn có một cái bia mộ thì lúc này chỉ còn lại một đống đá vụn. Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Diệt Hoàng. Đi tới trung ương, nhìn đống đá vụn trước mặt, Hàng Phong dựa vào tinh thần lực cường đại của mình rất nhanh phát hiện ra đám đá vụn này bên trong còn lưu lại một cổ năng lượng rất tinh thuần. Chỉ một chút đá vụn đã có năng lượng như vậy thì thử hỏi nguyên một khối hoàn chỉnh như lúc đầu sẽ có năng lượng khủng bố tới mức nào. Thảo nào Tiêu Tấn đã từng nói, thiên đại chứng nhận này chính là bảo vật truyền thừa trọng yếu nhất của Tiêu gia. Chẳng trách Diệt Hoàng sau khi hấp thu tất cả năng lượng này liền nhất cử đột phá lên thất phẩm. Thiên giai ngũ phẩm đột phá lên lục phẩm đã là một cửa ải rất khó khăn, nhưng một khi đã đột phá thì muốn từ lục phẩm lên thất phẩm có vẻ dễ dàng một hơn chút. Nếu như Hàng Phong có được thiên địa chứng nhận này, có lẽ trong một thời gian ngắn hắn cũng có thể đột phá lên thất phẩm. Nhìn mảnh phế tích trước mắt, lòng Tiêu Chiến càng trầm xuống hơn. Hàng Phong riêng rằng, nếu lúc này Diệt Hoàng lại xuất hiện thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lập tức nhào tới sâu xé để giải tỏa tức giận trong lòng. Dừng lại một chút, Tiêu Chiến liền dắt đám người Hàng Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sau khi đi qua một đoạn thông đạo nhỏ, Tiêu Chiến liên tiếp mở ra mấy cánh cửa đá. Lúc này mọi người đã đến được nơi để di hài của Tiêu Phá Quân. Bất quá lúc này ở gần chỗ đặt di hài của Tiêu Phá Quân đồng dạng có một tấm cửa sắt, như lúc trước ngăn trở mọi người lại gần. Tiêu Chiến đi tới một góc tường sờ soạn một chút rồi vỗ vào một chỗ. Sau đó, nơi này vốn không có khe hở nào lại đột nhiên xuất hiện một ô cơ quan. Tiêu Chiến chỉ vào trong cái ô nói, đây chính là chỗ để mở ra cơ quan, chỉ là hiện giờ đã mất đi hiệu lực. Hàng Phong đi tới trước ô cơ quan tỉ mỉ quan sát, phát hiện không có chỗ nào bất thường. Nhất thời cả địa cung liền rơi vào một mảnh trầm mặc. Mọi người đều biết lúc này không thể rời đi nên đành kiếm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thân. Hư Không và Hàng Phong cũng đi tới một góc ngồi xuống. Hư Không mở miệng hỏi, tiểu tử, người không lo lắng sao? Hàng Phong thở dài, hắn biết Hư Không muốn nói gì, nếu nói Tiêu Chiến đang lo lắng Đế Đô bị Diệt Hoàng tập kích thì hắn càng lo lắng cho sự an nguy của tứ nữ hơn. Vốn là Hàng Phong nghĩ để tứ nữ ở Đế Đô sẽ có người của Hoàng thất bảo hộ, an toàn tất nhiên là vạn vô nhất thất, nhưng vạn lần không ngờ tình huống lại trở thành như vậy. Nếu nói hắn không lo lắng chính là gạt người, nhưng hắn biết lúc này có sốt ruột cũng không làm được gì mà chỉ khiến bản thân càng thêm bất an. Vì vậy, hắn đành đem lo lắng đè ép xuống, khiến cho tinh thần tỉnh táo, hy vọng có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cứ như vậy trôi qua nửa ngày. Mọi người cũng biết chỉ có thể tiếp tục chờ đến lúc có thể ra ngoài. Nhưng Tiêu Chiến lo lắng, cho dù bọn họ thoát ra ngoài cũng không thể kịp lúc chạy về Đế Đô cứu viện được. Đến lúc đó nếu Hoàng thất bị diệt thì hắn sẽ trở thành tội nhân của Tiêu gia. Trong khi Tiêu Chiến còn đang lo lắng thì Hàng Phong đột nhiên mở to hai mắt ra. Vừa rồi hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Tự hồ vừa nói có thanh âm nào đó quanh quẩn bên tai hắn. Hắn nghi hoặc nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác hình như không nghe thấy, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân bị ảo giác, nhưng lúc hắn vừa định tiếp tục nhắm mắt lại thanh âm kỳ quái kia lại tới, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước. Lần này Hàng Phong tin rằng hắn không bị ảo giác. Nhưng hắn không hiểu tại sao chỉ có hắn nghe được mà những người khác lại không. Ở đây người yếu nhất cũng có thực lực thiên giai nhị phẩm, cho dù một ngọn có lay động cũng không thoát khỏi thính giác của họ được mới đúng. Từ từ đứng dậy, thanh âm như có như không kia lần thứ hai truyền vào tai hắn. Tuy không thể rõ ràng âm thanh đó nói cái gì, nhưng Hàng Phong có thể cảm giác được hướng thanh âm đó phát ra. Mọi người thấy Hàng Phong đột nhiên đứng dậy nhìn quanh quất thì rất kỳ quái. Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi, sao thế? Có chuyện gì sao? Hàng Phong vừa cố gắng lắng nghe vừa trả lời Tiêu Chiến, xung quanh giường như có động tĩnh, hình như có tiếng người nói. Tiếng người nói? Mọi người nghe vậy đều trừng mắt nhìn Hàng Phong nghĩ hắn đang nói giỡn. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ thái độ làm người của Hàng Phong lại cau mày hỏi, người có làm không, nơi này ngoại trừ chúng ta làm gì còn có người nào khác? Hàng Phong lắc đầu, khẳng định nói, ta không nghe lầm, quả thật có tiếng nói gần đây, hơn nữa âm thanh càng lúc càng mãnh liệt, ta dám khẳng định nơi này còn có người khác. Cái này? Tiêu Chiến bị ngữ khí khẳng định của Hàng Phong làm cho do dự. Theo lý trong thủy tổ chi mộ này làm gì có người nào khác, nhưng Hàng Phong không giống nói giỡn nên khiến Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc. Hư Không lúc này đột nhiên lên tiếng, ngươi vừa nói vậy ta cũng chú ý, xung quanh đây quả thật có một cổ năng lượng yếu ớt ba động, lúc trước không thật tâm chú ý rất khó phát hiện ra. Thật sự có người. Nghe Hư Không nói, Tiêu Chiến càng thêm kinh ngạc, trong lòng đối với lời nói của Hàng Phong cũng đã tin hơn phân nửa. Nhưng trong này làm sao có thể có người khác được chứ? Mà hắn hiện tại tu vi cũng đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm, tại sao một chút cảm giác cũng không có? Nhưng khi nghĩ đến thực lực của hai người trước mặt, Tiêu Chiến lập tức thấy thoải mái, dù sao cảnh giới của hai người này đều hơn xa hắn, có thể Hàng Phong thực sự nghe thấy được cũng không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cũng có chút hy vọng Hàng Phong có thể tìm được đường rời khỏi chỗ này. Nếu vậy bọn họ còn có khả năng về tới Đế Đô trước Diệt Hoàng. Và như vậy cũng có thể bảo hộ được Hoàng thất. Mà lúc này, Hàng Phong đã tập trung toàn bộ tinh thần lực nghe ngóng xung quanh. Tinh tế cảm nhận một lúc, Hàng Phong lại nghe được thanh âm kia một lần nữa. Lúc này hắn đã xác định được chính xác nơi phát ra thanh âm đó. Đi theo hướng thanh âm truyền tới, Hàng Phong chậm rãi tiến sâu vào bên trong địa cung. Đám người Tiêu Chiến cũng tò mò đi theo sau, nhưng không có đi quá gần Hàng Phong, sợ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Nhưng khi đi được mấy bước, Hàng Phong liền dừng lại trước một thiết môn, mở mắt ra thì thấy một tấm thiết môn giống y chang tấm lúc trước Hư Không toàn lực mà không thể phá hư được. Hàng Phong xác định thanh âm kia phát ra từ sau tấm thiết môn này, nhưng tấm thiết môn này ngay cả Hư Không cũng thúc thủ vô sách thì hắn làm sao có thể đi xuyên qua. Tiêu Chiến thấy Hàng Phong cúi đầu trầm tư trước thiết môn thì tiến tới hai bước, mày nhíu lại, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, chần chờ một chút hỏi, đừng nói là thanh âm kia từ phía sau thiết môn này truyền tới chứ. Không sai. Hàng Phong trả lời. Nhìn vẻ mặt cổ quái của Tiêu Chiến, Hàng Phong nghi hoặc hỏi, thế nào, người biết đằng sau thiết môn này là cái gì sao? Tiêu Chiến cười khổ nói, bên trong đó xác thực có vài thứ, đều là di thể của tổ tiên Tiêu gia ta. Thạch thất đằng sau thiết môn chính là hạt tâm của địa cung này. Cho dù không có cái thiết môn này ngăn trở thì ta cũng vô pháp đi vào bên trong. Trừ khi bệ hạ đích thân tới đây, chỉ có hắn mới có tư cách đi vào bên trong, người khác căn bản không thể bước vào. Nghe Tiêu Chiến giải thích, Hàng Phong lại cúi đầu trầm tư. Mà đúng lúc này thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lần này nội dung cũng như trước không rõ ràng nhưng Hàn Phong có thể hiểu được đại thể ý tứ. Tựa hồ thanh âm này muốn Hàn Phong giáng tay lên mặt trên của Thiết Môn. Hơi chần chờ một chút, Hàn Phong quyết định. Mặc kệ thanh âm này có hại hắn hay không, hắn cũng muốn thử một lần. Thở ra một hơi, Hàn Phong lập tức vận chuyển toàn thân đấu khí, chậm rãi đưa một tay đặt lên trên Thiết Môn. Mọi người đằng sau thấy hành động của Hàn Phong cũng thấy khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản. Khi bàn tay Hàn Phong tiếp xúc với Thiết Môn thì cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo truyền tới, nhanh chóng đi qua cánh tay truyền khắp toàn thân hắn. Với thực lực hiện tại của Hàn Phong thì chút hàn khí đó không đủ để gây thương tổn cho hắn. Nhưng hàn khí đó cũng khiến cho hắn có chút chịu thiệt. Quan trọng hơn là khi hắn phản ứng lại muốn thu hồi cánh tay lại nhưng hình như tấm Thiết Môn này có linh tính hút lấy tay hắn, cho dù hắn dùng lực cỡ nào cũng không thể rút ra. Mọi người đằng sau đều tập trung lực chú ý vào Hàn Phong nên cũng thấy hiện tượng quỷ dị này. Đang lúc mọi người muốn tiến lên giúp Hàn Phong thì đột nhiên toàn bộ Thiết Môn bị một tầng quang mang lục bích bao phủ lại. Sau khi quang mang này xuất hiện, cũng phân ra một luồng năng lượng tiến vào cơ thể Hàn Phong. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng thì lục mang càng thêm đại thịnh. Đợi lúc mọi người hồi phục lại thì giác thì Hàn Phong đã biến mất. Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt hư không lúc này cũng rất âm trầm. Tuy rằng ở chung với Hàn Phong không lâu nhưng Hàn Phong chính là người tái tạo ra hắn, sở dĩ lâu nay hắn đi theo Hàn Phong là cũng vì muốn báo đáp. Nhưng hôm nay, Hàn Phong lại ở trước mặt hắn vô thanh vô tức biến mất khiến hắn rất nóng mặt. Bất quá hắn dù sao cũng là lão quái vật đã sống hơn ngàn năm, tuy trong lòng lo lắng bất an nhưng trong nháy mắt đã bị hắn cưỡng ép xuống. Sau đó hư không xuất ra một đạo thần niệm hướng ra bốn phía. Rất nhanh hắn cảm giác được một tia khí tức của Hàn Phong đằng sau Thiết Môn. Có lẽ do Thiết Môn ngăn trở cho nên khí tức của Hàn Phong mới yếu ớt như vậy. Xác định Hàn Phong không có việc gì, mọi người đều thả lỏng tâm tình. Mà lúc này Hàn Phong cũng đang rất kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Hắn còn nhớ rõ bản thân vừa rồi còn ở cùng với đám Tiêu Chiến, thế nào bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trong gian thạch thất này. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi hắn liền hiểu được việc hắn xuất hiện ở đây có liên quan đến quang mang màu lục kia. Khi Hàn Phong còn đang suy nghĩ thì thanh âm kia lại truyền tới. Bất quá thanh âm lúc này rất rõ ràng. Ngươi là ai? Tại sao lại tiến vào lăng mộ này? Trong thạch thất không có bất kỳ động tĩnh gì, Hàn Phong căn bản không rõ thanh âm đó từ đâu truyền tới. Mà người này thấy Hàn Phong không trả lời thì tiếp tục nói, nhắc nhở cho Hàn Phong. Hàn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói, người là ai? Tại hạ là được Thiên Tinh Đại Đế hiện thời cử đến, hiệp trợ hắn bảo hộ hoàng lăng này, phòng ngừa bọn đạo tặc. Thiên Tinh Đại Đế. Thanh âm có chút nỉ non vang lên. Sau đó, thanh âm kia thở dài, chờ hơn 1000 năm, vì sao lại không có Tiêu gia đệ tử thấy ta? Vốn ta rất cao hứng vì hôm nay có người nghe được sóng âm của ta, nhưng không ngờ lại là người, không phải một Tiêu gia đệ tử. Dứt lời, thanh âm kia lại thở dài. Hàn Phong từ những câu nói đơn giản của đối phương đã phát hiện được tin tức rất kinh ngạc. Theo khẩu khí của người này cộng thêm vị trí hiện tại của hắn, lẽ nào? Trái tim Hàn Phong không khỏi đập mạnh hơn, cố gắng áp chế ngạc nhiên trong lòng, chậm rãi hỏi, các hạ, xin hỏi ngươi là ai? Tại sao đột nhiên lại tìm tới ta, còn mang ta đến nơi này? Ta sao? Thanh âm kia có chút mê mang, đầu tiên là thì thào tự nói gì đó, sau đó mới nói thành lời, tên của ta là Tiêu Phá Quân. Nghe được người này trả lời, Hàn Phong liền nghĩ, quả nhiên là thế. Mặc dù hắn đã đoán được thân phận của đối phương từ trước nhưng khi nghe đối phương thừa nhận cũng hơi chút kinh ngạc. Nhưng hắn nghi hoặc là Tiêu Phá Quân không phải đã chết từ hơn ngàn năm trước rồi sao? Nhưng thanh âm này lại không giống như nói giỡn, tình huống này khiến Hàn Phong thập phần nghi hoặc không giải thích được. Đối với thanh âm trả lời trước mắt mày Hàn Phong hiển nhiên cũng hơi kinh sợ. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần, tiện đà truy vấn, ngươi là Tiêu Phá Quân. Điều này ai có thể làm chứng cho ngươi? Tiêu Phá Quân nghe vậy thì đầu tiên hắn bật cười một cách sảng khoái, sau một hồi mới bình tĩnh trở lại rồi mới trả lời, việc ta xuất hiện ở chỗ này chính là cách chứng minh tốt nhất. Ngươi thử nhìn kỹ trong thạch thất xem. Hàn Phong nhìn theo hướng tay Tiêu Phá Quân chỉ. Ngay lập tức Hàn Phong liền thấy ở giữa thạch thất ngầm dĩ nhiên lại có đặt một bộ thạch quan. Lúc này thanh âm kia lại tiếp tục nói, nơi này chính là lăng mộ của ta. Trừ ta ra thì chắc hẳn sẽ không có một ai dám đến này. Bằng đó đã đủ để chứng minh được thân phận của ta chưa? Kỳ thực Hàn Phong trong lúc điều tra đã kết hợp tất cả các dấu vết lại với nhau, cùng với bộ thạch quan ở giữa thạch thất thì trong lòng hắn từ lâu đã tin tưởng người đang nói chuyện với hắn chính là Tiêu Phá Quân rồi. Lúc trước hắn vẫn đặt ra câu hỏi nghi vấn chỉ là tính cách của hắn vốn cẩn thận mà thôi. Vì vậy, bây giờ Hàn Phong lại nghe được Tiêu Phá Quân nói như vậy thì cũng nhanh chóng trả lời, vừa rồi ta nghe được ở bên ngoài có tiếng kêu rất nhỏ vang lên, đó là do người sao? Không sao. Tiêu Phá Quân thẳng thắn thừa nhận. Hàn Phong cũng không có hiểu được tại sao phá quân lại làm như vậy thì liền hỏi, người dẫn ta tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Nghe được Hàn Phong chất vấn thì Tiêu Phá Quân lại nở một nụ cười nhạt, hắn một điểm cũng không có cảm giác hổ thẹn nào. Sau một hồi, Tiêu Phá Quân mới chậm rãi giải thích, vốn ta cho rằng người tiến nhập lăng mộ là đệ tử của Tiêu gia. Nhưng thật không nghĩ tới chờ lâu như vậy mà khi có người nghe được tiếng gọi của ta lại không phải là đệ tử của Tiêu gia. Đột nhiên, Tiêu Phá Quân chuyển đề tài tiện đà nói, bất quá, những điều này cũng không cần nói đến làm cái gì cả. Ngươi có thể tiến nhập được tới địa phương này cũng đủ để chứng tỏ ngươi và hoàng thất có quan hệ không tồi. Tất nhiên là rất thân thiết. Cho nên chắc hẳn không thể là địch nhân của Tiêu gia được. Lúc này Hàn Phong lại tiếp tục hỏi, thức cho ta mạo muội, từ 1000 năm trước không phải là ngươi đã chết rồi hay sao? Vì sao hôm nay lại còn có thể hiện diện ở nơi này? Chẳng nhẽ ngươi là sinh linh hồn thể? Đối với sinh linh hồn thể thì Hàn Phong cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Dù sao thì sinh linh hồn thể Hàn Phong cũng đã gặp qua không ít. Như trong vạn vật trận đồ thì có vô danh lão giả, cùng với ở tại hóa ngoại chi cảnh thì gặp được hư không. Tuy tình huống của hai người này bất đồng, nhưng Hàn Phong có thể hiểu được thân thể của hai người này đã không còn. Mà dạng tồn tại của bọn họ cũng chỉ là sinh linh hồn thể mà thôi. Bất quá câu nói tiếp theo của Tiêu Phá Quân lại khiến cho Hàn Phong kinh ngạc không thôi. Chỉ nghe Tiêu Phá Quân nhàn nhạt nói rằng, người đoán sai rồi. Ta cũng không phải là sinh linh hồn thể. Xác thực mà nói, hôm nay lưu lại nơi này cùng với ngươi nói chuyện cũng chỉ là một đạo ý niệm mà ta lưu lại trong lăng mộ cách đây 1000 năm mà thôi. Cũng không phải là bản thân ta hay là sinh linh hồn thể gì cả. Ý niệm. Hàn Phong kinh ngạc nói vậy, người chưa có chết. Ta Tiêu Phá Quân có thể một tay thành lập nên một thiên tinh đế quốc làm thế nào mà lại có thể chết một cách đơn giản như vậy? Tiêu Phá Quân đột nhiên cười to nói. Nghe vậy thì Hàn Phong cảm thấy khiếp sợ. Hắn thật không có nghĩ tới Tiêu Phá Quân lại còn sống, một nhân vật đã tồn tại từ 1000 năm trước vẫn còn sống. Không những thế ý niệm của hắn còn đang nói chuyện với mình. Lúc này Tiêu Phá Quân cũng cảm nhận được tâm tình hoảng sợ của Hàn Phong cho nên hắn lại tiếp tục nói, hảo. Thời gian không còn nhiều lắm, người đã có thể có được cơ duyên mà tiến nhập được vào nơi này. Như vậy thì ta và ngươi chính là người hữu duyên. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết một ít sự tình. Hy vọng khi ngươi nghe xong cũng đừng nên chấn động. Nghe được Tiêu Phá Quân nói như thế thì Hàn Phong cũng miễn cưỡng kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng mình lại, chậm rãi nói, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Hơn nữa ngươi còn chưa có hỏi ta là người như thế nào? Ngươi không sợ sau khi ta biết được thì sẽ gây bất lợi đối với hoàng thất sao? Ngươi đã có thể tiến nhập được tới nơi này thì chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh ngươi có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng thất Tiêu gia. Bằng không thì những tôn tử của ta lại có thể dẫn ngươi vào trong lăng mộ của ta cơ chứ? Tiêu Phá Quân như định liệu trước được câu hỏi của Hàn Phong nên hắn trả lời rất nhanh, rất thẳng thắn. Cuối cùng thì Hàn Phong cũng không còn điều gì để nói. Nếu như Tiêu Phá Quân đã nói như vậy thì hắn cũng không còn lời gì để nói. Lúc này thì Hàn Phong cũng không có nói gì mà yên lặng lắng nghe những điều Tiêu Phá Quân sắp nói. Ngàn năm trước, thế nhân tưởng rằng Tiêu Phá Quân ta đã chết đi, nhưng bọn hắn lại không thể nào biết được kỳ thực là ta giả chết mà thôi. Giả chết để có thể thoát khỏi thế nhân, để mọi người không còn chú ý đến ta nữa. Tiêu Phá Quân giống như đang hồi tưởng lại, chậm chậm nói. Mà Hàn Phong nghe vậy thì cũng thốt lên hỏi, ngươi làm như vậy thì có lợi gì? Bởi vì năm đó ta đã phát hiện ra một bí cảnh. Từ bí cảnh đó ta phát hiện ra một sự kiện khiến cho ta phải khiếp sợ không thôi. Ta dám nói rằng chỉ cần sự kiện này được truyền vào trong tai của thế nhân thì chắc chắn sẽ tạo thành một trường hạo kiếp chốn nhân gian. Mà sau đó Tiêu Phá Quân cũng dùng một tâm tình vô cùng bình thản, ngữ khí điềm đạm kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả cho Hàn Phong nghe. Nguyên lai, năm đó Tiêu Phá Quân phát hiện ra bí cảnh đó liền lập tức tiến vào trong đó điều tra. Không bao lâu sau, Tiêu Phá Quân dĩ nhiên ở trong bí cảnh đó lại phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Dĩ nhiên Tiêu Phá Quân ở bên trong bí cảnh đó thì phát hiện ra có một không gian thông đạo dẫn đến một phiến đại lục khác. Tuy rằng không gian thông đạo này vô cùng bất ổn định nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi qua được. Ở lúc đó trên đại lục, Tiêu Phá Quân cùng với bản linh của mình đã thành lập nền thiên tinh đế quốc. Đối với việc hằng ngày phải xử lý triều chính khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Cho nên sau khi phát hiện ra thông đạo ở trong bí cảnh đó thì Tiêu Phá Quân đã không còn giữ được tâm tình mình bình tĩnh được nữa. Rất nhanh hắn đã nghĩ ra được biện pháp. Đó chính là giả chế. Tiêu Phá Quân rốt cuộc cũng có thể tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của người đời. Sau đó hắn đi vào bên trong thông đạo tiến đến một phiến địa vực chưa biết tên. Chẳng qua, theo như lời của Tiêu Phá Quân thì đúng là nếu việc này được truyền đến tai thế nhân thì chỉ sợ sẽ đưa tới một tràng khủng hoảng. Dù sao thì đối với những thứ mà mọi người không biết, không thể nào giải thích được thì người ta luôn có sự bài xích. Đáng tiếc, Tiêu Phá Quân năm đó lưu lại một tia ý niệm này cũng không có nói cho Hàn Phong biết được bí cảnh đó tột cùng là ở nơi nào. Nếu có cơ hội, Hàn Phong nhất định phải đi vào trong bí cảnh đó một phen. Bởi vì biết được điều đó mà Hàn Phong đột nhiên liên tưởng tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sáng tạo ra Ngạo Thị Thiên Địa, ở trong đoạn văn tự viết ở cuối quyển công pháp cũng đã nói qua một phiến đại lục không biết tên. Đồng thời ở bên trong Ngạo Thị Thiên Địa cũng có lưu lại một số từ ngữ mà hắn không thể nào hiểu được. Phải nói là chưa từng thấy qua thì đúng hơn. Có lẽ những ký tự này vốn không thuộc về đại lục này. Có thể từ trong câu chuyện của Tiêu Phá Quân cùng với một chút đầu mối từ trước mà Hàn Phong đã thu thập được thì trong lòng hắn đột nhiên lại xuất hiện một cổ suy đoán lớn mật. Chẳng nhẽ, Triệu Vô Cực là người đến từ phiến đại lục thần bí kia. Hàn Phong thì thào lẩm bẩm. Càng nghĩ thì Hàn Phong càng cảm thấy khả năng này vô cùng lớn, bất quá tất cả cũng chỉ là những suy đoán của hắn mà thôi. Sự thật chân chính còn chưa thể biết được. Mà đúng lúc này ý niệm còn sót lại của Tiêu Phá Quân lại tiếp tục mở miệng nói, chẳng qua thanh âm của hắn so với trước thì suy yếu hơn rất nhiều. Từ khi Hàn Phong tiến nhập nơi này cho đến tận bây giờ, cùng với một đoạn đối thoại như vậy cũng đủ để năng lượng duy trì một đạo ý niệm này tiêu hao cực nhanh. Hàn Phong cũng minh bạch, dựa theo tốc độ này thì chỉ sợ một lúc nữa thôi thì đạo ý niệm này sẽ triệt để biến mất. Cho nên bây giờ Hàn Phong thấy đạo ý niệm của Tiêu Phá Quân muốn nói chuyện thì cũng không có cắt lời giữa chừng mà lặng lặng lắng nghe. Kỳ thực ta lưu lại một đoạn tin tức này chính là có thể hy vọng vào một ngày không xa có một ai đó giống như ta có thể tìm được bí cảnh kia, rồi đi vào trong thông đạo đến phiến đại lục chưa biết tên này. Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tiêu Phá Quân nhàn nhạt nói. Vậy sao ngươi không trực tiếp nói cho người ta biết được bí cảnh đó ở chỗ nào? Như vậy chẳng phải là càng thêm phiền phức hay sao? Hàn Phong không giải thích được bèn hỏi lại. Mà Tiêu Phá Quân cũng thản nhiên cười, nói rằng, không phải ta không muốn đem bí mật này chia sẻ ra ngoài mà là bí cảnh này cũng không có tồn tại ở một vị trí cố định. Theo thời gian qua đi bí cảnh này sẽ lại biến mất và xuất hiện ở một địa phương khác. Cho nên ta không thể nào để lại bất cứ một tin tức nào hữu dụng cho thế nhân. Cuối cùng Tiêu Phá Quân lại tiếp tục nói, hảo. Những gì nên nói thì ta cũng đã nói hết rồi. Sau này ngươi muốn như thế nào thì đó là chuyện của ngươi. Bất quá lần gặp mặt này cũng có thể nói ta và ngươi hữu duyên nên ta lưu lại cho ngươi một vài thứ tốt. Ở trên người ngươi ta có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng cường đại. Tin tưởng rằng thành tựu ngày sau của ngươi sẽ không thể nào xác định được. Giọng nói ngày càng nhỏ, ngày càng khó nghe hơn. Cho đến cuối cùng thanh âm của Tiêu Phá Quân đã triệt để biến mất khỏi phiến đại lục này. Tiếp đó, Hàn Phong chậm rãi bước lên phía trước đến thạch quan ở giữa bí thất. Kỳ thực theo lý thuyết thì người hiện diện ở đây hẳn phải là người của Tiêu gia mới đứng thế nhưng không hiểu sao lại tiện nghi cho Hàn Phong. Mà Hàn Phong cũng không phải là loại người cổ hủ. Hôm nay hắn đã có mặt ở đây thì những gì Tiêu Phá Quân lưu lại hắn cũng không có khách sáo. Sau một hồi tìm tòi, Hàn Phong quét sạch toàn bộ những sự tình đang không ngừng suy diễn trong đầu, hắn nhanh chóng vận khỏi đấu khí. Khẽ quát một tiếng. Kế đó một tràng những âm thanh trầm ổn nặng nề vang lên. Lúc này thạch quan ở giữa thạch thất đã bị Hàn Phong chậm rãi đẩy ra. Uống. Hàn Phong cuối cùng quát nhẹ một tiếng, cả quan tài đã được mở ra hoàn toàn. Nắp quan tài rơi xuống sàn nhà lập tức làm thạch thất chấn động. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng mọi việc đã hoàn thành. Hàn Phong trực tiếp đi tới trước quan tài nhìn vào bên trong. Hắn phát hiện ở trong trạch quan đúng là có một khối bia mộ rất lớn. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát hình dạng đặc thù nhưng vẫn không thể nhìn ra tính chất của tấm bia mộ này là gì. Hàn Phong bắt đầu nản lòng thì đột nhiên trừng mắt mở to kinh hô, đây chẳng phải là thiên địa chi chứng sao? Thạch quan bị đánh khai, bên trong đột nhiên xuất hiện một khối thiên địa chi chứng. Kỳ thực, Hàn Phong tỉnh chưa có chân chính nhìn thấy thiên địa chi chứng nhưng tối đa hắn cũng đã được nhìn thấy một thứ tương tự như vậy, chính là thiên địa chi chứng hài cốt. Mà giờ khắc này, bên trong thạch quan tự nhiên không phải là thiên địa chi chứng của Tiêu gia. Mà lại là một khối vật thể, chất liệu bằng gỗ nhưng nó lại giống hệt với thiên địa chi chứng. Vật thể này toàn thân tràn ngập một màu lam sắc quang mang. Hình dạng tuy rằng vô cùng phổ thông chẳng khác nào những hòn đá ở ngoài kia. Nhưng Hàn Phong với tinh thần lực siêu cường của mình có thể cảm thụ được một cổ năng lượng rất khó phát hiện từ trên vật thể này toát ra. Đây là thứ mà Tiêu Phá Quân muốn lưu lại cho ta. Hàn Phong tự nhủ nói. Nhìn hòn đá lam sắc có thể thích bằng 1/3 thạch quan mà Hàn Phong không khỏi nhíu mày. Bởi vì Hàn Phong cũng không có rõ hòn đá lam sắc này rốt cuộc là có tác dụng gì. Tuy rằng như thế nhưng chỉ riêng việc hòn đá này là thiên địa chi chứng thôi cũng đủ để Hàn Phong phải tim đập chân run rồi. Chẳng qua hắn không biết làm thế nào để có thể hấp thu nó. Hòn đá này không giống như dược liệu, đan dược. Có thể trực tiếp vận dụng kỹ thuật luyện đan để luyện hóa. Đến cuối cùng có thể hình thành nên đan dược để rồi sử dụng. Mà hòn đá này có chất liệu bằng gỗ đặc thù, căn bản là không thể nào luyện chế nó để thành đan dược được. Mà có một điểm vô cùng quan trọng đó là Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến trước khi ý niệm của Tiêu Phá Quân tiêu tán thì hắn vì sao lại phải ly khai khỏi gian nhà đá. Vừa rồi khi tiến vào, Hàn Phong tuy không có biết được những chuyện gì đã phát sinh, nhưng nhất định tất cả những chuyện này đều do ý niệm còn sót lại của Tiêu Phá Quân thực hiện. Hôm nay chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là không thể nào ly khai được nơi này. Dùng lực bạo. Nói dẫn sao, ngay cả hư không còn không thể nào làm được, chớ nói gì đến Hàn Phong hiện tại thực lực còn không có bằng cả hư không. Càng nghĩ Hàn Phong càng cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, hắn cũng mặc danh kỳ diệu biến mất như vậy thì không biết là hư không và Tiêu Chiến sẽ có phản ứng gì. Vốn mọi người cũng chỉ muốn đến mộ thủy tổ để tế bái. Nhưng khi đến đây thì tâm tình của hắn lại trở nên vô cùng nặng nề, cùng với việc hắn đột nhiên biến mất thì chỉ sợ rằng thế nhân bên ngoài sẽ có đủ loại suy diễn vô cùng phong phú. Mà chính như Hàn Phong suy đoán, lúc này ở bên ngoài có hơn 10 người. Bọn họ thật không thể nào ngờ được Hàn Phong lại ở ngay trước mắt bọn họ lại có thể biến mất một cách mạc danh kỳ diệu như vậy. Điều này khiến cho những người chứng kiến phải mở to mắt, rồi không ngừng dụi mắt. Tất cả mọi người đều tưởng rằng mình đang gặp ảo giác. Tiêu Chiến càng kinh thanh hỏi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phong đâu? Vấn đề của Tiêu Chiến không có một ai trong đoàn người có thể giúp hắn trả lời. Mà Hư không đứng ở một bên thì đang tỉ mỉ quan sát địa hình xung quanh. Sau một tuần trà thì hắn lắc đầu nói, tìm không được khí tức của Hàn Phong. Ngay vừa rồi, Hàn Phong cũng theo như đạo năng lượng bất thường kia biến mất cùng một lúc. Này! Tâm tình của Tiêu Chiến có thể nói là đã trầm trọng đến tột đỉnh. Bất quá, lúc này Hư không cũng nói rằng, lo lắng cũng vô dụng thôi. Vừa rồi ta thấy Hàn Phong động tới tấm cửa sắt đó rồi mới biến mất đột nhiên như vậy. Ta vừa rồi cũng đến thử xem xét, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Bất quá ta có thể khẳng định rằng, hiện tại Hàn Phong đang ở đằng sau tấm cửa sắt này. Có lẽ đến ngày mai cơ quan sẽ tự động mở ra. Lúc đó chúng ta sẽ biết được rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì. Nghe vậy thì Tiêu Chiến cũng chỉ biết đau đầu cười khổ ngồi xuống một chỗ để suy nghĩ. Bây giờ tâm tình của hắn thực sự không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được. Đối với tình huống bên ngoài, Hàn Phong cũng không có biết được. Mà cho dù biết đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng không có rảnh tâm mà quan tâm đến. Bởi vì ngay lúc này hắn trong lúc vô tình động vào hòn đá lam sắc bên trong thạch quan. Kết quả bất ngờ chính là Hàn Phong không thể thu tay trở về. Từng đạo lam quan như những mũi tên bắn ra khỏi hòn đá. Thấy một màn như vậy thì Hàn Phong cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn vội vã vận khỏi đấu khí để chống lại những đạo quang mang này. Mà trong khi Hàn Phong vận khỏi đấu khí thì hắn lại phát hiện ra rằng đấu khí trong cơ thể hắn không thể nào không chế được mà nó đang tự động vận hành. Hơn nữa tốc độ so với ngày thường còn nhanh hơn gấp bội. Tình huống như vậy thực sự khiến cho Hàn Phong khiếp sợ rồi. Nhưng hắn còn chưa biết rõ được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thì đạo lam quang bắn ra trong nháy mắt đã đến gần thân thể hắn rồi dừng lại. Ngay sau đó, dưới ánh mắt bất lực của Hàn Phong thì đạo lam quang bắt đầu xoay quanh cơ thể của Hàn Phong, bắt đầu xoay tròn. Theo thời gian càng ngày trôi thì càng có nhiều đạo lam quang xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Lúc này Hàn Phong bị bao phủ bởi tầng tầng đạo quang mang lam sắc diệu kỳ. Mà chỉ trong một chốc lát tiếp xúc với những đạo lam quang này thì Hàn Phong cũng phát hiện được ở trên hòn đá lam sắc này dĩ nhiên lại tồn tại một đạo cấm chế. Cái được gọi là cấm chế chính là thứ mà ở trên đại lục ít xuất hiện nhất. Nhưng Hàn Phong đã từng vì để tu luyện đấu khí của mình mà xem qua rất nhiều thư tịch cổ xưa. Cho nên hắn đối với cấm chế cũng có hiểu biết nhất định. Loại cấm chế này có từ thời thượng cổ, một số người có thể lợi dụng được những thủ pháp đặc thù mà đem lực lượng phong ấn cất giấu vào bên trong một vật thể nào đó. Mà một khi gặp được một người có đủ điều kiện có thể phá được sự hạn chế của đạo cấm chế này thì cấm chế sẽ biến mất và giải phóng luồng năng lượng mà nó giam cầm. Nói như vậy thì từ thời xa xưa, có rất nhiều cường giả, không phải nói là đại đa số các cường giả đều lợi dụng các loại cấm chế như vậy để phá hoại được rất nhiều vật thể đặc thù, ở trong chiến đấu, khi phải đối mặt với địch nhân. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý mà ném cho địch nhân một đạo cấm chế thì chắc chắn địch nhân sẽ phải chịu một sự thương tổn vô cùng to lớn. Bất quá theo thời gian trôi đi, Hàn Phong cũng không có rõ ràng lắm là vì sao loại thủ pháp cấm chế này lại bị mai một đến nỗi tuyệt tích. Chỉ ít, ở trên đại lục hiện nay cơ bản đã không còn có cấm chế tồn tại. Nhưng nghĩ tới đây, hôm nay dĩ nhiên Hàn Phong lại có thể ở trong lăng mộ gặp được một thượng cổ cấm chế, điều này lại một lần nữa làm cho Hàn Phong kinh ngạc không thôi. Mà điều càng cho hắn kinh ngạc hơn nữa chính là cấm chế tựa hồ vô cùng phức tạp. Đồng thời cũng không phải nói là loại thủ pháp dùng để trực tiếp công kích địch nhân. Mà cấm chế chỉ đơn giản là một loại thủ pháp được dùng để cất giữ năng lượng mà thôi. Hơn nữa là còn có tính cưỡng chế. Cũng chính là một người có thể cởi bỏ được cấm chế thì sẽ có vô số năng lượng được giải phóng ra ngoài, người đứng gần nó căn bản không thể nào mà tránh thoát được. Chỉ có thể đến khi cấm chế hoàn toàn mất đi tác dụng thì mới có thể hoạt động trở lại. Đương nhiên loại thủ pháp cấm chế này vô cùng phức tạp, hơn nữa xác suất thành công là vô cùng thấp. Chính là một người phải được đào tạo một cách chuyên sâu thì mới có thể thực hiện cấm chế một cách có hiệu quả nhất, đồng thời mới có thể thể hiện được toàn bộ giá trị của cấm chế. Hàng Phong dĩ nhiên không có nghĩ tới Tiêu Phá Quân như vậy lại là một người có thể sử dụng được cấm chế, là một người hiểu cấm chế chi đạo. Hơn nữa từ đạo cấm chế đang phát tác này cho thấy tạo nghệ của Tiêu Phá Quân cũng rất sâu đậm. Lúc này Hàng Phong đột nhiên hiểu được, có thể lúc trước nhóm người Tiêu Tấn đứng trước thiên địa chi chứng này cũng chỉ coi nó là một khối đá có tính chất đặc thì mà thôi. Có lẽ việc Tiêu gia vô cùng coi trọng những kỳ trân dị bảo chỉ sợ nguyên nhân cũng là do Tiêu Phá Quân mà ra. Có thể năm đó Tiêu Phá Quân đã đem thiên địa chi chứng lưu lại cho hậu đại tử tôn của Tiêu gia, đồng thời cũng hạ trên đó một cấm chế. Do đó có thể thấy được mỗi đời đế vương của Tiêu gia tuy thiên phú không tốt, nhưng cũng có thể mượn thiên địa chi chứng để tiến vào thiên giai chi cảnh. Mà trước mắt hòn đá này bây giờ hiển nhiên đã cho thấy được giá trị tồn tại của mình. Lúc trước Tiêu Phá Quân lưu lại thiên địa chi chứng cho Tiêu gia đúng là có hiệu quả rất kỳ diệu. Kỳ thực, trong chuyện này thì tác dụng của cấm chế thì Hàng Phong cũng không có rõ ràng lắm. Nhưng đối với nguyên lý thì Hàng Phong có thể tương đối hiểu được. Nguyên lý rất đơn giản, lúc trước Tiêu Phá Quân cũng không biết được nơi nào có thể tìm được một ít vật thể có thể hấp thu năng lượng. Sau đó hắn không ngừng truyền năng lượng đấu khí của mình vào trong vật thể đó cho đến khi nó không thể nào chứa thêm được nữa, thì lúc này Tiêu Phá Quân mới dùng cấm chế để phong ấn đạo năng lượng không có bị tiêu tan. Một khi bị ai đó kích động thì luồng năng lượng này sẽ nhanh chóng vận chuyển chạy vào trong người của người gây ra tác động đó. Cứ như vậy có thể nhanh chóng đề thăng thực lực chỉ trong nháy mắt. Cảm thụ được từng đạo năng lượng đang dâng trào trong cơ thể, đúng là đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể của mình. Hàng Phong không thể nào giãy giụa, cho nên hắn cũng chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể cùng thần kinh. Đồng thời là chuyên chú quan sát những biến hóa đang xảy ra bên trong cơ thể mình. Hắn cũng không có nghĩ tới rằng đã qua được một ngày mà năng lượng từ trong hòn đá lam sắc này vẫn không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn mà vẫn chưa có dấu hiệu nào ngừng lại. Tính ra thì năng lượng chảy vào trong người hắn từ đầu đến giờ cũng đủ để khiến cho một người bình thường có được thực lực của một thiên giai nhị phẩm cường giả. Hàng Phong cảm thấy mình có chút may mắn, cũng may hắn lúc trước tu luyện thân thể đến mức Mỹ Kim Thân, cùng với trước đó ở trong vận tượng trận thành công thu được nửa bộ cửu chuyển huyền công còn lại. Lúc này có thể nói kinh mạch trong cơ thể hắn giống như đại dương mênh mông đang thiếu nước. Cho dù hòn đá lam sắc này cất giữ luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nhưng theo tình hình hiện nay thì Hàng Phong cũng không có cần phải lo lắng vì năng lượng thừa trong cơ thể sẽ khiến hắn bạo thể mà chết. Điều mà Hàng Phong nghĩ đến lúc này chính là không thể nào ngờ được ngay từ đầu Tiêu Phá Quân lại có thể để lại cho con cháu báu vật như vậy. Mà trong 1000 năm qua, con cháu Tiêu gia chắc hẳn cũng không ít người đến đây hấp thu năng lượng có ở bên trong hòn đá lam sắc này. Nhưng cho đến tận bây giờ thì nó vẫn còn có thể thể hiện được giá trị vô giá của mình. Nếu không phải hòn đá này đã bị hạ cấm chế và các đời con cháu hoàng thất Tiêu gia đến hấp thu thì chỉ sợ qua 1000 năm tích lũy năng lượng có trong hòn đá lam sắc này là không thể nào đánh giá được. Không cần phải nói cũng biết. Chỉ nói một cách đơn giản là mỗi một Tiêu gia gia chủ cũng chính là đế vương của Thiên Tinh Đế quốc đều là thiên giai chi cảnh cường giả là có thể nhìn ra được điểm này. Nếu như hôm nay không phải Hàng Phong đang không ngừng hấp thu năng lượng cuồn cuộn ở trong thiên địa chi chứng thì không biết rằng qua 1000 năm nữa nhờ thiên địa chi chứng này mà hoàng thất Tiêu gia lại có thể xuất hiện thêm bao nhiêu thiên giai cường giả nữa. Đương nhiên, Hàng Phong cũng minh bạch, cấm chế trên thiên địa chi chứng chỉ sợ không có đơn giản như mắt thường nhìn thấy. Dù sao thì trước mắt hòn đá lam sắc này cũng chỉ đơn thuần là vận chuyển năng lượng, là một thiên địa chi chứng có thể làm cho một võ giả có thực lực thấp một bước nhảy lên thiên giai chi cảnh. Hai khái niệm này đứng là không thể nào so sánh được. Nói cách khác, mặc dù năng lượng trong cơ thể Hàng Phong vô cùng khổng lồ nhưng cũng chỉ đơn thuần là chảy vào thôi. Hàng Phong muốn triệt để luyện hóa nó thì cũng cần phải mất một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể sử dụng được nó một cách hoàn hảo nhất. Mà điều đáng để nói chình là nếu như một người bình thường, thậm chí là thiên giai cường giả nếu như quá tham lam hấp thu năng lượng của thiên địa chi chứng thì chẳng bao lâu sau sẽ bạo thể mà chết. Cứ như vậy Hàng Phong không ngừng tỉ mỉ quan sát từng đạo năng lượng từ trên hòn đá lam sắc đang không ngừng chảy vào người hắn. Thời gian lại trôi qua, một ngày nữa cũng đã hết. Mà lúc này Tiêu Chiến ở bên ngoài đã tự dày vào bản thân mình đến cảnh sống dở chết dở. Lúc này trong lòng hắn vô cùng rối ren. Một ngày một đêm trôi qua, hắn cũng không có nói lời này, lập tức chạy đến trước cơ quan kích động xuất thủ muốn phá vỡ nó xông vào bên trong. Sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mọi người thì quả nhiên địa cung lần thứ hai rung lên. Một trận thanh âm nặng nề vang lên. Lập tức đại môn được làm từ sắt đặt ở trước mặt mọi người vốn từ trước đến giờ mọi người không thể nào làm nó xê dịch thì lúc này cũng chậm rãi nâng lên cao. Rất nhanh toàn bộ động khẩu lộ ra trước mặt mọi người. Lúc này địa cung dưới lòng đất lần thứ hai khôi phục lại vẻ bình thường. Bất quá Tiêu Chiến làm xong tất cả những chuyện này thì không có lập tức đi vào bên trong, mà cùng với những người khác tập trung quan sát ở bên ngoài một hồi. Đi tới trước cửa sắt, Tiêu Chiến ngẫm lại liền quyết định để cho những người có thực lực dưới thiên giai chi cảnh ở lại bên ngoài. Có lẽ như vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu có điều gì đó không ổn thì có thể nhanh chóng đi tìm người đến tiếp ứng. Còn Tiêu Chiến thì một mình hắn cùng với Hư không đi vào bên trong. Tiêu Chiến sở dĩ làm như vậy hoàn toàn cũng muốn giữ được sự yên tĩnh ở nơi mà Thủy Tổ An giấc ngàn thu. thân là đệ tử của Tiêu gia, tự nhiên không một ai muốn cho người ngoài quấy rối sự yên nghỉ của tổ tiên. Nếu không bởi vì Hàng Phong đột nhiên tiêu thất thì Tiêu Chiến sợ là cũng không có dám bước vào bên trong tẩm cung nửa bước. Cho dù hiện tại địa vị của hắn tại Tiêu gia cũng không phải là nhỏ, nhưng hắn cũng không có gan làm như thế. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tận lực tránh cho việc ngoại nhân tiếp nhập vào bên trong. Mà hư không do có thực lực vô cùng cường đại lại có quan hệ không tầm thường đối với Hàng Phong, cho nên Tiêu Chiến mới chấp nhận cho hắn cùng mình đi vào bên trong tẩm cung. Điều đáng nói là thực lực của hư không còn cao hơn cả Tiêu Chiến. Mà tình huống bên trong đã xảy ra chuyện gì thì không ai mà biết được. Có hư không cùng đi cũng là an toàn hơn việc đi vào bên trong một mình. Rất nhanh, Tiêu Chiến và hư không đã biến mất khỏi động khẩu, hai người đi chưa được bao lâu thì liền tới trước một cánh cửa đá rất nặng. Trên cửa đá này đều khắc các loại thạch điêu tinh xảo dị thường. Chỉnh thể có thể thấy được vẻ tôn quý của những thạch điêu này. Quả nhiên lăng mộ của Tiêu Phá Quân không thể nào coi thường được. Nó quá đẹp đẽ và xa xỉ. Nhất là tẩm cung của hắn lại càng thêm hoa lệ. Hư không nhìn cửa đá ở trước mắt, cau mày nói, ta có thể cảm thụ được khí tức của Hàng Phong ở ngay đằng sau cánh của đá này, chúng ta hiện giờ nên làm thế nào? Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng không có trả lời ngay, mà hắn đi tới một bên góc, một vài đại phương bí mật lục. Lọi một hồi giống như đang tìm kiếm cơ quan của thông đạo. Tiện đà vừa lục lọi Tiêu Chiến vừa hồi đáp, phiến đá này không thể nào phá hư được. Trừ phi có thể xác định được cách mở ra, nếu không thì không có kẻ nào có thể tiến nhập vào bên trong. Tiếp đó, Tiêu Chiến lại tại vài nơi tìm được cơ quan để mở cửa đá, dựa theo quy luật riêng biệt mà chậm rãi chuyển động. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã đem cơ quan cuối cùng mở ra. Một lát sau, cánh cửa vốn đóng chặt thì cũng bắt đầu di động sang một bên. Lại một lát nữa lúc đại môn hoàn toàn mở ra thì hư không và Tiêu Chiến cũng bất chấp xung quanh xảy ra những sự tình gì mà cấp tốc chạy vào bên trong. Rất nhanh hai người vòng qua đường hầm, chẳng mấy chốc mà có thể tới được nơi tận cùng của tẩm cung. Các ngươi thế nào lại đến đây? Hàng Phong có chút kinh ngạc nhìn hư không và Tiêu Chiến. Lúc này Hàng Phong cũng đang cảm thấy rắc rối khi không biết làm cách nào để có thể ly khai được khỏi gian thạch thất này. Kỳ thực từ trước đó không lâu, hắn đã hoàn toàn triệt để hấp thu toàn bộ năng lượng của hòn đá lam sắc. Hoặc có thể nói hiện giờ toàn bộ năng lượng của hòn đá này đã ở trong người của Hàng Phong. Mà đến khi hòn đã cạn kiệt năng lượng thì cũng là lúc mà Hàng Phong có thể cử động được. Một lần nữa thu được tự do, Hàng Phong cũng không nhịn được mà nhả ra một đạo đấu khí. Mặc dù lần này hắn ngoài ý muốn hấp thu một cổ năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng trong lúc hấp thu lại bị hạn chế hành động nên thủy chung cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm. Trải qua sự tình như vậy thì Hàng Phong đối với thực lực của Tiêu Phá Quân lại càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc thì thực lực của hắn đã đạt đến trình độ thế nào, dĩ nhiên lại có thể khiến cho một cấm chế ngàn năm có thể đem một thân thiên giai lục phẩm của Hàng Phong triệt để hạn chế lâm vào trình độ nghỉ đông. Năng lực này quả thực là rất kinh người. Hôm nay đã qua được 1000 năm, nếu như mà Tiêu Phá Quân thực sự vẫn còn sống như 1000 năm qua, thực lực của hắn liệu tinh tiến tới cảnh giới nào? Nghĩ tới đây Hàng Phong cũng không có dám nghĩ thêm nữa. Đương nhiên những ý niệm trong đầu này đều khiến cho Hàng Phong cảm thấy bồi hồi hồi lâu, thế nhưng Hàng Phong hiện giờ cũng không có quan tâm đến. Điều mà hắn quan tâm lúc này chính là một cổ năng lượng bàn bạc đang dâng trào trong cơ thể hắn. Không thể không nói, cổ năng lượng này vô cùng tinh thuần. Tuy rằng từ khi Hàng Phong tu luyện cửu chuyển tiên thiên đấu khí thì hầu như cũng không có đình chỉ hấp thu thiên địa nguyên tố ở xung quanh. Kể cả trong lúc ngủ thì hắn cũng vẫn hấp thu thiên địa nguyên tố. Mà thiên địa nguyên tố sau khi tiến nhập vào trong cơ thể của hắn trải qua một vòng chuyển hóa, thì liền trở thành năng lượng của chính bản thân hắn. Với thực lực thiên giai lục phẩm hiện tại của Hàng Phong thì tốc độ hấp thu thiên địa nguyên tố càng mau hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì như thế mà Hàng Phong đối với năng lượng lại vô cùng nhạy cảm. Nếu như không tính đến thời gian tu luyện thì nếu như muốn thu được một cổ năng lượng thiên địa nguyên tố khổng lồ như vậy thì chính là cũng phải mất tới 5 năm trời. Đây cũng chính là Hàng Phong đã bảo thủ phỏng chừng, cho nên có thể thấy được cổ năng lượng này cường đại tới mức nào. Đồng thời Hàng Phong cũng rất nhanh minh bạch, vì sao lúc trước Diệt Hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ lại có tu vi thiên giai thất phẩm chứ không phải là thiên giai lục phẩm như mọi người suy đoán. Chắc hẳn Diệt Hoàng cũng đã phát hiện được công dụng chân chính của thiên địa chi chứng mà Tiêu Phá Quân lưu lại. Đồng thời cũng nhờ sự trợ giúp của nó mà có thể bước vào cảnh giới thiên giai thất phẩm. Chẳng qua hắn làm như vậy cũng không thể nghi ngờ chính là mổ gà lấy trứng. Đối với hoàng thất chính là tổn thất vô cùng lớn. Đương nhiên những thứ này Hàng Phong cũng không có quan tâm. Lúc này hắn muốn nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, hắn cũng không có muốn ở đây thêm một lúc nào nữa. Ngay khi mà Hàng Phong còn đang manh động nghĩ cách thì vừa vặn đại môn mở ra. Mà hư không và Tiêu Chiến lại lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này hư không trông thấy Hàng Phong không có giống như là đang gặp phiền phức thì biểu tình cứng ngắc trên mặt cũng hòa hoãn xuống. Mà Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh lại thân thiết hỏi thăm, Hàng Phong, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi đột nhiên lại biến mất? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của tổ tiên Tiêu gia? Nghe được Tiêu Chiến hỏi như vậy thì tâm tình Hàn Phong bất biến, hắn thoáng suy tư một lát rồi không chút do dự trả lời một cách hồ đồ, ta cũng không có rõ ràng. Lúc trước ta dường như nghe được một đạo âm thanh giống như đang gọi ta. Tiếp đó ta dựa theo bản năng mà dựa sát vào cửa sắt. Kết quả là khiến ta bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Vốn đang nghĩ cách ly khai thì các ngươi lại xuất hiện ở đây. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiêu Chiến bất khả tư nghị hỏi thăm. Mà Hàn Phong thì cũng nhanh chóng gật đầu, khẳng định nói, cũng chỉ có như vậy. Kỳ thực thì Hàn Phong cũng không có tâm giấu giếm, chẳng qua nếu như Tiêu Phá Quân đã lựa chọn mình thì tự nhiên hắn cũng không có muốn để lộ ra điều bí mật này một chút nào. Như vậy đối với Tiêu Phá Quân và cả hoàng thất cũng chính là điều tốt nhất. Cho nên tư tiền tưởng hậu, Hàn Phong mới quyết định giấu giếm sự tình này. Đồng thời hắn cũng tự thầm nhủ bản thân mình không có được cho bất kỳ kẻ nào biết. Về phần hắn vô ý đoạt hết năng lượng trong hòn đá lam sắc kia thì càng không có nói ra. Bất quá hắn lần này có một chút chú ý tới hư không. Lúc này thì hư không đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Phong, ánh mắt không ngừng quét trên người Hàn Phong. Mà Tiêu Chiến ở tại địa phương này cũng không thấy rõ cảnh vật xung quanh nên mi đầu cũng hơi nhăn mặt lại. Chẳng qua, khi hắn nghe được Hàn Phong giải thích như vậy hư không cũng biết được Hàn Phong không có muốn nói ra sự thật cho nên hắn từ đầu tới cuối không có nói gì chỉ ngậm miệng, coi như giúp Hàn Phong giấu giếm. Mà nghe được đáp án từ Hàn Phong thì Tiêu Chiến cũng là nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì lúc trước sự tình phát sinh vô cùng quỷ dị. Nếu như nói trong chuyện này không có phát sinh sự tình gì đặc biệt thì Tiêu Chiến cũng không có tin. Chẳng qua lúc này Hàn Phong nếu đã nói như vậy thì mặc kệ hắn tin hay không tin Tiêu Chiến cũng không có tiếp tục truy vấn. Đồng thời việc cấp bách của ba người bây giờ chính là bọn hắn phải ly khai khỏi nơi này. Tại đây ở trong tẩm cung của Thủy Tổ tới một ngày một đêm, Tiêu Chiến cũng biết những thủ hạ được lưu lại ở bên ngoài lúc này chỉ sợ đã bị Diệt Hoàng tập kích. Mặc dù còn chưa có bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng cũng là không thể chống cự thêm được nữa. Cho nên bây giờ Tiêu Chiến cũng không có lo lắng đến những sự tình khác mà hắn muốn nhanh chóng trở về đế đô. Đem những sự tình phát sinh ở đây nói cho Tiêu Tấn biết, đồng thời cũng để hoàng thất có thời gian chuẩn bị cho việc Diệt Hoàng mang đại quân tới đánh chiếm đế đô bất ngờ. Với thực lực của đế đô hiện giờ thì muốn ngăn cản được Diệt Hoàng thì vẫn còn có chút trắc trở. Hàn Phong tự nhiên biết được lúc này tình cảnh của đế đô cấp bậc như thế nào. Mấy người cũng không có thời gian nói chuyện phím mà cùng nhau nhanh chóng ly khai khỏi tẩm cung của Thủy Tổ. So với việc tiến vào bên trong thì lúc đi ra thời gian nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cũng không đến nửa ngày ba người đã đi ra khỏi động khẩu. Hàn Phong ngay lập tức quay đầu lại nhùng huyệt động mà không chớp mắt, trong lòng cũng có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ được tại đây một động khẩu bé tí lại có thể cất giấu một địa cung xa hoa như vậy. Mà ngay trước đó một ngày một đêm, trên mặt đất bên trong địa cung cũng đã phát sinh ra rất nhiều sự tình không có bình thường. Đối với Hàn Phong mà nói thì điều này chính là mạo hiểm tới tính mạng. Sau khi mọi người ly khai khỏi huyệt động thì cũng không có dừng lại mà trực tiếp bay thẳng về Bạch Đế Trấn. Chẳng qua khi bọn hắn bay tới ngoại vi Bạch Đế Trấn thì cảm thấy được trong không khí truyền đến mùi vị máu tanh vô cùng nồng đậm. Điều này cũng khiến cho đám người của Hàn Phong phải dừng lại. Chỉ thấy ở trên bình nguyên cách Bạch Đế Trấn không đến 30 dặm tùy ý có thể nhìn thấy được thi thể ở trên mặt đất. Những thi thể này ăn mặc vô cùng đồng nhất. Hàn Phong tự nhiên cũng nhận ra những người này chính là cấm vệ quân mà Tiêu Tấn cố ý điều đến. Mà chỉ nhìn sơ qua chỉ sợ rằng trên mặt đất cũng có tới 200, 300 thi thể. Xem ra thì bọn họ đã tới chậm rồi. Diệt Hoàng hành động cũng vô cùng nhanh. Hàn Phong cũng chỉ còn biết thở dài. Mà lúc này Tiêu Chiến đứng bên cạnh thì sắc mặt âm trầm không gì so sánh được. Quyền đầu của hắn đã nắm chặt đến nỗi mà bắt đầu rỉ máu. Hiển nhiên đối với cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn kích động không thôi. Tiếp theo đó mọi người bay tới Bạch Đế Trấn, mà cảnh tượng trên đường đi cũng khiến cho Hàn Phong phải nổi giận. Trên mặt đất không những có thi thể của cấm vệ quân mà còn có thi thể của bách tính. Lúc này dưới chân của Hàn Phong chính là thi thể của một hài tử 3 tuổi. Thực không nghĩ tới Diệt Hoàng dĩ nhiên lại phát rồ đến như vậy. Đến cả dân thường cũng không có buông tha. Bên ngoài đế đô hơn 200 dặm có một đám người đang phi hành. Đám người đó một đường phi hành từ Bạch Đế Trấn trở về. Ngày hôm qua, Bạch Đế Trấn vẫn còn là một nơi an nhàn bình thường thế mà hôm nay đã trở thành luyện ngục nhân gian, mấy vạn cư dân đã tắm máu tươi khiến cho Bạch Đế Trấn trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Mà trong lúc thấy được tình cảnh đó thì trong lòng mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ thủ đoạn tàn ác của Diệt Hoàng. Nhưng lập tức, Tiêu Chiến và Hàn Phong lại càng lo lắng hơn tới tình hình của đế đô. Tiêu Chiến lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Thất và Tiêu Tấn mà Hàn Phong thì lại lo lắng Tiêu Linh và phụ thân ở tại đế đô không biết có bị làm sao hay không. Đối với hắn mà nói thì tứ nữ và phụ thân đều là những người quan trọng trong cuộc đời hắn. Chính vì thế mà sự an toàn của bọn họ được hắn đặt lên hàng đầu. Về phần những sự tình khác hắn cũng không có tâm mà quan tâm đến. Cũng chính bởi vì như thế mà mọi người mỗi người một tâm tư nhưng đều có một mục đích nhanh chóng quay lại đế đô. Một ngày một đêm phi hành cuối cùng thì cũng có thể đến được ngoại thành cách đế đô 200 dặm. Mà dựa theo tình huống hiện nay có thể Diệt Hoàng đang ở đế đô để chờ bọn họ. Chỉ cần Hàng Phong và Hư Không không có trở về đế đô thì chí ít cũng có thể tạm thời an toàn. Chẳng qua nguyện vọng trong lòng Hàng Phong cũng nhanh chóng thất bại. Trước mắt mọi người chính là hắc ám xâm lâm, đi xuyên qua được phiến xâm lâm này chính là đến được vùng bình nguyên bên ngoài đế đô. Nhưng mọi người cũng đã cảm nhận được từng đợt sát khí từ xa truyền lại. Hơn nữa lại không ngừng tồn tại năng lượng đấu khí với quy mô nhỏ đang phát tiết ra ngoài không khí. Cái này khiến cho sắc mặt của Hàng Phong phải trầm xuống. Không một chút do dự, Hàng Phong cùng hai người còn lại nhanh chóng phi hành đến đế đô của Thiên Tinh Đế Quốc. Mà trên đường đi bọn họ cũng đã đụng độ với một tiểu đội nhân mã. Tiểu đội này ăn mặc không đồng nhất, nhưng Hàng Phong vẫn phát hiện ra được trên ngực áo của những người này có đeo một tiểu đồng có đồ án thiên bình thập phần bắt mắt. Hàng Phong tự nhiên là nhận ra được đồ án này, nó chính là tiêu ký của Trọng Tài Giả. Ngày đó tháng đó năm đó, Trọng Tài Giả được thành lập được tượng trưng là một tổ chức công bình nhất đại lục. Những sự tình mà bọn họ giải quyết thì luôn đảm bảo sự công bằng chính trực, không phải để bất kỳ một ai chịu ủy khuất nào. Chẳng qua thời thế thay đổi, Trọng Tài Giả của bây giờ không còn là Trọng Tài Giả của năm xưa nữa rồi. Hôm nay người đứng đầu tối cao của Trọng Tài Giả chính là Diệt Hoàng. Mà hắn đã biến thành một đồ tệ thị huyết tàn bạo. Cảnh tượng máu tánh, tàn nhẫn ở Bạch Đế Trấn nhất thời hiện lên trong đầu của Hàng Phong. Mà Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn thấy phía bắc của đế đô đang bị bao vây thì trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu đội nhân mã này vẫn như cũ không có phát hiện ra có điều gì không thích hợp, mà tên đội trưởng đi đằng trước thì lạnh giọng la rầy hỏi thăm, các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Hiển nhiên đây là thời điểm song phương đang xảy ra chiến tranh. Mà ba người Hàng Phong cũng không muốn để cho những người khác chú ý là làm lộ hành tung của chính mình. Chẳng qua nhóm người Hàng Phong lại không có ý định giấu giếm, mà Tiêu Chiến lại càng không nói hai lời lập tức động thủ, hắn muốn tận tay giết chết tiểu đội 20 người này. Chỉ trong nháy mắt 20 người này đã trở thành cái xác không hồn. Mà trong đội nhân mã này cũng có tới vài tên có cảnh giới địa giai. Có thể thấy được cơn giận dữ của Tiêu Chiến cũng vô cùng đáng sợ, xuất thủ không có lưu tình một chút nào. Đương nhiên đối với những người này thì Hàng Phong thấy không cần phải lưu tình một chút nào. Giải quyết xong những người này thì mọi người lại tiếp tục đi về phía đế đô. Một đường đi này mọi người cũng gặp phải một vài đội nhân mã có quy mô nhỏ của Trọng Tài Giả. Mà người hạ tràng tiêu diệt những đội nhân mà này cũng chính là Tiêu Chiến. Chỉ trong chốc lát ba người Hàng Phong cũng đã tới được cổng thành phía bắc của đế đô. Mà ở xa cũng có thể thấy được hai phe nhân mã đang tiến hành hỗn chiến với nhau. Hàng Phong nhìn lướt qua một lượt thì không có phát hiện ra bóng dáng của Diệt Hoàng đâu cả. Thậm chí ngay cả một thiên giai cường giả cũng không có thấy. Bất quá, Hàng Phong cũng không có vì vậy mà cảm thấy yên tâm. Bởi vì hắn biết nơi này không có xuất hiện thiên giai cường giả thì chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu tiến công vào trong hoàng cung. Nói không chừng bọn họ đang bị Diệt Hoàng đồ sát cũng nên. Nghĩ như vậy Hàng Phong cũng lo lắng không thôi, hắn chính là người đầu tiên tiến vào bên trong thành. Dọc trên đường đi cũng có vài tên của Trọng Tài Giả phát hiện ra Hàng Phong muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng chính là đoàn người Hàng Phong sao có thể bị đám người này khiến cho bọn họ dừng bước được. Không nói một lời, ngạo thị thiên địa điên cuồng vận chuyển, đấu khí thiên giai lục phẩm tuôn trào. Cùng với thốn ảnh thân pháp tinh diệu. Những người này bất quá cũng chỉ là nhân giai chi cảnh mà thôi. Cho dù là địa giai cũng phải chạy mất dép. Mà Hàng Phong cũng đã trở thành một pho tượng chiến thần đáng sợ. Phàm là địch nhân mà dám đứng trước mặt hắn cản đường thì đều bị hắn một chiêu giết chết. Những người này căn bản là ngay cả góc áo của Hàng Phong cũng không có đụng tới được chớ nói đến việc ngăn cản. Mà mấy thiên giai cường giả ở đằng sau nhìn thấy được Hàng Phong đại khai sát giới như vậy thì cũng không có nương tay, thỏa sức chém giết. Hơn 10 thiên giai cường giả tạo thành một tiểu đội xung phong vào trận hình của quân địch. Tiểu đội giống như một lưỡi dao sắc bén đem tất cả địch nhân có mặt ở đây cắt thành từng mảnh nhỏ. Chỉ trong nháy mắt mà nhóm người Hàng Phong đã trùng quan tiến vào bên trong thành. Mà nơi bọn họ đi qua chỗ nào cũng lưu lại hơn 100 thi thể. Mà bên trong thành song phương đang giao chiến khốc liệt cũng đã phát hiện ra tình huống mới phát sinh. Những thủ vệ của Hoàng Thành không có thấy rõ dáng dấp của Hàng Phong, nhưng trong mắt họ, nhiệm vụ của họ chính là ngăn cản có kẻ xâm nhập vào bên trong đế đô. Kẻ nào dám cả gan xâm nhập thì đều phải chế. Trong lúc nhất thời tất cả thủ vệ tạo thành một trận hình, tinh thần đại chấn chuẩn bị công kích đám người Hàng Phong. Bất quá Hàng Phong cũng không có rảnh mà bận tâm tới tình huống này. Một đường đi từ ngoài thành đế đô tới đây Hàng Phong đã thấy được trên bầu trời không ngừng tồn tại năng lượng đấu khí tùy ý phát ra. Xem đến đây thì Hàng Phong hiển nhiên có thể đoán ra được lúc này trong hoàng cung nhất định là xuất hiện nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Bất đồng những tên thiên giai cung phụng ở đằng sau có thực lực yếu hơn nên đành ở lại tiếp đón những thủ vệ này. Hàng Phong, Hư Không và Tiêu Chiến một bước nhảy lên, thân ảnh ba người đã xuất hiện trên bầu trời của hoàng cung. Mới vừa tiến vào hoàng thành, Hàn Phong bật người lên đã thấy được một thân ảnh quen thuộc. Trong đó có hai người lúc trước đã đến Huyền Thiên Tông đánh một trận. Một người là trưởng lão của trọng tài giả La Vũ. Còn người kia chính là Dương Thiên Trạch của Âm Ma Tông. Hàn Phong không nghĩ tới lần trước để hai người này chạy mất thì lần thứ hai gặp lại Dương Thiên Trạch tại sao lại trợ giúp cho người của trọng tài giả. Nhưng Hàn Phong cũng không có thời gian để đi tìm câu trả lời. Huống chi lần trước Dương Thiên Trạch được Diệt Hoàng cứu. Lần xuất hiện này của hắn cũng không phải là điều ngoài ý muốn quá kinh người. Bỏ qua hai người này, Hàn Phong nhìn về phía sau thì thấy được cách đó không xa, Tiêu Tấn đang được người bảo vệ. Mà bên cạnh Tiêu Tấn, Hàn Phong cũng thấy được những đạo thân ảnh làm cho hắn không khỏi lo lắng. Tiêu Linh, Lâm Nguyệt cùng với Lâm Phỉ Vân ba người này đều trốn ở đằng sau lưng của Tiêu Tấn. Mà trong đó còn có phụ thân của Hàn Phong là Hàn Nhất Nguyên. Cùng với đó là một ít hộ vệ mà Hàn Phong quen biết. Thật không thể ngờ được, tất cả những người quan trọng đối với hắn lại có thể cùng tụ tập ở một chỗ như vậy. Mà lúc này, trên bầu trời hoàng thành đang có hơn 20 đạo thân ảnh chiến thành một đoàn. Chiếu theo khí tức phát tán thì có thể thấy được thực lực của những người này không tầm thường chút nào. Người yếu nhất cũng là thiên giai nhất phẩm. Thế nhưng trong đám người này Hàn Phong cũng không có thấy thân ảnh của Diệt Hoàng. Thân hình chợt lóe lên. Đám người Hàn Phong đi tới đâu cũng tàn sát người của trọng tài giả một cách bừa bãi, không kiêng nể gì. Hàn Phong trước tiên muốn đến bên cạnh chúng nữ. Mà khi đoàn người của Hàn Phong xuất hiện ở bên trong hoàng cung thì những người bên trong cũng phát hiện ra nhóm người Hàn Phong chính là lai khách ngoài ý muốn. Tiêu Linh nhìn Hàn Phong đang tiến đến trước mặt mình thì trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Hàn Phong thấy mọi người không có sao thì cũng an tâm phần nào, hắn quay đầu nhìn phụ thân, thân thiết hỏi thăm, phụ thân. Người không sao chứ? Hàn Nhất Nguyên vốn đang cau mày trước thế cục hiện tại, tuy thực lực của hắn cũng chỉ mới đạt đến thiên giai nhưng lại rõ ràng tình huống lúc này đối với bọn họ là vô cùng bất lợi. Đám người trọng tài giả kia thực lực hơn hẳn bọn họ bên này. Sở dĩ bọn họ vẫn có thể bảo trụ cho đến bây giờ chính vì đối phương không quá mức chú ý tới bọn họ. Hoặc giả nói đám người trọng tài giả này rõ ràng là đang trêu đùa bọn họ. Những tên ghê tởm này hiển nhiên lại muốn nhìn thấy bộ dạng dạy chết của bọn họ. Nghĩ đến đây thì Hàn Nhất Nguyên cũng phải nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Bất quá lúc này Hàn Phong xuất hiện thì cục diện có thể chuyển biến. Thấy con mình cùng với Hoàng Thất Tiêu Chiến trở về, Hàn Nhất Nguyên tự nhiên cũng biết tình hình lúc này đã khác trước. Hắn không nói lời nào cũng ào ào gia nhập chiến đoàn. Mà Tiêu Chiến thì đi tới bên Tiêu Tấn, thấy Tiêu Tấn vẫn như trước kia bình yên vô sự thì tâm tình lúc này của Tiêu Chiến mới hòa hoãn xuống đôi chút. Thần sắc Tiêu Tấn từ đầu tới da vẫn vô cùng nghiêm trang. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ đến khi nhóm người Tiêu Chiến xuất hiện thì sắc mặt hắn mới hòa hòa, có chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Chiến cũng không có nói những lời thừa, hắn biết trận chiến này liên quan tới sự hưng suy của hoàng thất, của Tiêu gia hắn. Tự nhiên cũng không dám chậm trễ mà thân ảnh nhanh chóng gia nhập chiến đấu đoàn. Thấy Tiêu Chiến động thủ thì lúc này Tiêu Tấn mới nhìn về phía Hàn Phong, hắn cũng không nói nhiều, chỉ đi vào trọng tâm. Hàn Phong, hôm nay vẫn còn phải nhờ ngươi và hư không tiên sinh xuất thủ trợ giúp. Qua được đại nạn này hoàng thất ta tất có báo đáp. Hàn Phong nghe vậy cũng nói, những lời này của bệ hạ dư thừa rồi. Chúng ta vốn là minh hữu. Lần trước hoàng thất đã giúp Huyền Thiên Tông chúng ta chống lại kẻ thù thì lần này ta tự nhiên không dương mắt đứng nhìn. Vậy thì phải làm phiền cho người rồi. Nếu như không phải thân phận của ta thì ta từ lâu đã nhảy vào trong trận chiến mà chém giết địch nhân rồi. Tiêu Tấn nghe Hàn Phong nói vậy thì cũng miễn cưỡng nở ra được nụ cười hiếm hoi trong ngày. Hàn Phong liếc mắt ra hiệu cho hư không rồi cả hai cùng chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này Tiêu Linh ở đằng sau tiến lên hai bước đi tới trước mặt Hàn Phong. Trông thấy Tiêu Linh, Hàn Phong cũng dừng lại chưa có xuất thủ, nghi hoặc hỏi, Linh Nhi, bây giờ khẩn yếu. Có gì thì để lát nữa được không? Ai biết, Tiêu Linh không có nghe lời như những lần trước. Nàng nhìn Hàn Phong mà hai mắt rơi lệ, lo lắng nói, Hàn Phong, Ngọc Nhi muội muội bị người của trọng tài giả bắt đi rồi. Ngươi nhất định phải cứu nàng. Cái gì? Tiêu Linh nói như vậy thì chẳng khác nào như thiên lôi giáng xuống nội tâm của Hàn Phong cả. Ngay trước đó lúc người của trọng tài giả còn chưa có tấn công đế đô thì Ngọc Nhi muội muội nói là muốn đi ra ngoài mua chút dược liệu. Kết quả là không có thấy trở về nữa. Mà những thủ vệ phái đi bảo vệ mùi ấu cũng đều bị đánh gục. Ngay sau đó là người của trọng tài giả phát động tấn công. Thiếp nghĩ Ngọc Nhi muội muội nhất định là người của trọng tài giả bắt đi. Nghe Tiêu Linh đơn giản thuật lại thì trong lòng Hàn Phong nhất thời âm trầm mà cảm thấy đáng sợ. Mà đúng lúc này phía trên bầu trời hoàng cung đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức thập phần sắc bén và mạnh mẽ. Ngay sau đó Hàn Phong nghe được tiếng cười kiêu ngạo không gì sánh được của Diệt Hoàng. Mà một màn kế tiếp khiến cho Hàn Phong như đứt từng khúc ruột. Cơn giận của hắn đã tràn lên đến tận đỉnh đầu. Lúc này đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hoàng thành chính là người trước đó đã sử dụng mưu kế đem nhóm người Hàn Phong vây ở tẩm cung thủy tổ của Tiêu gia Diệt Hoàng. Hàng Phong cũng không có rõ lắm, vì sao Diệt Hoàng sớm đã có thể chiếm được đế đô, nhưng lại không có ra tay đối với Tiêu Tấn. Với thực lực của hắn thì Hoàng Thất cho dù đem toàn bộ thực lực ra cũng chỉ đủ để cùng hắn dây dưa một thời gian mà thôi. Chính là không thể nào đối phó được với hắn. Bất quá bây giờ Hàng Phong hiển nhiên cũng không có bận tâm đến những điều này, bởi vì lúc này đây bên cạnh Diệt Hoàng còn xuất hiện thêm một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xăng. Hàng Phong thậm chí không cần nhìn mặt cũng đoán biết được thân phận của thân ảnh đó. Người này không ai khác chính là Trầm Ngọc, mà theo như lời Tiêu Linh đã bị trọng tài giả bắt đi. Lúc này Trầm Ngọc vận một thân bạch sắc luyện dược sư. Ngoài trừ dáng vẻ của nàng có chút chật vật ra thì cũng không có bất kỳ điều gì đáng ngại cả. Bất quá Hàng Phong cũng phát hiện được nét mặt của Trầm Ngọc cũng không có giống như trước. Nét mặt nàng tái nhợt, hơn nữa thần tình cũng có vẻ thống khổ. Đến lúc này thì trái tim của Hàng Phong cũng phải quặn đau. Lửa giận trong lòng hắn bị áp quá mức mà triệt để bạo phát. Thân ảnh chợt lóe lên, Hàng Phong ngay lập tức đã đứng trước mắt Diệt Hoàng. Đấu khí trong cơ thể không thể nào không chế được mà không ngừng tuôn ra ngoài. Bất quá Hàng Phong bây giờ cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí. Hắn đương nhiên biết rõ Diệt Hoàng bắt Trầm Ngọc chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Cho nên Hàng Phong không thể làm bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ cả. Bằng không nếu xử lý không tốt thì Trầm Ngọc có thể nguy hiểm tới tính mạng. Mà ngay khi Hàng Phong xuất hiện trước mặt Diệt Hoàng thì Hư Không cũng đứng ở bên cạnh hắn. Thấy Hàng Phong xuất hiện thì Diệt Hoàng cũng không có lấy làm kinh ngạc. Trái lại hắn còn đem Trầm Ngọc giơ ra trước mặt, cười nhạt liên tục nói rằng, các ngươi tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ta không thể đảm bảo rằng nữ nhân này sẽ không có bị gì. Diệt Hoàng tiện đà châm trọc cười nói, nghĩ không ra ngươi cũng là một người đa tình. Nữ nhân này thực rất cứng rắn. Cho dù ta hỏi như thế nào thì nàng cũng không có lộ ra tin tức của ngươi. Xem ra mị lực của ngươi không nhỏ chút nào. Lúc này Trầm Ngọc ý thức được thập phần rõ ràng, tự nhiên cũng đã thấy được sự xuất hiện của Hàng Phong. Trầm Ngọc tự nhiên biết rõ, Diệt Hoàng muốn dùng mình để uy hiếp Hàng Phong, bởi vậy mà nàng không có để ý tới an nguy của bản thân mà hô lên, Hàng Phong. Huynh không cần phải lo lắng cho muội. Trầm Ngọc còn chưa có nói hết câu thì Diệt Hoàng đã dùng sức bóp chặt cổ tay nàng khiến cho nàng cảm thấy đau đớn mà không khỏi kêu lên một tiếng thống khổ. Dừng tay. Hàng Phong thấy thế thì không khỏi tức giận quát. Diệt Hoàng nhìn thấy Hàng Phong bởi vì một nữ nhân nhỏ nhoi là lại khẩn trương như vậy thì trong lòng hắn minh bạch được phần nào. Cho nên hắn càng kinh hỉ. Hai mắt Hàng Phong lóe lên cổ hàng khí khắc cốt ghi xương, lạnh lùng nhìn Diệt Hoàng. Hàng Phong dùng âm thanh cực kỳ băng lãnh nói với hắn, người có phải hay không biết trước chúng ta sẽ trở về. Diệt Hoàng nghe vậy thì cười lạnh nói, ta cũng từng là người của Tiêu gia, cộng thêm việc ta cũng đã ở trong tẩm cung của Thủy Tổ đợi gần tới một năm thời gian. Toàn bộ cơ quân bên trong trừ tẩm cung của tổ tiên thì tất cả ta đều biết rõ. Diệt Hoàng tiếp tục nói, ta biết lăng mộ của Thủy Tổ không thể nào vây khốn được các ngươi quá lâu cho nên mới dự định đợi các ngươi trở về rồi mới tiêu diệt Hoàng thất. Hàng Phong vẫn lạnh lùng như trước nhìn Diệt Hoàng mà cũng không có nói gì. Mà Diệt Hoàng giống như tâm tình tương đối tốt, lại tiếp tục nói, chẳng qua khi thủ hạ của ta đi trên đường ngày hôm qua thì bắt gặp nàng. Mà bọn chúng lại nhận ra nàng là người của ngươi cho nên mới đón nàng về. Ta từ đó cũng thay đổi chủ ý. Ta thực muốn thấy được các ngươi bị ta dằn vặt đến tuyệt vọng. Sau khi tuyệt vọng đến chết đi sống lại thì ta mới cho các ngươi chết. Có như thế thì mới có thể làm giảm đi mối hận nhiều năm của ta đối với Tiêu gia. Phong tử. Hàng Phong nhịn không được mà mắng một câu. Diệt Hoàng nghe thấy Hàng Phong chửi mình thì trên mặt không khỏi lộ ra một tia giận dữ, nhưng bộ dáng vẫn tươi cười nói rằng, người tốt nhất là nên cẩn thận tới từng lời nói của mình. Nếu như làm ta không vui thì nói không chừng ta thất thủ sẽ làm cho vài người bị thương đó. Nói xong, Diệt Hoàng lại phát lực nắm lấy tay của Trầm Ngọc khiến cho nàng đau đớn đến nỗi thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá lần này nàng không có giống như lúc trước vì đau quá mà kêu lên. Chăng qua, Hàng Phong cũng cắn chặt môi, chậm rãi lưu lại một vết máu đỏ tươi trên miệng. Nhất thời Hàng Phong cảm thấy trái tim mình như bị muôn vàng lưỡi đao sắc bén chém nát. Đấu khí không ngừng bạo thể ra ngoài lần thứ hai được đẩy cao hơn một tầng. Thấy được bộ dạng của Hàng Phong như vậy khiến cho Diệt Hoàng đắc ý không thôi. Nhân thiên hắn cũng dùng ngữ khí mệnh lệnh, hướng về phía Hàng Phong không một chút khách khí nói, muốn mạng sống của nàng thì phải làm như những gì ta nói. Đầu tiên là tán đi đấu khí trên người người. Hàng Phong nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Trầm Ngọc rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệt Hoàng thì ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng Hàng Phong vẫn không có cách nào khác, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Không có biện pháp nào khác, bây giờ Trầm Ngọc đang ở trong tay của Diệt Hoàng. Hắn chỉ cần thoáng phát lực thôi thì Trầm Ngọc sẽ xảy ra chuyện không may rồi. Điều này cũng khiến Hàng Phong không thể nào chấp nhận được. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi đấu khí của mình. Mà ngay khi Hàng Phong thu hồi đấu khí thì Diệt Hoàng cũng nhanh tay xuất thủ mà không có dấu hiệu biết trước. Tuy rằng hai người còn cách đó chừng 10 bước nhưng trên tay Diệt Hoàng đã xuất hiện một đạo kình khí sắc bén, trong nháy mắt bắn trúng Hàn Phong. Đối mặt với công kích bất thình lình này của Diệt Hoàng, dưới tình huống bình thường thì Hàn Phong hoàn toàn có thể tách ra. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn như vậy. Không phải hắn không muốn tránh mà là hắn không dám tránh. Mà Hư Không ở bên cạnh cũng không có dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trong mấy ngày tiếp xúc, Hư Không cũng biết được nữ tử bị Diệt Hoàng bắt chính là có quan hệ vô cùng thân thiết đối với Hàn Phong. Tự nhiên hắn cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chẳng qua thấy Diệt Hoàng có hành động như vậy thì Hư Không không khỏi nhíu mày. Mà khi Hàn Phong chịu một đạo kinh khí sắc bén của Diệt Hoàng, cho dù bản thân hắn có Mỹ Kim thân thể hộ thân, nhưng vẫn bị đạo kinh khí này đánh lui ra sắc hai bước. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thấy Hàn Phong đang áp xúc thương thế thì Diệt Hoàng lại cảm thấy đắc ý cười. Nhưng mà bất đồng với Diệt Hoàng, Trầm Ngọc thấy Hàn Phong vì bản thân mình mà thụ thương thì trong lúc nhất thời đau đớn quá độ khiến cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Thậm chí so với việc Diệt Hoàng hành hạ nàng thì còn đau khổ hơn rất là nhiều. Trong nháy mắt nước mắt của nàng không thể nào kiềm chế được mà chảy ra ngoài. Tiếp đó theo gương mặt của nàng mà chảy xuống ngực, dính đầy trên vạt áo. Lúc này, Tiêu Linh và nhóm người Lâm Nguyệt ở bên dưới thấy Hàn Phong thụ thương thì sắc mặt mọi người nhất thời tái nhợt. Nếu như không phải bên người Lâm Nguyệt đúng lúc đỡ lấy thì thiếu chút nữa Tiêu Linh đã té xỉu rồi. Chẳng qua, Diệt Hoàng trông thấy mọi người phản ứng như vậy thì cũng không có dừng tay, trái lại còn trầm trọng nói, tốt lắm. Quả nhiên là rất nghe lời. Như vậy kế tiếp ta sẽ cho ngươi nếm tu vị của sự thống khổ. Nói xong Diệt Hoàng lại sinh ra vài đạo đấu khí, mỗi đạo đều mạnh mẽ, sắc bén hơn trước rất nhiều. Mấy đạo đấu khí này trong chớp mắt oanh kích lên thân thể của Hàn Phong. Mà Hàn Phong cũng bị vài đạo đấu khí trực tiếp đánh bay đụng vào một bên tường. Liên tiếp đón nhận vài đạo công kích như vậy, mặc dù có Mỹ Kim thân thể chống đỡ nhưng Hàn Phong vẫn phải thụ thương. Thương thế trong cơ thể hắn đã không thể nào khống chế được nữa, khí huyết dâng trào, trong nháy mắt hắn nhổ ra vài ngụm máu lớn. Hàn Phong. Trầm Ngọc thấy Hàn Phong vì mình mà chịu bao nhiêu đau khổ như vậy thì cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng Trầm Ngọc, trên đời này nếu như nói có người nào đối với nàng tối quan trọng nhất thì chắc chắn chính là Hàn Phong. Đối với Trầm Ngọc mà nói thì sự tình của Hàn Phong vĩnh viễn là lỗi của mình. Mà sinh mệnh của Hàn Phong còn quý hơn sinh mệnh của mình. Nàng không muốn Hàn Phong vì cứu mạng mình mà khiến cho bản thân hắn phải chết, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Hàn Phong phải chịu thương tổn. Nhưng bây giờ, Hàn Phong cũng đã vì nàng mà trọng thương. Điều này khiến cho Trầm Ngọc hầu như tan vỡ. Cơ hồ nàng dùng hết khí lực toàn thân, Trầm Ngọc nức nở vừa khóc vừa nói, Hàn Phong, huynh cũng không cần lo cho muội. Thực sự không cần lo cho muội. Mau dừng lại đi, nếu không huynh sẽ chết đó. Cho dù huynh có chết thì hắn cũng không có bỏ qua cho muội. Huynh không cần lo cho muội. Mà lúc này vốn song phương đang đánh nhau cũng thập phần ăn ý, tất cả đều dừng lại, phân biệt đứng thành hai bên chiến tuyến. Bây giờ ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệt Hoàng và Hàn Phong. Chật vật đứng dậy, Hàn Phong nhẹ nàng lau vết máu trên miệng, tiện đa chậm rãi nói, huynh làm sao có thể mặc kệ muội được. Huynh sẽ nhất định cứu được muội. Muội cứ yên tâm. Hàn Phong muốn nàng sống thì trái lại phải nghe lời của ta. Diệt Hoàng dữ tợn nói. Tiện đó Diệt Hoàng đột nhiên chỉ vào Tiêu Chiến lạnh lùng nói, hiện tại ta muốn ngươi giết chết lão gia hỏa này. Diệt Hoàng nói vậy thì nhất thời khiến mọi người ở đây thất kinh, mà Hàn Phong thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn thẳng vào Diệt Hoàng. Diệt Hoàng không có cố kỵ mà còn đem Trầm Ngọc ra uy hiếp, thế nào? Không làm sao? Như vậy thì ngươi cũng đừng mong nàng có thể sống được. Diệt Hoàng, ngươi khinh người quá đáng. Hàn Phong rốt cuộc cũng không khống chế được sự tức giận trong lòng mà lạnh giọng quát to. Diệt Hoàng thì mãn ý vô tình cười nói, ta thực sự như thế sao? Lúc này Hàn Phong đã rơi vào nhân cảnh giới. Đây là lần thứ nhất hắn sống lại, cũng là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với khốn cảnh như vậy. Loại tình huống này hắn căn bản không có lựa chọn. Tiêu Chiến là người của hoàng thất, cũng là minh hữu của hắn. Hắn không có khả năng nghe theo Diệt Hoàng, xuất thủ đối phó với hắn. Nhưng Hàn Phong cũng không thể trừng trừng mở mắt mà nhìn Trầm Ngọc bị Diệt Hoàng giết chết như vậy được. Mà ngay khi Hàn Phong đang khó xử lựa chọn thì Trầm Ngọc bị Diệt Hoàng bắt giữ ở bên mình đột nhiên bình tĩnh nói, ta sẽ không để cho gian kế của ngươi thực hiện được. Kế đó Trầm Ngọc lại nhìn thân ảnh của Hàn Phong, chậm rãi nói, Hàn Phong, cảm tạ huynh. Được quen biết huynh như vậy thì cuộc đời này của muội cũng đã rất có ý nghĩa rồi. Huynh hãy bảo trọng. Trầm Ngọc quyết định lấy cái chết để Hàn Phong không còn cảm thấy khó xử. Mà Hàn Phong lúc này bỗng nhiên tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Ngọc. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì đã thấy Trầm Ngọc kêu lên một tiếng kêu đau đớn, rồi thần sắc của nàng vô cùng thống khổ. Trong nháy mắt đã không còn thấy nàng động đậy. Nhất thời trong đầu Hàn Phong trở nên trống rỗng. Hắn thật không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Trầm Ngọc chết. Hàng Phong không dám tin vào sự thật trước mắt mình. Nhưng quả thực lúc này thân thể của Trầm Ngọc ở trong tay của Diệt Hoàng buông thõng, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Hàng Phong hắn tự hồ không tin được đây lại là sự thật. Trong nháy mắt, trong đầu Hàng Phong hoàn toàn trống rỗng. Một loạt những ký ức từ trước đến nay chợt lóe lên trong đầu của Hàng Phong. Hắn nhớ tới khi lần đầu tiên mình cùng Trầm Ngọc gặp mặt. Lúc đó Trầm Ngọc còn đang là một phạm nhân, tay chân bị gông cùng xiềng xích. Tóc tai cũng lộn xộn. Trên người vận bộ y phục của phạm nhân. Nếu không nhìn kỹ thì không có ai phát hiện ra nàng lại là một nữ nhân. Mà lúc đó, Hàng Phong chẳng qua nhìn trúng phải thiên phu luyện dược của nàng nên mới ra tay cứu giúp. Vừa mới cứu được người thì giữa đường lại gặp phải Trình Giảo Kim. Sau đó Hàng Phong không còn cách nào khác đành phải mang nàng trốn vào trong u ám xâm lâm. Ở nơi này hai người đã cùng nhau trải qua cả một quá trình sống chết có nhau. Tình cảm giữa hai người đã có một bước tiến sâu sắc. Về sau Hàng Phong và Trầm Ngọc cùng nhau đi đến Hồng Diệp Thành. Ở nơi đó Hàng Phong bắt đầu truyền dạy cho nàng về luyện dược. Mà Trầm Ngọc thì cũng thập phần nỗ lực. Ở lại Hồng Diệp Thành dưỡng sức một thời gian, rồi Hàng Phong hộ tống nàng quay trở lại Huyền Thiên Tông. Cho đến hôm nay thì Trầm Ngọc thường ngày rất ít khi nói chuyện với người khác, toàn bộ tâm tư của nàng đều tập trung vào việc luyện dược. Hàng Phong lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng tử lâu một mực yên lặng ở sau lưng hắn luôn quan tâm đến hắn. Trầm Ngọc do những sự tình trước kia mà trở nên ít nói. Cho nên nàng chỉ còn biết dùng hành động để trợ giúp Hàng Phong, thể hiện tình cảm của mình với Hàng Phong. Mà chính nàng cũng cảm nhận được rằng mình chỉ có thể giúp được Hàng Phong trên phương diện luyện dược. Vì thế mà nàng rất chuyên chú vào việc này. Có thể nói Huyền Thiên Tông những năm gần đây có thể phát triển nhanh như vậy thì một phần có công lao rất lớn của Trầm Ngọc. Nghĩ đến cuối cùng, trong đầu Hàng Phong vẫn không ngừng hiện ra những luồng ký ức liên quan tới Trầm Ngọc. Trong lòng Hàng Phong đột nhiên nổi lên một cỗ tức giận, mạnh mẽ trào dâng. Hơi thở của hắn cũng càng trở nên trầm trọng. Bên kia thì Diệt Hoàng cũng không khỏi nhíu mày. Hắn thật không thể ngờ được nữ tử này dĩ nhiên lại cương liệt như vậy. Thật không thể nghĩ được nàng dĩ nhiên lại tự sát. Chẳng qua, hắn lúc trước rõ ràng đã chế trụ nàng. Nàng thế nào có thể cử động để mà tự sát? Bất quá tất cả những chuyện này cũng không còn khiến Diệt Hoàng quan tâm nữa. Sau khi Trầm Ngọc chết thì phản ứng đầu tiên của Diệt Hoàng đó là hắn có thể đem Trầm Ngọc ra để uy hiếp Hàng Phong chiếm được lợi thế. Nhưng Trầm Ngọc giờ đã chết đi, trong tay hắn không còn bất cứ thứ gì có thể chế trụ được Hàng Phong khiến cho hắn phải kiên kỵ. Nếu như mà hai người đối kháng nhau thì Diệt Hoàng tin tưởng rằng hắn có thể tạo thành phiền phức cho Hàng Phong. Nhưng vẫn còn có một hư không ở bên cạnh. Thực lực của hư không còn cao hơn cả Diệt Hoàng. Cho dù hắn có điên có cuồng vọng đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng không có tự đại đến mức mà lấy một địch hai. Trong đầu hắn rất nhanh nghĩ kế sách làm sao có thể đối phó được với tình huống hiện tại. Chẳng qua ngay khi hắn đang suy tư thì đột nhiên Hàng Phong vốn đang trầm mặc thì trên người hắn lại bộc phát ra một cỗ khí tức khiến cho Diệt Hoàng phải hoảng sợ. Mà lúc này biểu tình của Hàng Phong vô cùng đáng sợ, vô cùng dữ tợn. Song càng có chút kỳ quái chính là hai mắt của hắn biến thành màu đỏ. Lực lượng này thật mạnh. Hư không ở gần Hàng Phong nhất cho nên đối với lực lượng mà Hàng Phong bạo phát ra ngoài cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Còn Diệt Hoàng thì trong mắt hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cổ lực lượng bộc phát trên người Hàng Phong có thể thấy được thực lực của Hàng Phong bây giờ còn mạnh hơn cả hắn. Thậm chí Diệt Hoàng cũng sản sinh ra một loại ảo giác tựa hồ thực lực của Hàng Phong đã vượt qua cả thiên giai thất phẩm. Có khi đạt đến thiên giai cửu phẩm cũng nên. Bất quá, những sự tình phát sinh kế tiếp lại cho Diệt Hoàng phát hiện rằng tất cả đều là sự thật chứ không phải là ảo giác. Lúc này Hàng Phong đã hoàn toàn nổi giận. Ở trong trạng thái này thì năng lượng trong người hắn không thể nào kiềm chế được mà bộc phát ra ngoài. Trầm Ngọc chết, đối với Hàng Phong chính là một đả kích vô cùng to lớn. Lửa giận trong mắt hắn bốc lửa, thân thể thì không ngừng run rẩy. Lúc này đây Hàng Phong trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để có thể giết chết được Diệt Hoàng một cách nhanh nhất. Khí tức trên người Hàng Phong vẫn không ngừng tuôn ra, hư không ở bên cạnh Hàng Phong cũng thấy được biến hóa của hắn đầu tiên là khẽ cau mày. Ngay sau đó cũng phải khiếp sợ nhìn hắn. Sở dĩ hắn cảm thấy khiếp sợ là do hư không không hề phát hiện ra lực lượng mà Hàng Phong bộc phát ra lúc này dĩ nhiên lại có thể ảnh hưởng tới hoạt động của đấu khí trong cơ thể hắn. Điều này đối với một thiên giai thất phẩm như hư không mà nói là một điều bất khả tư nghị. Có thể trở thành một thiên giai thất phẩm cường giả thì đối với việc vận hành đấu khí trong cơ thể lại càng thêm hiểu rõ. Từ lực lượng mà Hàng Phong bộc phát ra ngoài dĩ nhiên lại tương đương với thiên giai thất phẩm. Chẳng qua hư không cũng thập phần rõ ràng, trước đó không lâu hắn cũng chỉ mới chỉ điểm cho Hàng Phong nên hắn mới có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai lục phẩm. Hôm nay như thế nào mà mới trải qua mấy tháng Hàng Phong lại có thể một lần nữa tăng vọt lên trở thành thiên giai thất phẩm. Lập tức trong đầu hư không đột nhiên hiện lên một tia linh quang, rồi hắn cũng không có nghĩ tới nữa. Chắc chắn việc này có liên quan đến việc Hàn Phong Mạc Danh Kỳ Diệu biến mất tại Lăng Mộ Thủy Tổ tới một ngày. Lẽ nào trong một ngày đó hắn lại gặp được kỳ ngộ nào đó? Trong lòng hư không âm thầm suy đoán. Hai người hư không và Diệt Hoàng đều là thiên giai thất phẩm cường giả, đều khiếp sợ trước biến hóa trên người của Hàn Phong. Mà lúc này Hàn Phong cũng đã bắt đầu động thân. Hàn Phong động thân, ngay lập tức hắn biến mất tại chỗ. Chỉ ý đối với Diệt Hoàng là như vậy, bởi vì hắn không kịp nhìn thấy Hàn Phong phi thân theo hướng nào mà cũng không còn cảm nhận được khí tức của Hàn Phong nữa. Dùng thực lực này của hắn mà không thể nào nhận biết được Hàn Phong như thế nào lại biến mất như thế. Điều này không khỏi khiến Diệt Hoàng rùng mình. Đáng tiếc, không đợi cho hắn có bất kỳ phản ứng nào thì Hàn Phong lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Không có bất luận ngôn ngữ nào, trong mắt Hàn Phong lộ ra thị huyết quang mang. Một quyền oanh oanh liệt liệt hạ xuống ngực của Diệt Hoàng. Thực sự Hàn Phong xuất thủ quá nhanh, khiến cho một thiên giai thất phẩm như Diệt Hoàng cũng không có kịp phản ứng mà né tránh. Trúng một kích bất thình lình này của Hàn Phong khiến cho thân thể của Diệt Hoàng không thể nào khống chế được thối lui về phía sau 10 bước thì mới có thể làm tan đi phần nào lực đạo của Hàn Phong. Mà đồng thời Trầm Ngọc đang ở trong tay Diệt Hoàng cũng đã được Hàn Phong đoạt lại. Hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trầm Ngọc cùng với thân thể mềm mại của nàng đang nằm trong ngực hắn thì Hàn Phong không thể nào tin được nàng đã chết. Có lẽ người khác không có rõ ràng lắm chuyện gì đã phát sinh, nhưng ngay cả Diệt Hoàng, hắn là người trong cuộc nhưng cũng không biết được tại sao hắn đã điểm huyệt không cho Trầm Ngọc cử động mà nàng vẫn có thể tự sát. Nhưng Hàn Phong cũng rất nhanh minh bạch. Tuy Trầm Ngọc đã bị điểm huyệt không cách nào hoạt động, không thể nào vận khởi đấu khí trong cơ thể. Cho dù là đấu khí của Trầm Ngọc tịnh không có cao nhưng thân là một luyện dược sư cho nên nàng đối với những thủ pháp đặc biệt dùng để vận dụng đấu khí cũng biết rất nhiều. Ngay khi Trầm Ngọc thấy Diệt Hoàng muốn lấy mình để uy hiếp Hàn Phong khiến cho hắn bị thương tổn. Điều này khiến cho nàng không thể nào tiếp thu được. Bề ngoài tuy nàng tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong nội tâm nàng chính là một nữ tử cương liệt dị thường. Cuối cùng nàng vận dụng một thủ pháp đặc biệt mà chỉ có luyện dược sư mới biết được để tự sát. Đây là một loại thủ pháp tự sát vô cùng thống khổ. Đó chính là mượn tinh thần lực để thôi phát đấu khí trong cơ thể chấn gãy tất cả kinh mạch của bản thân. Kinh mạch đứt hết cũng chính là sinh cơ tận tuyệt. Mà Trầm Ngọc hiện tại cũng đang đối mặt với tình huống như vậy. Đã biết được nguyên nhân mà Trầm Ngọc chết, nhưng Hàn Phong vẫn chưa có từ bỏ ý định, hắn một tay ôm chặt lấy Trầm Ngọc, một tay đặt ở đằng sau lưng nàng. Một cổ năng lượng khổng lồ vô cùng thuần khiết chậm rãi, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Trầm Ngọc. Hàn Phong nỗ lực dùng tinh khí của bản thân để nối liền lại kinh mạch cho Trầm Ngọc, với hy vọng có thể giúp nàng lấy lại một tia sinh cơ. Chẳng qua dù hắn không tiếc việc hao tổn tu vi của bản thân, nhưng Trầm Ngọc ở trong lòng vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Dần dần, tâm tình của Hàn Phong cũng trở nên trầm trọng hơn. Về phần Diệt Hoàng thì sau khi nhận một quyền mãnh liệt của Hàn Phong, đấu khí trong cơ thể hắn cũng có chút náo động. Nhưng điều làm cho hắn chân chính khiếp sợ chính là với thực lực của Hàn Phong hiện tại dĩ nhiên có thể không coi hắn vào đâu. Mà đồng thời hắn cũng không thể cảm nhận được dấu hiệu cho thấy Hàn Phong muốn xuất thủ khiến cho bản thân bị trọng thương. Đây mới chính là việc mà Diệt Hoàng cảm thấy khiếp sợ nhất. Ở ngay trước mặt mọi người, hắn lại bị một tiểu mao đầu đánh trọng thương. Sắc mặt Diệt Hoàng cũng âm trầm không gì sánh được. Hai mắt càng thêm âm lãnh hơn nhìn Hàn Phong mà không có chớp. Thấy Hàn Phong tự hồ còn chưa có từ bỏ ý định cứu sống nữ tử kia, thì trên mặt Diệt Hoàng cũng hiện lên một tia khoái ý, đột nhiên châm trọc nói, đây là hậu quả của việc ngươi dám chống đối lại với ta. Yên tâm, kế tiếp ta sẽ giết chết ngươi. Rồi chung cất hai người cùng một huyệt. Đây. Ngươi cứ coi như là lễ vật của ta tiễn ngươi xuống dưới địa ngục đi. Sau khi thử truyền tinh khí vào trong cơ thể Trầm Ngọc nhưng không thể nào khiến cho nàng sống lại thì tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hàn Phong cũng tan biến. Mà lúc này đột nhiên lại nghe được giọng điệu châm trọc của Diệt Hoàng. Hàn Phong ngẩng đầu lên, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn thẳng vào hai mắt của Diệt Hoàng. Mà Diệt Hoàng cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong truyền đến khiến cho nội tâm hắn run rẩy, thì hắn vô cùng chán ghét cái loại cảm giác này. Nhưng trên thực tế thân thể của hắn cũng đã bán đứng suy nghĩ của hắn. Bất quá Hàn Phong cũng không có ngay lập tức động thủ mà thân hình chợt lóe lên bay tới gần nhóm người Tiêu Linh. Hắn đưa Trầm Ngọc cho Tiêu Linh rồi nói, chiếu cố nàng cho tốt. Thân thể Tiêu Linh run rẩy tiếp nhận Trầm Ngọc, nước mắt không ngừng chảy xuống hai má nàng. Mà Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh thì từ lâu đã khóc lớn. Lâm Nguyệt cũng vừa an ủi tiểu nha đầu vừa đau thương nhìn Trầm Ngọc đang nằm trong lòng Tiêu Linh. Tam nữ cùng với Trầm Ngọc có cảm tình vô cùng tốt. Ai có thể nghĩ được rằng lần này tới Đế Đô thì lại phát sinh những sự tình như vậy. Hàn Phong cũng không có thoải mái hơn tam nữ là mấy. Sau khi giao Trầm Ngọc cho Tiêu Linh thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt Diệt Hoàng lạnh lùng nói ra một câu, ta muốn ngươi chết. Thanh âm lạnh lùng đến thấu xương, tuy rằng không lớn nhưng truyền khắp cả hoàng cung khiến cho tất cả mọi người ai cũng có thể nghe thấy. Mọi người tự nhiên biết được thực của Diệt Hoàng vô cùng cường đại. Nhưng một tiểu mao đầu mới hơn 20 tuổi mà lại có thể nói ra, nhưng lời đó thì đúng là không biết tự lượng sức mình một chút nào. Nhưng trong lòng mọi người không có sinh ra cảm giác như vậy. Hiển nhiên vì câu nói này của Hàn Phong mà mọi người lại sinh ra ảo giác. Ngay cả Diệt Hoàng khi nghe được ngữ khí cuồng vọng của Hàn Phong thì trong lòng cũng cảm thấy giận dữ, nhưng nghĩ tới thân phận của hắn cùng với thực lực thiên giai thất phẩm lại bị Hàn Phong nói như vậy, thì Diệt Hoàng có biểu tình như vậy cũng là bình thường. Nghe được Hàn Phong dĩ nhiên lại dám uy hiếp mình như vậy thì Diệt Hoàng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người khác coi thường. Phẫn nộ rồi giận dữ, đây là biểu tình căng thẳng nhất của Diệt Hoàng từ đầu tới giờ. Hai mắt lạnh lùng nhìn Hàn Phong, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng mình có đủ năng lực để có thể giết chết ta sao? Chẳng qua Hàn Phong căn bản không có ý định trả lời câu hỏi của Diệt Hoàng, mà hắn trực tiếp dùng hành động để trả lời. Ngay từ trước đó lúc nổi giận, Hàn Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại từ trước tới giờ chưa từng có. Mà cỗ hơi thở này chính là nhờ thiên địa chi chứng mà Tiêu Phá Quân lưu lại. Đáng tiếc mà thời gian quá cấp bách, Hàn Phong mặc dù hấp thu được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy nhưng cũng chưa kịp luyện hóa chuyển thành lực lượng của bản thân. Mà thần xui quỷ khiến thế nào khiến lúc trước Diệt Hoàng dùng Trầm Ngọc uy hiếp Hàn Phong khiến cho hắn bất đắc dĩ không dám vận dụng đấu khí để đối chọi với lực công kích của Diệt Hoàng. Cuối cùng Hàn Phong cũng chỉ có thể dựa vào mỹ kim thân của mình để phòng ngự. Nếu như là những người khác, thậm chí là hư không thì khi mất đi sự bảo hộ của đấu khí cũng không thể nào dưới một kích không lưu tình của Diệt Hoàng có thể sống sót được. Duy chỉ có Hàn Phong mới có thể làm được điều đó. Nhưng điều đó cũng chứng minh được mỹ kim thần thể của Hàn Phong cường đại đến mức nào. Chẳng qua là mọi người không có biết, cũng chính bởi vì mấy chiêu không lưu tình vừa rồi của Diệt Hoàng mà đã kích thích một cỗ năng lượng tiềm tàng trong thể nội của Hàn Phong. Cỗ năng lượng còn chưa kịp luyện hóa cũng nhờ mấy đạo công kích của Diệt Hoàng mà có thể được luyện hóa, chân chính trở thành năng lượng cho Hàn Phong sử dụng. Khi cổ năng lượng bị đánh tan thì khiến cho cơ thể Hàn Phong cảm thấy khó chịu một cách dị thường. Đúng lúc này Trầm Ngọc lại đột nhiên tự sát khiến cho Hàn Phong vô cùng kích động. Tinh thần đau đớn còn siêu việt hơn thân thể đau đớn rất nhiều. Dưới tình huống hỗn loạn này cũng không biết làm thế nào mà Hàn Phong vận khởi đấu khí dĩ nhiên lại có thể đánh tan đạo năng lượng công kích của Diệt Hoàng mà cũng có thể luyện hóa được cổ năng lượng mà lúc trước hắn hấp thu. Nhưng do năng lượng phân tán mà Hàn Phong càng ngày càng cảm thấy hắn mạc danh kỳ diệu đột phá cảnh giới tiến vào thiên giai thất phẩm. Những biến cố này ngay cả Hàn Phong cũng cảm thấy rất mơ hồ, không giải thích được. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới bước vào thiên giai lục phẩm cách đó không bao lâu. Mà ngày hôm nay hắn lại lần thứ hai thăng cấp. Đáng tiếc lần thăng cấp này không có khiến cho Hàn Phong cảm thấy vui mừng chút nào. Nếu được lựa chọn thì hắn thà chọn không được thăng cấp còn hơn là để Trầm Ngọc phải chết đi như vậy. Nhưng sự tình cũng đã phát sinh, hắn không thể nào cải biến được nữa. Cho nên ý niệm trong đầu của Hàn Phong lúc này chính là trước tiên phải băm Diệt Hoàng thành vạn đoạn. Chỉ có như thế mới có thể làm tiêu tan đi nỗi phẫn hận ở trong lòng hắn. Thân ảnh chợt lóe lên, Hàn Phong sau khi bị kích động thì không chỉ luyện hóa được năng lượng mới hấp thu đạt tới cảnh giới thiên giai thất phẩm. Đồng thời hắn còn cảm ngộ được chân lý của thốn ảnh thân pháp. Từ đó tiến tới một cảnh giới cao hơn, thân pháp càng tinh diệu hơn. Tất cả những chuyện này cũng chỉ vì Trâm Ngọc chết đi mà nỗi tức giận trong lòng hắn đã thúc đẩy ý niệm khiến cho hắn mới có thể lĩnh ngộ ra tân thân pháp. Mà cũng nhờ vào thân pháp tinh diệu này mà Hàn Phong mới có thể bất ngờ đánh một kích về phía Diệt Hoàng mà hắn không thể phản kháng. Giờ khắc này Hàn Phong lần thứ hai thi triển thốn ảnh thân pháp, rất nhanh đã tiếp cận tới Diệt Hoàng. Thân pháp hiện giờ của hắn so với trước kia thì tinh diệu hơn gấp nhiều lần. Cả quá trình thi triển cũng như dời hình hoán ảnh vô cùng tiêu sao, phiêu dật. Bởi vậy Hàn Phong liền đặt tên cho thân pháp mới này là dời hình hoán vật. Lần thứ hai Diệt Hoàng phát hiện ra thân ảnh của Hàn Phong lại biến mất. Bất quá lúc này Diệt Hoàng cũng vô cùng bình tĩnh, hắn tỉ mỉ quan sát bốn phía, nỗ lực muốn bắt lấy thân ảnh của Hàn Phong. Đáng tiếc, cuối cùng thì Diệt Hoàng vẫn không thể nào nắm bắt được. Cho đến khi Hàn Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn thì Diệt Hoàng mới sững sờ phản ứng. Chẳng qua đối mặt với sự nổi giận của Hàn Phong thì Diệt Hoàng bây giờ vô cùng bị động. Dời hình hoán ảnh không ngừng thi triển, Hàn Phong nhờ vào việc đấu khí đề thăng cùng với sự trợ giúp của cửu chuyển tiên thiên đấu. Khí nên trong lúc nhất thời có thể khiến Diệt Hoàng bại lui. Hàn Phong và Diệt Hoàng hiện giờ đều là thiên giai thất phẩm nên trước khi hai người chiến đấu thì tĩnh lặng vô cùng. Diệt Hoàng nắm giữ năng lượng tự nhiên là mượn thiên địa lôi điện trong thiên địa để hiệp trợ hắn chiến đấu. Đối với tự sắc lôi điện của Diệt Hoàng, Hàn Phong cũng đã từng kiến thức qua một lần, tự nhiên cũng có chút lý giải đối với uy lực của nó. Bất quá Hàn Phong cũng không có phải là hạng người ăn chạy. Sau khi tiến nhập va thiên giai lục phẩm thì hắn đồng dạng nắm giữ thiên giai quy luật. Mà hắn hiển nhiên là điều khiển thiên địa phong nguyên tố. Chỉ thấy lúc này xung quanh thân thể Hàn Phong được phong nguyên tố bao phủ. Vốn phong nguyên tố vô hình vô sắc nhưng bởi vì độ dày đặc cao cùng với việc được tinh thần lực của Hàn Phong điều khiển nên bây giờ nó tụ tập thành một đoàn thanh sắc nguyên tố. Lúc này Hàn Phong đang thao túng thanh sắc nguyên tố, đối kháng với tử điện của Diệt Hoàng. Tuy rằng Hàng Phong làm ra động tĩnh không có lớn giống như Diệt Hoàng, nhưng sau mấy lần đối kháng thì Hàng Phong đối với việc điều khiển phong nguyên tố để áp chế tử điện của Diệt Hoàng thì cảm thấy vô cùng đơn giản. Tuy rằng hư không cảm thấy kinh ngạc khi tới thời điểm mấu chốt, Hàng Phong lại có thể có được đột phá. Nhưng đối với hư không mà nói, thì trừ có chút tán thán đối với thiên phú tu luyện của Hàng Phong ra thì hắn cũng không có cảm tưởng nào khác. Mà lúc này những người có mặt ở trên sân đều không thể nào thấy được Hàng Phong và Diệt Hoàng chiến đấu với nhau như thế nào. Ngay cả như Tiêu Chiến là một thiên giai ngự phẩm cũng chỉ mới miễn cưỡng bắt kịp thân ảnh của hai người. Nhất là Hàng Phong, trong nháy mắt Tiêu Chiến chỉ còn thấy được tàn ảnh của Hàng Phong mà thôi. Hắn cũng không biết làm cách nào để có thể nhìn rõ thân ảnh của hắn. Mà cũng chỉ khi hai người giao chiêu thì Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn thấy thân ảnh của Hàng Phong xuất hiện. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có để ý tới điều đó, mà điều khiến Tiêu Chiến kinh sợ lúc này chính là thực lực đáng sợ của Hàng Phong. Không nghĩ tới Hàng Phong ngày hôm nay lại mang đến cho bọn hắn một sự kinh hỉ lớn như vậy. Lúc này thì Tiêu Chiến cũng thập phần cảm thấy may mắn khi Hoàng Thất không có trở thành địch nhân của Hàng Phong. Trái lại quan hệ song phương rất tốt, thậm chí Hàng Phong cũng có thể coi là phò mã của Hoàng Thất. Bằng không chỉ với tốc độ tu luyện như thế này của Hàng Phong thôi cũng đã đủ khiến cho Hoàng Thất đau đầu rồi. Bây giờ phía trên Hoàng Cung hai đạo thân ảnh không ngừng giao tranh. Còn những người khác ở bên dưới đều đã đình chỉ chiến đấu. Không phải là bọn hắn muốn xem cao thủ chiến đấu mà là Hàng Phong cùng Diệt Hoàng hai thiên giai thất phẩm giao thủ khiến cho lực lượng của hai người bộc phát ra ngoài, lan ra xung quanh. Bọn họ không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa. Đối với hư không mà nói, thì hai người Hàng Phong chiến đấu cũng không có làm ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đối với những người chưa đạt đến thiên giai cường giả thì chỉ cần dư chấn mà Hàng Phong và Diệt Hoàng phát ra thôi cũng đủ để tiêu diệt bọn họ rồi. Cho dù là thiên giai ngũ phẩm như Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng không ít. Vì vậy mà Tiêu Chiến cùng với những người khác cũng tạm thời đình chiến, hai bên đứng tách làm hai chiến tuyến, rời xa chiến trường của Hàng Phong và Diệt Hoàng. Đồng thời cũng chuyên chú xem cuộc đấu của hai đại cường giả. Chẳng qua Tiêu Chiến lúc này đi tới bên cạnh hư không cau mày hỏi, hư không tiên sinh, người không có ra tay giúp Hàng Phong sao? Ngươi hẳn biết tâm tình của hắn hiện nay bất ổn. Ta sợ Diệt Hoàng sẽ lợi dụng điểm đó mà khiến cho Hàng Phong chịu thua thiệt. Hư không nghe vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt cười nói, không ngại. Lúc này Hàng Phong chính là đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Cái chết của cô bé kia đã kích động hắn quá lớn. Tuy rằng hắn tiến giai ngoài ý muốn như bởi vì lúc trước bị Diệt Hoàng công kích khiến cho năng lượng sơ sát. Cho nên vừa vặn có thể mượn cuộc chiến này để phát tiết năng lượng ra ngoài, đồng thời đây cũng là một cơ hội đối với hắn. Tuy rằng không có hiểu rõ được tình huống của Hàng Phong, nhưng hư không đã giải thích như vậy thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên lòng. Trải qua vài lần giao thủ thì lúc này Diệt Hoàng cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hắn thật không có nghĩ tới Hàng Phong dĩ nhiên lại có thể đối kháng cùng với mình. Hơn nữa qua vài lần giao phong thì Diệt Hoàng không thể nào lý giải được, vốn lần hành động này của hắn hoàn toàn hoàn mỹ, chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng sự tình diễn ra lại không có như ý muốn. Diệt Hoàng cảm thấy hối hận, nếu như lúc trước hắn hành động nhanh lên một chút, trực tiếp giết chết đám người Tiêu Tấn như vậy thì có thể đã kích Tiêu gia, thay bản thân báo thù. Mà kết quả hiện giờ cũng là không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn nữa. Người tạo thành kết quả này không ai khác chính là Hàng Phong. Nghĩ đến nguyện vọng nhiều năm của bản thân lại bị thất bại trong tay tiểu tử này thì trong lòng Diệt Hoàng cũng cảm thấy nổi giận. Đáng tiếc mặc dù như thế thì hắn vẫn bị Hàng Phong đánh cho thối lui. Vô luận là Diệt Hoàng có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì hắn thủy chung vẫn bị Hàng Phong chiếm lấy thế thượng phong. Dựa theo tiến triển này thì người thua thiệt tất nhiên là hắn. Mà đồng thời thì Diệt Hoàng cũng nghĩ đến một việc mà khiến cho hắn phải toát mồ hôi hột. Trừ Hàng Phong trước mắt này ra thì ngay cách đó không xa còn có một người rất có lực uy hiếp đối với hắn. Thậm chí dưới tình huống một đối một thì hắn cũng không thể nào thắng được hư không. Thế nhưng lúc này hư không cũng không có ra tay thì Diệt Hoàng tin tưởng rằng một khi Hàng Phong liên thủ với hư không thì bản thân hắn phải chết là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây thì tâm tình của Diệt Hoàng không khỏi trầm xuống. Vì tình hình hiện tại xấu đi mà khiến cho Diệt Hoàng bị phân tâm, hắn cũng không còn phòng thủ chặt chẽ như trước nữa. Hàng Phong cũng không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái gọi là cao thủ so chiêu so đấu không phải là vũ kỹ hoa lệ mà là ý thức song phương và kỹ xảo vận dụng lực lượng. Cho nên vào thời điểm mấu chốt Diệt Hoàng lại tỏ ra phân tâm, khiến cho hắn tạo ra lỗ hổng trong khâu phòng ngự. Mà cuối cùng nỗ lực đại giới cũng thảm trọng vô cùng. Hàng Phong căm giận ngút trời, dĩ nhiên sẽ không lưu thủ. Thanh sắc phong nguyên tố ở xung quanh nhanh chóng theo sự điều khiển của Hàng Phong tạo thành từng đạo phong mang sắc bén. Nhất thời tạo thành một ngọn gió vây khốn Diệt Hoàng ở bên trong. Ngay sau đó, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Diệt Hoàng bị vô hình thanh phong vây khốn bên trong xuất hiện vô số vết thương. Máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt liền biến Diệt Hoàng thành một huyết nhân. Thấy Diệt Hoàng chật vật như vậy thì Hàng Phong cũng không có dự định thu tay. Thân ảnh hắn lóe lên. Một lần nữa Hàng Phong xuất hiện trước mặt Diệt Hoàng tung một quyền về phía cánh tay mà lúc trước Diệt Hoàng dùng để đánh Trầm Ngọc. Hiển nhiên Hàng Phong sau khi nổi giận thì mới tạo ra sát ý như vậy. Nhất quyết phải giết chết Diệt Hoàng. Diệt Hoàng thấy Hàng Phong xuất hiện ở trước mặt mình thì thất kinh. Liên tiếp trúng mấy đòn công kích của Hàng Phong khiến cho hành động của Diệt Hoàng bây giờ cũng trở nên chậm chạp. Tuy rằng thập phần nhỏ nhưng trong lúc cường giả giao tranh thì chỉ cần một kẻ hở nhỏ thôi cũng đủ khiến cho người khác phải mất mạng. Chỉ thấy Hàng Phong nhanh chóng tụ một đạo đấu khí trong lòng bàn tay. Diệt Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay Hàng Phong đã rung lên. Ngay sau đó là một màn khiến cho người khác phải chấn động. Lúc này cánh tay trái của Diệt Hoàng dĩ nhiên lại bị chặt đứt. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vệt áo của hắn. Đối với việc Hàng Phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy thì khuôn mặt Diệt Hoàng cũng phải hiện lên sự đau đớn. Bị mất đi cánh tay trái, Diệt Hoàng nổi giận lôi đình, ngươi dĩ nhiên lại dám nhục mạ lão phu như vậy. Đường đường là một thiên giai thất phẩm cường giả. Dĩ nhiên lại bị Hàng Phong đùa giỡn rồi chặt đi một cánh tay. Hơn nữa xung quanh lại còn có nhiều người chứng kiến, điều này đối với việc giết chết bản thân hắn thì Diệt Hoàng cảm thấy khó chịu, khó có thể chấp nhận hơn rất nhiều. Bất quá, Hàng Phong tịnh không có để ý tới sự phẫn nộ của Diệt Hoàng mà thân hình khẽ động, cánh tay còn lại của Diệt Hoàng cũng bị chặt xuống. Một trận đau đớn kịch liệt lần thứ hai tập kích não bộ của Diệt Hoàng. Hắn cũng chẳng biết tại sao, theo như lý thuyết thì cho dù cánh tay có bị chặt đứt đi chăng nữa thì với thực lực của hắn hiện tại đương nhiên cũng không đến mức không thể chịu đựng như vậy được. Đáng tiếc mà hết lần này tới lần khác hắn đều không có được như ý muốn. Hàng Phong đã khiến hắn bị thương, không những thế còn khiến cho hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Từng cơn đau không ngừng tập kích đại não của Diệt Hoàng. Đối với hắn mà nói thì đây quả thực là một cơn ác mộng. Hàng Phong tự nhiên biết rõ, chỉ đơn giản chặt đứt tay chân thì không thể cấp cho Diệt Hoàng sự đau đớn, thống khổ. Cho nên đồng thời với việc chặt đi hai tay của Diệt Hoàng thì Hàng Phong cũng dùng tinh thần lực siêu cường của mình xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Dưới những thủ đoạn của Hàng Phong thì đáng nhẽ việc chặt đứt tay đối với Diệt Hoàng không đáng nhắc đến nhưng lúc này hắn lại cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại. Dưới tình huống như vậy thì Diệt Hoàng cũng không thể nào chống đối mà chỉ có thể nhịn đau mà thôi. Mà Hàng Phong làm xong tất cả những chuyện này cũng không có từ bỏ ý đồ. Kế tiếp Hàng Phong còn chặt đứt hai chân của Diệt Hoàng. Một lượt tứ chi của Diệt Hoàng bị chặt đứt. Máu tươi đã nhiễm cả người hắn. Với ánh mắt tràn ngập băng lãnh, Hàng Phong dùng một thứ ngữ khí vô tình không có bất cứ loại tình cảm nào, nhàn nhạt nói, đây là do ngươi chọc giận ta. Kế tiếp ta muốn cho ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này Diệt Hoàng nằm ở trên mặt đất thở phì phì, nghe được Hàng Phong dùng ngữ khí như vậy đối với mình thì không khỏi cả giận nói, Hàng Phong. Ngươi khinh người quá đáng. Nếu như ngày khác lão phu có cơ hội, nhất định sẽ vì ngày hôm nay mà trả lại ngươi gấp trăm lần. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Hàng Phong lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sống hết ngày hôm nay sao? Dứt lời Hàng Phong cũng không có ý định cùng Diệt Hoàng nói chuyện. Trong mắt hắn lúc này Diệt Hoàng chẳng khác nào là người chết. Trầm Ngọc vì Diệt Hoàng mà phải tự vẫn. Hàng Phong hôm nay không có khả năng giúp nàng sống lại nhưng cũng có thể băm vằm Diệt Hoàng thành trăm mảnh. Có như thế thì hắn mới nguôi được nổi giận này. Mà những người xung quanh chứng kiến một cảnh này thì đang nhìn dáng dấp thống khổ của Diệt Hoàng nằm ở trên mặt đất. Trong lòng không khỏi trầm xuống, sắc mặt tái nhợt khó coi. Chẳng qua bởi vì Hàng Phong có thể dễ dàng đánh bại một Diệt Hoàng cường đại một cách mạnh mẽ vang dội như vậy khiến cho mọi người triệt để kinh sợ. Bây giờ những người của Trọng Tài Giả đều đứng yên một chỗ, tất cả không dám có những hành động nào lỗ mãng. Mà đúng lúc này Diệt Hoàng với bộ dạng chật vật, cả người đẫm máu thì ngẩng mặt lên trời cười. Nhìn thấy Diệt Hoàng không ngờ lại nổi điên cười to như vậy thì Hàng Phong cũng hơi nhíu mày. Diệt Hoàng cũng đột nhiên nói tiếp, ta thừa nhận lần này tài nghệ của ta không bằng ngươi cho nên mới thua bởi một tiểu mao tử như ngươi. Chẳng qua ngươi nói ngươi có thể giết ta vậy không thể nghi ngờ rằng chính là ngươi đang nằm mông. Ta xem ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Hàng Phong lạnh lùng quay lại nói một câu. Bất quá câu nói của Diệt Hoàng cũng khiến cho Hàng Phong lưu ý, nói như vậy thì có lẽ Diệt Hoàng còn có thể dựa vào cái gì đó hoặc trong tay hắn còn có bảo vệ gì đó mà hắn không biết. Nghĩ tới đây thì Hàng Phong cũng không có chần chừ, bắt lấy Diệt Hoàng đang nằm dưới đất. Hơi dùng sức chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của hắn thì chính giờ khắc này trong lòng Hàng Phong nổi lên một trận bất an. Sau một khắc, Hàng Phong liền nhận ra nguyên bản khí tức của Diệt Hoàng vốn suy yếu đột nhiên lại bộc phát ra khí thế kinh người. Rơi vào đường cùng, Hàng Phong cũng bất đắc dĩ buông tay, thân hình lui lại phía sau. Mà vào giờ khắc này thì thân thể Diệt Hoàng vốn đẫm máu thì cũng lẳng lặng phiêu du trên không trung, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nguyên bản ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy. Nhưng tất cả những chuyện này là do ngươi bức ta. Hàng Phong căn bản cũng không rõ Diệt Hoàng muốn làm gì. Chẳng qua ngay khi lời nói của Diệt Hoàng vừa ngưng thì bầu trên phía trên hoàng cung vốn thập phần yên tĩnh lập tức vặn vẹo bất quy tắc. Ngay sau đó một đạo khí tức khiến Hàng Phong cực kỳ kiên kỵ từ đạo không gian vặn vẹo truyền tới. Mà đúng lúc này giữa không trung lại truyền đến một đạo thanh âm hồn hậu, khàn khàn, Tiêu Nam Quân, ngươi cuối cùng cũng cần tới sự trợ giúp của ta. Ngươi thực sự khiến cho ta thất vọng đó. Nghe được trận thanh âm này thì Hàn Phong cùng với những người khác ở đằng sau đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Hàn Phong cũng đã thối lui tới bên cạnh đám người Hàn Phong, mơ hồ bảo hộ bọn họ ở đằng sau. Trầm Ngọc đã khiến cho hắn xúc động như vậy. Cho nên hắn không muốn những người thân khác của hắn gặp phải chuyện không may nào cả. Mà lúc này ở trên bầu trời đạo không gian vặn vẹo càng ngày càng cường liệt. Cho đến cuối cùng từ hình thành một đoàn hắc sắc, tạo thành một con sông chảy xuống dưới. Mà Hàn Phong cũng là thấy một đạo thân ảnh từ đầu nguồn của con suối đó từ từ xuất hiện. Khí thế thật mạnh mẽ. Hư không đứng bên cạnh Hàn Phong cũng phải cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn người mới tới. Thân ảnh kia sau khi xuất hiện thì dòng suối hắc sắc trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Lúc này tất cả những người ở đây mới có thể nhìn thấy được chân diện mục của người mới tới. Hàn Phong vô cùng ngạc nhiên, người mới tới dĩ nhiên là một lão giả toàn thân hắn cũng chỉ có da bọc xương mà thôi. Hàn Phong không thể nào từ trên người hắn tìm được chỗ nào cho thấy là có thịt cả. Mà dáng dấp của lão giả này trông giống với khô lâu thì đúng hơn. Dáng dấp của lão giả như vậy thật khiến cho người khác phải chạy mất dép. Nhưng điều là Hàn Phong cảm thấy khiếp sợ chính mà con ngươi nằm trong hốc mắt thật sâu của lão giả cũng tản ra từng đợt u quang vô cùng quỷ dị. Một người như vậy, Hàn Phong thật không thể nào tưởng tượng được. Bên kia Diệt Hoàng đang nhìn lão giả mới xuất hiện thì trên mặt cũng hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng hắn nghĩ tới tình huống của bản thân lúc này thì cũng chỉ có thể ngắm mắt mà thở dài. Không những thế ngữ khí của Diệt Hoàng đối với lão giả này lại vô cùng cung kính, điện sử, này còn phải phiền ngươi bận biểu giúp một tay rồi. Thành sự không có. Bại sự có thừa. Vị lão giả được gọi là điện sử lại hừ lạnh một tiếng, cũng không có cấp thể diện cho Diệt Hoàng mà nổi giận. Chẳng qua Diệt Hoàng ở trước mặt lão giả này không lưu tình thuyết giáo thì hắn vẫn giữ gìn thái độ cung kính. Vẻ mặt không hề lộ ta bất cứ điều gì bất mãn. Tình cảnh này khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Nhất là nhóm người Tiêu Tấn. Theo như bọn họ thấy một thiên giai thất phẩm cường giả như Diệt Hoàng mà vẫn phải ở trước mặt lão giả này tỏ ra khúng núng thì điều này hiển nhiên không có phù hợp với tính cách của Diệt Hoàng chút nào. Mà lão giả này lại tiếp tục nói, người quá lãng phí thời gian. Thời gian dài như thế mà ngươi cũng không thể nào tiêu diệt được Tiêu gia. Biểu hiện của ngươi thực khiến cho ta cảm thấy thất vọng. Cuối cùng lão giả làm ra vẻ chỉ điểm nói, đương nhiên nếu như nói ta thất vọng thì ngươi cũng không cần để ý. Nhưng chuyện này qua đi, ta nhất định phải thông báo chuyện này cho điện chủ, chỉ sợ đến lúc đó. Lão giả nói đến đây liền dừng lại, chẳng qua chẳng biết tại sao trước khi Diệt Hoàng bị Hàn Phong giằng vặt mà nhục nhã nhưng cũng không có làm ra bộ dạng kinh hoảng như bây giờ. Điều này thật khiến người khác phải tò mò. Mà lúc này thì Diệt Hoàng cũng mở miệng cầu xin, xin điện sử hãy nói tốt vài câu. Ngày sau ta sẽ tận tâm tận lực vì điện chủ mà làm việc. Lão giả nghe vậy thì cũng chỉ nhàn hạt nhìn Diệt Hoàng. Sau đó hắn cũng không có nói thêm gì mà xoay người nhìn về phía nhóm người Hàn Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc bất chợt Hàn Phong cảm nhận được đấu khí của bản thân đang vận hành thì đột nhiên ngưng trệ. Phát hiện này nhất thời khiến cho hắn kinh hãi. Lão giả trước mặt này dĩ nhiên chỉ cần liếc nhìn một cái thôi mà có thể làm cho hắn thua thiệt như vậy. Như vậy có thể thấy được thực lực của lão giả này thực sự là rất kinh khủng. Mà một bên hư không lúc này lại mở miệng, trước mặt lão quái vật này chỉ sợ rằng với thực lực đã đến thiên giai bát phẩm, ta không phải là đối thủ của hắn. Hư không nói ngắn gọn một câu. Mà Hàn Phong nghe được câu này thì giống như sấm nổ bên tai. Thiên giai bát phẩm cường giả. Thảo nào từ lâu Diệt Hoàng từ đầu tới cuối không có sợ hãi. Nguyên lai hắn đã lưu lại một hậu thủ. Chẳng qua trước khi hai người nói chuyện thì Diệt Hoàng luôn có biểu hiện khiêm tốn như vậy. Quan hệ của hai người dĩ nhiên lại như cấp trên với cấp dưới. Về phần Diệt Hoàng thì tự nhiên là hạ cấp. Nhưng Hàn Phong nghĩ không ra tại sao Diệt Hoàng là đại trưởng lão của trọng tài giả là người có quyết định tối cao hay sao? Vậy lão giả trước mắt này là người đến từ phương nào? Giờ khắc này, lão giả kia đứng lẳng lặng ở trên không trung, thân ảnh cũng chậm rãi khẽ động giống như đang hành tẩu trên mặt đất. Trên tay lão giả kia là một cây quải trượng vô cùng kỳ quái. Hắn đang chậm rãi bước lại gần đám người Hàn Phong. Mà mỗi khi lão giả tiếp cận gần một chút thì đám người Hàn Phong lại phải chịu thêm áp lực vô cùng lớn. Lão giả càng tiếp cận đến gần thì đám người Hàn Phong càng phải chịu áp lực càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến khi lão giả này đứng trước mặt nhóm người Hàn Phong thì Hàn Phong mới có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể mình lúc này vận chuyển so với lúc trước thông thả hơn rất nhiều. Lão giả dừng bước, thản nhiên quan sát Hàn Phong cùng hư không. Với thực lực của bản thân hắn tự nhiên có thể phân biệt được những người ở đây chỉ có Hàn Phong và hư không là có thực lực cao nhất. Chẳng qua chỉ là cao nhất ở đây thôi, chứ đối với hắn thì bằng vào thực lực của hai người này căn bản vô pháp tạo thành uy khiếp quá lớn đối với hắn. Cho nên sau khi liếc nhìn qua hai người này thì lão giả cũng thu hồi ánh mắt, tiếp đó thanh âm khàn khàn âm hiểm nói, ngươi là Hàn Phong. Thấy lão giả hỏi bản thân mình thì Hàn Phong cũng bất chợt đề cao cảnh giác, nhưng vẫn thản nhiên hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Lão giả kia nghe vậy, tuy chỉ là trên người chỉ còn có da bọc xương, nhưng vẫn cố nở một nụ cười khó khăn, chậm rãi nói rằng, lão phu tên là Thiên Khôi, nói đến thì ta và ngươi cũng có chút ít quan hệ. Thiên Khôi. Trong đầu Hàng Phong không ngừng hồi tưởng lại, xác minh rằng chưa có từng thấy qua người nào như lão giả này mà cũng chưa có từng nghe tên. Mà lão giả Thiên Khôi này lại nói như vậy là có ý gì? Nhìn thấy Hàng Phong có vẻ không hiểu thì khí tức trên người Thiên Khôi vốn bình thản đột nhiên trở nên sắc bén. Đồng thời đôi mắt u ám lộ ra một tia linh quang vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào Hàng Phong, ngữ khí lạnh nhạt nói, thân phận của ta chính là tổng điện sứ giả của Võ Hoàng Điện. Hiện tại thì ngươi cũng biết được quan hệ giữa hai chúng ta rồi chứ? Võ Hoàng Điện. Nghe được ba chữ này thì trên mặt Hàng Phong cũng phải hiện lên một tia khiếp sợ, trong lòng lại càng khó có thể tin được. Không có nghĩ tới Võ Hoàng Điện vốn mai danh ẩn tỉnh hôm nay lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa lần này lại xuất hiện một người vô cùng cường đại. Hắn không thể nào tin được, từ bao giờ Võ Hoàng Điện lại có thể có được một nhân vật lợi hại như vậy. Thiên giai bát phẩm cường giả. Phóng ra cả đại lục thì chính là cường giả đứng đầu, không có đối thủ. Hàng Phong không có dám nghĩ tới, theo như hắn biết thì trên phiến đại lục này thiên giai bát phẩm thì thuộc về khái niệm truyền thuyết. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên Võ Hoàng Điện lại có một thiên giai bát phẩm. Trong lòng Hàng Phong cảm thấy không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết Võ Hoàng Điện không thể nào tồn tại một nhân vật lợi hại như vậy. Bằng không thì theo trí nhớ kiếp trước của hắn thì vì sao Võ Hoàng Điện lại bị bốn diệu các liên thủ đánh bại. Với hiểu biết của Hàng Phong hiện nay thì thực lực của bốn diệu các mà toàn bộ đứng lên thì vô cùng đáng sợ. Còn nếu nói về cường giả cao tầng thì Hàng Phong tin tưởng bốn diệu các cũng không có một cách nào có được thiên giai bá phẩm cường giả tồn tại. Nhưng mà hiện tại ở trước mắt bọn họ, người được gọi là Thiên Khôi lão giả này dĩ nhiên lại là một thiên giai bá phẩm cường giả. Mà thân phận của hắn cũng chỉ mới là tổng điện sứ giả của Võ Hoàng Điện. Tuy rằng không biết điện sứ ở trong Võ Hoàng Điện có cấp bậc như thế nào, nhưng chỉ cần nghe cách nói chuyện của Thiên Khôi và Diệt Hoàng cũng đủ để Hàng Phong minh bạch. Chí ít thì trên Thiên Khôi còn có điện chủ của Võ Hoàng Điện. Mà điện sứ thì chắc chắn không thể nào bằng được điện chủ. Vậy điện sứ đã là thiên giai bát phẩm, thế còn điện chủ có được thực lực gì đây? Hàng Phong thực không dám tiếp tục tưởng tượng. Đồng thời thì hắn cũng cảm thấy nghi ngờ. Trọng Tài Giả và Võ Hoàng Điện có quan hệ với nhau như thế nào? Trọng Tài Giả là do năm đó Hoàng Thất vô ý tạo ra. Mục đích là để khống chế các thế lực trong cảnh nội đế quốc sao cho cân đối không xảy ra sự chênh lệch, nhằm tạo nên thế cục cân bằng. Thẳng về sau mới thoát ly khỏi sự khống chế của Hoàng Thất. Nhưng trước mắt Diệt Hoàng lại nghe lời của Thiên Khôi. Điều này không phải nói ra Trọng Tài Giả hiện tại chính là do Võ Hoàng Điện khống chế hay sao? Mà Hàng Phong cũng phản ứng cực nhanh, hắn rất nhanh liên tưởng tới lúc trước. Trọng Tài Giả xác định là vì Võ Hoàng Điện nên mới cường hành vây công Huyền Thiên Tông. Hàng Phong lúc đó vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao Trọng Tài Giả lại đối chọi gay gắt với Huyền Thiên Tông như vậy. Giống như hai bên tồn tại một loại thù hận không thể nào xóa bỏ vậy. Cho đến bây giờ thì Hàng Phong cũng có thể minh bạch. Nguyên lai đứng đằng sau tất cả những chuyện này đều bắt nguồn của Võ Hoàng Điện. Hiển nhiên, Hàng Phong năm đó phá hư kế hoạch xâm chiếm đế đô của Võ Hoàng Điện nên cũng bị Võ Hoàng Điện để ý. Nói như thế thì Huyền Thiên Tông cũng vì có liên quan tới hắn mà bị liên lụy sao? Trong đầu không ngừng hiện lên những dòng suy nghĩ khác nhau, mà Thiên Khôi đứng ở đối diện thì châm chọc cười nói, thế nào bây giờ không phải cảm thấy rất sợ hãi sao? Cũng chính là ngươi lúc trước năm lần bảy lượt đối chọi với Võ Hoàng Điện của chúng ta. Hàng Phong nhíu này, trong đầu không ngừng tỉ mỉ tính toán tính hình lúc này. Với thực lực của hắn hiện nay thì không thể nào làm gì được Thiên Khôi. Nếu như hắn dùng di hình hoán ảnh cùng với cư chuyển tiên thiên đấu khí để rời khỏi nơi này thì cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng chẳng nhẽ một mình hắn chạy trốn hay sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Hàng Phong còn có phụ thân, sư phụ, cùng với Hồng Nha Tri Kỷ đều ở đây. Hắn không thể nào bỏ đi được. Đang mải mê suy nghĩ thì Hàng Phong cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người Thiên Khôi truyền đến. Bất quá lúc này hư không đứng ở bên cạnh vốn không có nói chuyện thì đột nhiên bước lên đứng trước mặt Hàng Phong, dùng thanh âm lạnh lùng chậm rãi nói, hình dạng này của ngươi khiến cho ta cảm thấy chán ghét. Hàng Phong thấy hư không đột nhiên đứng chắn ở trước mặt mình thì cũng sửng sốt. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì Thiên Khôi lại mở miệng nói, ngươi rất kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc ngươi không có thực lực để kiêu ngạo. Hư không lạnh lùng nhìn Thiên Khôi, ngữ khí không có thay đổi vẫn lạnh lùng chậm chạp nói, thiên giai bá phẩm. Ở trong mắt ta thì thực lực của ngươi vẫn còn kém thiên giai bá phẩm rất xa. Tối đa thì cũng chỉ có thể tính là giả thiên giai bá phẩm mà thôi. Nghe vậy, khuôn mặt chỉ toàn xương của Thiên Khôi cũng hiện lên một tia kinh dị. Đằng sau Hàng Phong cũng cảm thấy giật mình. Lúc này được hư không nhắc nhở nên Hàng Phong mới tỉ mỉ quan sát Thiên Khôi. Lúc này đây Hàng Phong cũng đã nhìn ra được mánh khóe của hắn. Lúc này, Hàng Phong hồi tưởng lại lúc đầu mình gặp được hư không thì hư không cũng chỉ là năng lượng thể, đồng dạng cũng tồn tại thực lực thiên giai bá phẩm. Mà lúc đó hư không khiến cho Hàng Phong cảm giác được rằng mình không thể nào sinh ra được một ít niệm phản kháng trong đầu. Tuy lúc đó hắn cũng chỉ là thiên giai ngũ phẩm cường giả. Nhưng thật không ngờ Thiên Khôi so với hư không lúc trước còn kém một bậc. Cùng với ngữ khí của hư không càng ngày càng lạnh lùng thì Hàng Phong cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của Thiên Khôi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến những bí thuật quỷ dị của Võ Hoàng Điện. Lúc trước nhóm người Lâm Hà, Địa Chu chỉ là thiên giai nhị phẩm mà đã có thể thi triển ra những bí thuật kinh khủng như vậy thì không biết Thiên Khôi này có thể thi triển ra những bí thuật như thế nào. Mà Thiên Khôi cũng không có nghĩ tới hư không vốn luôn bình thản đứng bên cạnh Hàng Phong tưởng chừng như không có gì đặc biệt thì lại có thể nhận ra được tu vi chân thực của hắn. Con người U Lục cũng không khỏi lóe lên nhìn hư không với ánh mắt cẩn thận hơn trước. Bất quá Thiên Khôi cũng rất thành thật. Nếu như hư không đã nhìn ra được thực lực của hắn thì hắn cũng không cần phải giấu giếm, chỉ thấy nụ cười quái dị của Thiên Không lại vang lên, ngươi thực cũng có vài phần nhãn lực. Ta xác thực vẫn còn chưa có chân chính đạt tới thiên giai bá phẩm. Thôi Khôi lại chuyển sang giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt híp lại nói, nhưng muốn thu thập các ngươi thì nhiêu đó cũng dư thừa. Hư không dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thiên Khôi, giọng điệu miệt thị nói, mặc dù thực lực của ngươi thực sự đạt tới thiên giai bá phẩm thì ta vẫn có cách đối phó với ngươi. Chớ nói chi ngươi còn chưa có thực lực như vậy. Với tình hình hiện tại của ngươi ta cũng chỉ cần một loại biện pháp là có thể giải quyết được ngươi rồi. Hết chương 437. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.